Lúc này bên vách núi lại bỏ lên 4-5 chiến sĩ. Vườn trà tỷ tỷ pháp trượng vung lên, đều cho ta trở về. Tiếng nói vừa dứt hai từ trên trời giáng xuống hơn 10 đạo thiểm điện đem bên vách núi tuyết nham điện được khét lẹt, vách núi đen thượng rầm rập một trận nổ vang, 4 chiến sĩ kêu thảm té xuống. Mà lại vậy hơn 10 đạo thiểm điện cũng không biến mất, mà là phản lùi trở về kết hợp một cỗ, đem tiêu giao tán tiên mông đến đây một lần thông kích, tiêu giao tán tiên lập tức bị nàng phế đi 500 điểm HP, người mặc dù không việc gì, chính là toàn thân bị điện được bùn rùn vô lực. Vẻ này thô to điện lưu chui vào vườn trà tỷ tỷ dày, nhìn như dung vào bên trong cơ thể của nàng, vườn trà tỷ tỷ trên mặt biến ảo lam bạch hai loại nhan sắc, đi. Tiêu giao tán tiên quỷ dạp trên mặt đất phẫn thanh nói, dì ân người, kỹ năng cư nhiên luyện được lợi hại như vậy, ngươi hôm nay chạy mới là lạ. Chương 246, mở một đường máu 2010-07-27-11h09. Diệp Sàng đem chìa khóa khảm ở trong đai lưng, còn dùng phi trảo cấp móc trụ. Dây thừng ở trên lưng quấn mấy vòng nhỏ. Kế tiếp này vài chục phút mới là nguy hiểm nhất. Diệp Sảng tiếp nhận sáng suốt đề nghị, hướng Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn ở chỗ sâu không biết mảnh đất chạy trốn, lúc đến lộ khẳng định đã bị phong khóa, trước mặt vấn đề chính là nhất định không thể bị người đuổi theo. Nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Chạy ra đi hai dặm sau, trên mặt tuyết một cái giáp nhẹ chiến sĩ vượt qua kiếm chặn đường đi. Diệp Sảng chịu miệng lanh khí, tên này tốc độ có như quỷ mị vậy, thế nhưng so với chính mình còn nhanh. Thiên Hành Tiện lạnh lùng nói, Hà Kim Ngân, ngươi trước kia cùng ta tiểu đao hội trưởng, hôm nay nên tính quên đi. Giết. Diệp Sàng biết được hiện tại không cần nói nhảm được. Mỗi giây thời gian đều gì chừng chân quý. Sáng suốt dương tay chính là một mũi tên báo tố tới. Ai ngờ này Thiên Hành Tiện chống đỡ được sáng suốt một mũi tên, thương tổn trị số đúng là khoa trương 4BB. Hai người sửng sốt, kiếm của đối phương đã đến trước mặt, hai người hỏa tốc hướng hai bên sườn phốc, trên mặt tuyết cuốn lại một cỗ long cuốn phong hình dạng đông tuyết. Theo sau kiếm quang giống như lá bay múa giống nhau phiêu khởi, người này chẳng những kiếm đi nhẹ nhàng, mà lại kiếm quang trong mơ hồ hiện ra màu xanh biếc, phòng trừng kiếm kia cũng là không phải vừa lợi khí. Nếu không liền có kịch độc, một cái cũng chịu không thể. Trời mới biết bị đánh một cái hậu nhân ra có cái gì hậu chiêu. Dù sao cũng là tiểu đao hội lao đại. Kỳ thật Thiên Hành Tiện cũng là âm thầm kinh giật mình, này bị vứt bỏ nữ cung thủ một mũi tên lại có thượng 500 điểm công kích. Như thế nào đem thực lực mạnh như vậy người cấp đuổi đi ra biết đâu. Thật không biết nhân giả tiên tử là thế nào tưởng. Thiên Hành Tiện biết mình lại chịu một cái cũng muốn treo, vì thế hắn hướng sáng suốt phát động điên cuồng truy kích. Thân pháp triển lãm đi ra, ngay cả Diệp Sảng đều thấy hoa cả mắt. Sáng suốt ở trên mặt tuyết quay cuồng, không ngừng trúng kiếm, máu tươi đổ một đường, Diệp Sảng tốc độ đuổi không kịp hắn. Chỉ phải M4 cách một trận cùng xạ. Thiên Hành Tiện là hơn 100 cao phòng chiến sĩ thương tổn thế nhưng không thể vượt qua nhóm điểm, một cái đạn giáp quét xong cũng không còn đem nhân ra bắn trúng mấy thương. Đỉnh. Diệp Sảng cùng sáng suốt là lao phối hợp. Hai tâm ý người tương thông, sáng suốt nằm trên mặt đất dùng đại chân cứng rắn rất nhanh một kiếm, đau đến thẳng liệt nha, theo sau Diệp Sảng không ngực bay tới. Đây là bình nguyên du kích tay kỹ năng này bây giờ là cao cấp trình độ. Cự ly xa ném mạnh có thể tạo thành miểu thời gian mê muội trạng thái, một thương này thắc kết thực thực nện ở Thiên Hành Tiện cái hót thượng, Thiên Hành Tiện nhất thời liền đứng tại chỗ bất động, trong ánh mắt tràn đầy tròm sao thợ săn cùng trô nữ tinh tòa. Chờ hắn phản ứng kịp, thân thể bỗng nhiên một trận cứng đờ, tưởng động cũng không nhúc nhích được. Sáng suốt cung thủ bên người tiểu đao cùng Diệp Sảng dao găm một trước một sau đâm vào ngực hắn, hai cái 240, cùng 112, thương tổn trị số sinh ra, Thiên Hành Tiện rốt cuộc tiện không, trực tiếp đã bị đốn ngã. Thi thể nằm xuống, trái tim miệng vết thương không ngừng chảy ra máu tươi ở trên mặt tuyết ra bên ngoài lan tràn, nhìn qua thật là đáng sợ. Tiểu đao hội lão đại đã bị thần tiễn hiệp lữ cư như vậy cấp giết chết, nay tử trạng đợi đến thiên thiên bọn họ đuổi tới phát hiện. Ba người sợ tới mức thiếu chút nữa khóc, lao đại, lao đại, ngươi chết rất hay thảm nột. Long Hành Vân phát hiện mặt đất khắp mọi nơi đánh nhau dấu vết cùng nhiều điểm máu tươi, bọn họ chạy không xa. Chúng lão đại bảy thương kiếm, tốc độ mau không nổi, chúng ta thượng. Long Hành Vân phân tích không sai, Thiên Hành Tiện kiếm đúng là có độc, giảm xuống nhụy nhanh nhẹn giá trị. Sáng suốt chân khập khiễng, Diệp Sảng đương nhiên sẽ không vứt bỏ sáng suốt, nghĩ đến sáng suốt nay muộn như vậy đáng thương bị người vứt bỏ. Diệp Sảng không ngừng làm sáng suốt chụp đường sắt du kích hồn kỹ năng, mà lại đã lâu cái kia cổ ngoan sức lực lên đây, mở một đường máu, đừng lo lắng, chúng ta chạy trốn được. Sáng suốt thở hào hển chụp thuốc giải độc, A Ngân, chính ngươi cũng không tin lời này đúng không? Diệp Sảng trầm giọng nói, bọn họ đối ngươi như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho bọn họ dễ chịu. Sáng suốt đôi mắt lại đỏ, A Phàm. Diệp Sảng cắn răng nói, hôm nay tính là phải treo ở trong này, cũng muốn đánh tới một mảnh bày ra. Sáng suốt cũng cắn răng, đúng, phải để cho bọn họ biết được gặp phải chúng ta, bọn họ sẽ trả giá rất lớn. Đỉnh núi bình nguyên diện tích rất lớn, chạy một trận. Dẫn đầu đuổi theo quả nhiên là Long Hành Vân ba cái. Xú tiểu tử, xú nha đầu, cấp lao tử đứng lại. Điên tử mỗi lần thấy Diệp Sảng cùng sáng suốt liền đến hỏa. Nhưng miệng mắng được mặc dù hung, động lòng người liền là không dám dễ dàng tiến lên. Hắn biết được Diệp Sảng có tản đạn thương, nói hắn không kiêng kỵ đó là giả dối. Thiên Thiên cũng là nổi trận lôi đình, quyết đoán lộ ra hỏa hệ hộ thuẫn, hiện tại có kỹ năng này, nàng lại táo bạo mười phần. Hà Kim Ngân, thứ giao ra. Diệp Sảng Na cùng ba người bọn hắn làm miệng lưỡi chi tranh nột. Xoay tay lại chính là M4 bắn phá, đạn đánh cho đất tuyết tóe lên vô số hoa sóng. Ba người cũng chột dạ, lập tức nằm đổ, chính là nằm đổ sau Thiên Thiên lại cảm thấy không thích hợp, nàng phát hiện Diệp Sảng này thông hỏa lực ai được nói chuyện không đâu. Bình thường đến nói mình một nằm út sấp liền có thể cảm giác được đạn từ đầu mình thượng sẽ qua, chính là Diệp Sảng này xuyến đạn bắn vào chính mình ba người phía trước 5-6 mét địa phương, cũng là nói Diệp Sảng hoặc là khẩn trương, hoặc là cố ý đánh ở phía trước, đất tuyết tuyết động rất sâu, thêm chi đêm tối, tóe lên. Hoa sóng che giấu ba người bọn họ tầm nhìn. Lòng của phụ nữ dù sao vẫn là phải nhắn nhủi chút. Đợi đến Thiên Thiên phát hiện không đúng, phía trước đã không ai, Diệp Sảng ngay cả người đeo thương biến mất. Sáng suốt dường như hướng mặt trước chạy xa không thấy. Đuổi theo. Thiên Thiên đứng lên rồi xoay người về phía trước. Thiên Thiên cẩn thận, Long Hành Vân hô to lên, nhưng đã không còn kịp rồi. Nay từ lúc Diệp Sảng trong kế hoạch của, bán hoàn liền dùng màu sắc tự vệ tiềm hành. Này thủ thuật che mắt có thể lừa gạt Thiên Thiên cùng điện tử, nhưng là muốn gạt Long Hành Vân như vậy triệu hoán sư phỏng trừng liền khó khăn, bởi vì triệu hoán sư cảm giác thuộc tính là rất cao. Long Hành Vân đối Thiên Thiên chân tình không giả, này không cần phải hoài nghi. Nhưng Diệp Sảng lợi dụng chính là điểm này. Màu sắc tự vệ tiềm hành ngay mặt thẳng hướng, như tia chớp đã đến Thiên Thiên trước mặt dao găm lần thứ nhất sẽ đem nàng yếu ớt liệt hỏa hộ thuẫn cấp đánh vỡ. Theo sau dao găm bị bắn ngược, này trong nháy mắt Diệp Sảng khởi động hắc long lực. Tay trái kim cương lang chiến thuật găng tay đương trường đánh trúng Thiên Thiên cổ, này không đủ để chí mạng, nhưng Thiên Thiên lập tức đã bị cắt được ném tới trên mặt đất, Long Hành Vân thiếu chút nữa bị sợ tử. Hỗn đản. Long Hành Vân gầm thét múa may đoạn kiếm. Triệu hồi không gian lỗ hổng mở ra. Kỳ thật hắn lúc này dùng cạo đâm thẳng Diệp Sảng, Diệp Sảng xác định vững chắc bị chém, nhưng Diệp Sảng đổ đúng là Long Hành Vân thói quen là các gọi, tựa như thương tay một lần gặp nguy hiểm liền lập tức tốn thương giống nhau, rất câu nệ với thói quen người thường thường liền dễ dàng bỏ mất cơ hội. Nay không cho đòi hoàn hảo, kêu gọi một cái tiểu ra sự. Phốc một tiếng, Long Hành Vân mở to hai mắt. Trong mắt cơ hồ sắp lồi ra. Trán của hắn xiên thượng cắm một cây sắt luyện tiến. Ngay cả máu tươi cũng chưa chảy ra một điểm đến, chân chính một mũi tên. Hiểu ý một kích, 1011. Nguyên lai sáng suốt căn bản là không chạy về phía trước, mà là vây quanh bên cạnh đống tuyết sau. Này một cao phân đem điên tử cấp chấn ngộng, hắn vô luận như thế nào cũng không tin cung thủ một mũi tên có thể đánh ra hơn 1000 điểm thương tổn đến. Này cùng vừa rồi bột có cái gì khác nhau. Hắn lại sửng sốt, dao găm lóe ánh sáng lạnh hướng hắn mặt bay tới, điên tử coi như có điểm phản ứng, trong lúc nguy cấp sau này hướng lên. Dao găm cơ hổ dán hắn cái mũi bay đi. Mẹ nó. Điên tử huy động hai cánh tay liền hướng Diệp Sảng đánh tới. Diệp Sảng lúc này cũng không kịp túng thương, thẳng đĩnh đĩnh đứng ở nơi đó không núp nhích, nhìn như chuẩn bị mặc hắn công kích. Vừa thấy này quái tướng liền có dị, Thiên Thiên quát to một tiếng, phong ca phía sau. Nguyên lai đây là bay vòng phi đâm kỹ năng dao găm bay ra ngoài sau quay một vòng lại hướng điên tử cái hót bay trở về, lộ tuyến cực kỳ quỷ dị. Điên tử cũng là bị Diệp Sảng cấp trà đạp lận ra tới. Nghe phía sau có âm thanh xé gió, lập tức buông bỏ công kích. Hướng bên cạnh bổ nhào vào. Phốc phốc phốc. Hồng thương trị số. 492. 492. 492. 492. Điện tử gục sau cũng đứng lên không nổi nữa. Sườn trái trung sáng suốt một cái bốn ngay cả nhanh kỹ năng, bốn căn sắt luyện tiến cơ hồ cắm ở cùng một vị trí. Đại khái là nay muộn bị lấn khinh, sáng suốt vừa nhanh vừa ngoan, chiêu chiêu đều là giết, vừa ra tay sẽ người mệnh. Thiên Thiên lộ ra khỏi thần sắc sợ hãi, không đến 30 giây, sinh long hoạt hổ Long Hành Vân cùng điên tử liền treo. Thậm chí điểm liên tục phản kháng cơ hội đều không có, lại nhìn lại hai người này ăn người ánh mắt, Thiên Thiên biết được Diệp Sảng hôm nay là thật sự tức giận, nàng không kìm lòng lui về phía sau xoay người bỏ chạy, Diệp Sảng không có đuổi giết nàng, sự thật cũng không có bao nhiêu dư thời gian đuổi giết nàng. Truy binh rất nhanh liền vừa muốn đến đây, sáng suốt độc tính trạng thái còn không có tiêu trừ. Bình thường cảm thấy được nửa lúc nào cũng gian trong chớp mắt liền quá khứ, nhưng hôm nay không biết tại sao, này nửa giờ quả thực so với bán năm cũng còn đùa giỡn dài lâu. Đợt thứ ba đuổi tới người là Tô Kỳ Nhị cùng Hồng Đà chủ một hàng mười mấy người, trên cơ bản cái gì chức nghiệp đều có, Diệp Sảng hai người tưởng đón đánh là không thể nào, tính là có thể thắng cũng không có khả năng tốc chiến tốc thắng. Tô Kỳ Nhĩ thấy trên mặt tuyết tảng lớn vết máu cùng hai cổ thi thể, sau đó nàng tỉ mỉ ở bốn phía khám xem xét một vòng, nữ nhân này quả nhiên là hồ ly tinh. Nàng phát hiện trên mặt đất dấu chân rất hỗn độn, theo sau nàng vung tay lên, đuổi theo. Nhưng lần này nàng liền bị lừa, Long Hành Vân cùng điên tử thi thể sớm bị Diệp Sảng động thủ chân, đều là hướng một cái phương hướng nằm, sau đó ở địa loạn thải một ít dấu chân, mà lại Long Hành Vân tử trạng rất đáng sợ. Con mắt là trứng mắt, cũng nên cấp Tô Kỳ Nhĩ tạo thành ảo giác, ngộ nhận là Diệp Sảng hai người là hướng phía trước dưới chân núi chạy tới. Đợi nàng này một lớp quá khứ, Diệp Sảng hai người mới từ bên cạnh tuyết nham sau hiện thân, hướng Tiên Tung Lâm dãy núi phía sau dưới chân núi chạy tới. May mắn Tô Kỳ Nhĩ này một lớp trong đám người không có Triệu Hoán Sư, có Triệu Hoán Sư Diệp Sảng hai người nhất định phải chống đỡ được. Cẩn thận một chút, tới người một cái so với một cái thông minh, một cái so với một cái khó đối phó. Diệp Sảng vừa chạy vừa nhắc nhở. Sáng suốt chân vẫn là què, độc này quá lợi hại, ít nhất còn muốn 2 phút mới có thể giải. Diệp Sảng trầm mặc, 2 phút thời gian vô luận như thế nào cũng sẽ bị người đuổi theo, làm thế nào? Vừa muốn cướp đi cái chuôi này chìa khóa vừa muốn bảo toàn sáng suốt, Diệp Sảng đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách, hắn hiện tại bức thiết cần thắng vì đánh bất ngờ. Nhìn chung quanh địa hình, chiền núi đã bắt đầu hướng xuống, độ dốc thành lớn, bốn phía hoàn toàn không có công sự che chắn tuyết nham, trống rỗng, chỉ có xương tuyết lượn lờ, tầm nhìn nhiều nhất 100 mét. Thì thích giao trái tim đương ngang, lông mày vừa nhíu, sáng suốt. Ở. Diệp Sảng lạnh lùng nói, cho ta một đao. Sáng suốt ngạc nhiên, bởi vì Diệp Sảng đã giải tán tiểu tổ. Nhanh lên, lại không nhanh điểm liền không còn kịp rồi. Diệp Sảng biểu tình dị thường lạnh lùng. Sáng suốt sững sờ ngay tại chỗ. Chương 247, tử thi giết người 2010-07-27-11h13. Đỉnh núi phiêu diêu, phong tuyết như trước. Tiên Tung Lâm phía sau núi chỉ bằng cách bắt đầu sương mù bay. Trong sương mù bay là tả phiêu khởi bông tuyết, tầm nhìn thấp hơn. Đệ tứ ba đuổi theo người là Phương Nhã Văn, tình thâm sâu mưa mênh ngông, cùng với gió báo công hội lao đại dữ dội tướng quân, chợt nhẹ giáp, một thủy hệ nguyên tố sư, một trọng giáp tổ ba người hợp, ba người sóng vai đi tới. Đuổi đến cũng không nhanh, có vẻ rất là tự tin. Thơ tỷ, ngươi xác định bọn họ sẽ đi bên này. Tình thâm sâu mưa mênh ngông vẫn còn có chút hoài nghi. Phương Nhã Văn hiển nhiên liền so với Tô Kỳ Nhĩ khôn khéo. Nàng đuổi tới thiên hành tiện thi thể thời điểm liền đoán được tình thế. Diệp Sảng hai người tuyệt đối không dám đi phía trước sơn dưới chân núi chạy, bởi vì phía dưới người ta tấp nập, lấy Diệp Sảng thông minh làm sao có thể chui đầu vô lưới. Vì thế đuổi tới Long Hành Vân thi thể địa phương, nàng phát hiện khó phân hỗn độn dấu chân chung, có hai cặp thập phần rất nhỏ dấu chân từ tuyết nham thượng nhảy qua, sau đó xông lên phía sau núi đi. Phía sau núi không có bị thanh tràng, có quái cũng nói không nhất định. Diệp Sảng hai người tuyệt đối chạy không nhanh, cho nên nàng yên tâm đi bộ truy kích. Nàng cùng tình thâm sâu mưa mênh mông vs Diệp Sảng cùng sáng suốt. Song phương thực lực chỉ số kỳ thật lực lượng ngang nhau, nhưng là hiện tại thêm một cái dữ dội tướng quân, tình thế sẽ nghiêng về một phía, Diệp Sảng hai người ngay mặt vô luận như thế nào cũng chống lại ba người bọn họ liên thủ. Phương Nhã Văn nếm qua Diệp Sảng rất nhiều thiệt thòi, mà lại bị Diệp Sảng nhiều lần muốn làm tử, nàng cũng bị trà đạp đi ra. Lấy việc chiếm thượng phong thời điểm liền phá lệ cẩn thận. Không thể không nói nàng vẫn là học được man nhanh đến. Nhưng là lúc này đây nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra Diệp Sảng cho nàng chuẩn bị một cái dạng gì vạn đắc bấy. Trong sương mù đột nhiên có kim quang lóe ra, ba người bước nhanh hơn, xông lên vừa thấy, Diệp Sảng chính bốn ngã chỏng vó nằm ở trên mặt tuyết, dưới thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bốn phía đất tuyết khắp nơi là máu điểm, Diệp Sảng tình hình này rõ ràng chính là treo. Thằng thi thể nằm ở vậy. Kim Nguyệt Chi thược buộc ở Diệp Sảng bên hông. Cẩn thận. Phương Nhã Văn rất cẩn thận, nàng sợ đây là một bẫy. Ba người khẩn trương nhìn bốn phía không hề có động tĩnh gì, chỉ có Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn nhìn trời thượng. Dường như trước khi chết nhìn thấy gì cực người đáng sợ, cực chuyện đáng sợ giống nhau, biểu tình dị thường khủng bố. Hắn treo. Dữ dội tướng quân trầm giọng nói. Phương Nhã biến gật gật đầu, là treo, này tiện, hai chữ này thật làm cho người đau đầu, người lại cút, hắn không thể tưởng được chính mình sẽ có một ngày như vậy đi. Hai người bọn họ lần này đã có thể nhìn sai, cũng không phải bọn họ nhãn lực kém. Mà là Sảng Sảng giả chết người thật sự là trang được quá giống, hắn đầu tiên là giải tán tiểu tổ, để cho sáng suốt đút chính mình một đao biến thành khắp nơi là máu, sau đó mở to hai mắt không nháy mắt. Cứ như vậy giữ vững 2 phút lâu, này ám chiêu không nhưng độ khó khăn vô cùng lớn, mà lại hiện trường chi rất thật, vô luận ngươi cỡ nào khôn khéo đều phải bị lừa, ngươi tính là để cho Hiến Vân đến đều biết không phá này bấy. Tình thâm sâu mưa mênh mông đá một cước Diệp Sảng eo, Diệp Sảng vẫn không núp đích. May mắn là nàng đá. Bởi vì nàng không lực lượng gì, nếu đổi dữ dội tướng quân này trọng giáp chiến sĩ đến đá, một đá liền có thương hại trị số xuất hiện, lập tức liền lòi. Phi. Tình thâm sâu mưa mênh mông không hề mỹ nữ hình tượng xông lên thi thể nhổ một bãi nước miếng nước miếng. Tiện, hai chữ này thật làm cho người đau đầu, người rốt cục treo một lần. Không đúng. Dữ dội tướng quân bỗng nhiên nói, nếu bị người giết, vì cái gì không cấp chìa khóa? Này rất không hợp lý rồi. Diệp Sảng cũng biết đem ba người bọn họ hoàn toàn che kín là rất không có khả năng, như vậy cho nên đã sớm đề phòng đến nơi này một chiều, trong sương mù một cái điểm sáng bỗng nhiên lóe lóe. Đinh một tiếng, dữ dội tướng quân quyết đoán bảo vệ phương nhà biến, sáng suốt sát luyện tiến cánh bị hắn đại quan đao cấp đập bay, sớm đánh cung bắn ra sát luyện tiến cư nhiên đều bị đập bay, người này quả nhiên là lao đại cấp bậc cao thủ. Có trá. Phương Nhã Văn thấy sáng suốt xuất hiện tại sương mù giáp danh, cả người cũng là máu, đây chính là Diệp Sảng máu, nàng nhất thời hiểu được, sáng suốt hắc ăn hắc muốn giết Diệp Sảng, Diệp Sảng bị âm sau khi chết nha đầu kia còn chưa kịp cướp chìa khóa. Chuyện muội, thủ chìa khóa. Phương Nhã Văn quyết đoán rút ra trường kiếm, cùng dữ dội tướng quân hướng sáng suốt giết đi qua. Tình thâm sâu mưa mênh mông căn bản không nghĩ tới này thi thể chính là một người sống, nàng hào không phòng bị ngồi xổm người xuống. Đưa tay vươn hướng Diệp Sảng eo. Đúng lúc này, Diệp Sảng trong mắt đột nhiên động, mạnh mẽ nhất chuyển đem nàng xem thấy, Tình thâm sâu mưa mênh mông sợ tới mức dùng mình, một cỗ thi thể con mắt đột nhiên đột khởi, mặc dù đây là đang trong đêm, nhưng loại này rất thật tình hình chỉ sợ không ai sẽ không bị dọa hỏng. Diệp Sảng liền thừa cơ hội này xuất thủ, bá một đạo hàn quang như tia chớp xẹt qua. Phúc, hồng thương trị số, 211. Tình thâm sâu mưa mênh mông đột nhiên dùng hai tay chẹn cổ của mình, trên cổ máu tươi cuồn phun không dứt, theo sau nàng toàn thân xuất hiện hỏa diễm kiên. Kỳ thật lúc này khai không ra thuẫn cũng đã vô dụng. Diệp Sảng lại là đâm một cái đưa lên đi, này đâm một cái liền thật sự yếu nhân mệnh, dao găm phong diện hoàn toàn chui vào tim nàng bộ vị, dao găm trên căn bản là không đếm xỉa phòng ngự. Hồng thương trị số, 209. Tình thâm sâu mưa mênh ngông tạp cổ họng của mình. Tiết hầu khách khách rung động, dường như là bị thứ gì chẹn, phun nâng máu tươi đem nàng mặt mình sái giống như cái kinh kịch vẻ mặt, nàng phẫn nộ đến vặn vẹo khuôn mặt có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên. Diệp Sảng lúc này mới thân tay nhẹ nhàng đẩy. Nhìn nàng ngã xuống thi thể cười, tiện, hai chữ này thật làm cho người đau đầu. Người, ca là có hôm nay, nhưng ngươi không nghĩ tới ca ca sẽ sống lại đúng không? Thấy đủ đi, ca như vậy đối phó ngươi là nể mặt ngươi. Ha ha ha. Phương Nhã Văn cùng dữ dội tướng quân lúc này mới phản ứng kịp. Phương Nhã Văn trên mặt biểu tình chuyện tốt xem, kinh ngạc, ngạc nhiên, sợ hãi, phẫn nộ, vặn mẹo, so với kinh kịch vẻ mặt còn đặc sắc. Dữ dội tướng quân dựng thẳng cái ngón tay cái, hà huynh đệ cao chiêu lợi hại, dữ dội người nào đó bội phục, chân tâm bội phục. Thì thích ha ha cười, khách khí, khách khí. Dữ dội tướng quân chấn tự dựng lên, lạnh lùng nói, ta không muốn làm khó ngươi, càng không muốn cùng ngươi là địch. Diệp Sảng thu hồi dao găm, túm ra M4, ta muốn là không giao ra đâu. Ta đây đành phải nói xin lỗi. Cái này tự căn bản cũng không có nói ra, dữ dội tướng quân đại quan đao đã băm ra. Một đao kia dị thường sinh mãnh. Vốn là thường thường một đao trước băm, này hào quang chợt lóe, Diệp Sảng thiếu chút nữa không phản ứng kịp, sau này hướng lên, ai ngờ này quan trong đao đổ biến hướng, hạ khảm Diệp Sảng trước ngực. Diệp Sảng này mới chính thức kinh ngạc, vừa mới có thể một đao đập bay sáng suốt sát luyện tiến, này sẽ ra tay lại nhanh như vậy, người này chỉ sợ là cái lực lượng hình mãnh nhân. Phải biết rằng thuộc tính bị vận dụng tới cực hạn, đều có được uy hiếp chí mạng, này dữ dội tướng quân chiến đấu kỹ xảo phi thường cường đại, quan đao vừa ra liền giống như trường giang nước bầu trời đến. Một đao tiếp một đao liên miên không dứt. Căn bản không có bất cứ hoa lệ hơn dư, mỗi một đao đều trở ra lửa đúng lúc. Chiêu chiêu làm cho Diệp Sảng thân mình nữ lai nữ khứ, Diệp Sảng căn bản không thể thoát ly phạm vi công kích của hắn. Gần 10 giây, đại quan đao vũ nâng từng mánh quang hoa, cường đại lực đạo thúc dục dòng khí, kích được trên mặt đất đông tuyết đột nhiên phong xoáy lên, theo sau cũng chỉ gặp đông tuyết không gặp người, chỉ thấy ánh đao không thấy máu. Phương Nhã Văn học thông minh, không đi hợp kích, ngược lại truy kích sáng suốt. Nàng không thể để cho cung thủ đem khoảng cách kéo ra sau đó tiến hành lanh bắn, hai cái. Cận chiến chức nghiệp đánh hai cái viễn chiến chức nghiệp, phải đánh thế nào, cho dù là cái năm cấp tiểu chiến sĩ đều nên biết. Trong lúc nhất thời trên mặt tuyết tất cả đều là đao quang kiếm ảnh. Diệp Sảng cùng sáng suốt chỉ có né tránh phân, căn bản không có biện pháp hoàn thủ, may mắn tình thâm sâu mưa mênh mông bị giết chết, nếu không. Giờ phút này nếu là tình thâm sâu mưa mênh mông ở bên cạnh ra tay phóng kỹ năng. Như vậy hôm nay thần tiễn hiệp lữ liền là chân chính thai kiếp khó tránh. Dữ dội tướng quân lần đầu tiên cảm thấy bất khả tư nghị. Diệp Sảng thân pháp cổ rất quái, giống đang khiêu vũ giống nhau, tả nữ một cái mông, hữu nữ một cái sống lưng, nhìn như mạo hiểm, nhưng chính là có thể thoát hiểm. Dữ dội tướng quân chiến đấu kiếp sống chung, không có bất kỳ một cái du hiệp hệ người chơi có thể ở bị cận thân điều kiện tiên quyết, dưới tay hắn đi qua 10 đao, 10 đao bên trong tất bị chặt thành hai đoạn, nhưng hiện tại hắn đã chém hơn 20 đao, Diệp Sảng một đao chưa chung. Hắn đủ ngạc nhiên, nhưng là Diệp Sảng càng cấp, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, trọng giáp chiến sĩ có thể kéo dài tác chiến, một lúc sau đừng nói tinh thần thuộc tính nhịn không được, mặt khác truy binh đến đây liền nguy rồi. Ngươi phải chìa khóa đúng không? Ngươi cầm. Ta không phục bồi, tiếp được. Diệp Sảng tháo xuống chìa khóa bỗng nhiên hướng bên cạnh ném đi, dữ dội tướng quân cái này liền khẩn trương, tiên triều Diệp Sảng áp đặt đi ngăn cản Diệp Sảng, theo sau trước đạp chuẩn bị đi đón chìa khóa. Hắn chiêu thức ấy vừa thông minh lại bảo hiểm, chẳng qua chìa khóa bị phao được lão cao, chìa khóa rõ ràng liền rơi vào trên tay hắn, nhưng một đạo hắc quang vụt qua sau, chìa khóa lại không thấy. Dữ dội tướng quân thiếu chút nữa hoài nghi Diệp Sảng là làm ảo thuật. Bất quá hắn rất nhanh cũng biết Diệp Sảng đùa cái gì ám chiêu. Nguyên lai thời khắc nguy cấp A Ngốc được thả ra, A Ngốc một ngụm cắn chặt chìa khóa, sau đó ngậm chìa khóa liền chạy xuống núi. Dữ dội tướng quân lại hơi ngây người, Diệp Sảng rốt cục rảnh tay hơn khai hỏa. 3333M44 lá cỏ thương hỏa gần như điên cuồng, ở không đến 5 mét trong khoảng cách khai hỏa, đạn không một khỏa không trúng. Đinh đinh đinh đinh, dữ dội tướng quân toàn thân hỏa tinh văng khắp nơi, thân mình cũng bị đánh cho loạn đầu, chính là, mỗi viên đạn thương tổn thế nhưng không có vượt qua 10 điểm. Tất cả đều là 8 thương tổn trị số. Diệp Sảng trợn tròn mắt, chó này viết toàn thân phòng ngự vượt qua 170 điểm, khó trách hắn tốc độ không nhanh, toàn dựa vào này thân bọc thép đang dùng cơm nột. Người muốn chết. Dữ dội tướng quân giống giận, đại quan đao lại lấn đi lên. Diệp Sảng lần này bắt đầu phát lực, M4 lập tức hướng dữ dội tướng quân ném mạnh quá khứ, đây là mang bình nguyên du kích tay kỹ năng, dữ dội tướng quân một đao sẽ đem M4 cấp đập bay. Bất quá Diệp Sảng không dám lại cùng hắn đánh tiêu hao chiến. Như tia chớp lẻn đến bên cạnh, tiếp được M4 hỏa tốc hướng phía dưới núi đi. Dữ dội tướng quân cũng chỉ có dương mắt nhìn, lực lượng của hắn thuộc tính có thể là Diệp Sảng 5 lần, nhưng Diệp Sảng tốc độ chỉ sợ so với hắn mau 5 lần cũng còn không dứt, trong nháy mắt liền biến mất ở sương tuyết chung không thấy, hắn chỉ có thể theo dấu chân truy kích. Kỳ thật Diệp Sảng cũng là theo dấu chân đi xuống tìm, hắn là theo A Ngốc cho săn dấu chân truy. Dãy núi bên sườn dốc thượng, sáng suốt hoàn toàn bị Phương Nhã Văn cấp nghiêm trụ, Phương Nhã Văn chẳng những lực lượng đại, tốc độ nhanh, mà lại chiến đấu kỹ xảo cũng có chút bất phàm. Nàng thuộc về cái loại các phương diện trước cân bằng rất khá chiến sĩ, sáng suốt bị cận thân sau căn bản không có biện pháp đánh trả, sớm muộn gì sẽ bị hoạt hoạt chém chết, huống chi hiện tại sáng suốt chúng kịch độc, mấy dưới kiếm đi. HP hiện ra 10 vị sổ, người đã ngã xuống đất. Phương Nhã Văn, chủ và thợ ở trong này. Diệp Sảng đúng lúc xuất hiện, quyết đoán giống to. Chương 248, ác linh quỷ thủ. Phương Nhã Văn nghe vậy kinh, nhìn lại Diệp Sảng đang thủ A Ngốc ngoài miệng chìa khóa. Diệp Sảng, ta vốn cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì cái gì nhiều lần theo ta đối nghịch? Phương Nhã Văn chất nhiễm. Diệp Sảng lạnh lùng nói, vậy ngươi lại dựa vào cái gì biết được ta gọi Diệp Sảng? Sáng suốt ngây dại, nàng lần đầu tiên biết được Diệp Sảng đích thực danh, này Phương Nhã Văn hiển nhiên là nhận biết Diệp Sảng. Phương Nhã Văn lạnh lùng nói, ta nghĩ điều tra một người, điều này chẳng lẽ có cái gì khó độ? Diệp Sảng không có lại ngay mặt trả lời nàng, không biết. Phương Nhã Văn ngơ ngẩn, trong mắt hàn ý càng tăng lên, ngươi có ý gì? Diệp Sảng tức giận nói, ngươi tự cho là có mấy tiền dơ bẩn, tự cho là mình là trên thế giới tối tuyệt vời người, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm rồi. Không biết đến loại trình độ này, ta còn có thể nói cái gì? Phương Nhã Văn trầm ngâm, nói, đem chìa khóa cho ta, ta có thể xuất tiền mua, ngươi ra giá, ta tuyệt không nuốt lời. Diệp Sảng cười lạnh nói, ngươi là muốn cho bằng hữu của ta đem ta cũng xem thành bị ảo từ sao? Nói xong hắn liền dương lên M4. Không nên cử động. Phương Nhã Văn quát to, ngươi cũng không muốn tình nhân của ngươi bị một kiếm cắt tử, đi. Diệp Sảng quyết đoán dừng bước, bởi vì Phương Nhã biến thành kiếm đã gác ở sáng suốt trên cổ, sáng suốt cả người là máu, vì trên mặt đất thở gấp khí thô, xem ra đã sắp chịu không được. Đều không nên động. Phương Nhã Văn rất thông minh, biết được cung thủ là không có trị liệu kỹ năng, tự động phục máu mỗi 5 giây một điểm, này còn nhất định phải thành lập ở bảo trì yên lặng bất động trạng thái thượng. Diệp Sảng bất động cũng không phải sợ sáng suốt bị nàng một kiếm giết chết ngay lập tức, trò chơi này lý chết rồi cũng có thể sống lại, chính là sáng suốt đêm nay đã chịu đủ rồi bị khuất, nếu lại treo Phương Nhã biến trên tay, này khuất nhục so với cái chết còn lớn hơn. Không thể tưởng được ngươi thật đúng là cái đa tình hạt giống. Phương Nhã Văn cười, đem thương ném. Diệp Sảng không có một chút do dự, lập tức đem M4 ném vào bên cạnh. Sáng suốt trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ mà bất đắc dĩ, nhưng hơn nữa là cảm kích, giờ khắc này nàng đã biết. Ở Diệp Sảng trong lòng, nàng sáng suốt địa vị so với vô giá kim nguyệt chi thược cao rất nhiều, Có thể ở thế giới thứ hai Lý nhận biết Diệp Sảng bằng hữu như vậy, trò chơi này về sau vô luận ngoạn tới trình độ nào, vậy đều đã đầy đủ. Nhân sinh là trò chơi, kỳ thật trò chơi cũng là nhân sinh, vô luận nhân sinh vẫn là trò chơi, có một đoạn tốt đẹp hồi tưởng ở bên trong chính là rất chuyện hạnh phúc. A Ngân sáng suốt dùng cầu xin ánh mắt nhìn Diệp Sảng, ý tứ liền là bất kể nàng, Diệp Phương Nhã tẩu chính mình trốn chạy. Câm miệng. Phương Nhã văn kiếm đã dán tại trên cổ họng của nàng, hơi chút vừa kéo động, cổ họng của nàng sẽ sinh ra lục thương. Ngươi sẽ không thực hiện được. Diệp Sảng bình tĩnh nói. Thu hồi sủng vật của ngươi, đem tay trái của ngươi giơ lên. Phương Nhã văn trừng mắt Diệp Sảng. A ngốc nhanh chóng hóa thành hắt trước phiêu quay về Diệp Sảng trong cơ thể. Diệp Sảng cũng giơ lên tay trái. Phương Nhã văn nói, dùng tay phải đem chìa khóa ném qua đến. Đừng đùa giỡn đa dạng, ta muốn là đón không đến. Ngươi tình nhân liền chuẩn bị trở về thành, ta nói được thì làm được. Diệp Sảng chậm rãi giơ lên chìa khóa, chỉ là trong nháy mắt này, đại khái là đêm tối quan hệ, Diệp Sảng toàn thân đều có hiện hắc. Ném lại đây. Phương Nhã văn quát chói tai. Vậy ngươi liền tiếp được. Diệp Sảng quả nhiên không lên giá chiêu, hữu giơ tay lên, chìa khóa họa xuất một đạo đường pa ra buôn hướng Phương Nhã biến rơi đi. Ba một tiếng, chìa khóa bị Phương Nhã văn vững vàng tiếp được, nàng lộ ra một tia không dễ cảm thấy tươi cười. Lúc này vang một tiếng kinh thiên nổ, Diệp Sảng sau lưng bên cạnh đột nhiên phun ra một đạo cự long hỏa diễm, Diệp Sảng vẫn cứ giơ cao lên hai tay, Phương Nhã văn toàn thân run rẩy, theo sau cũng nặng nặng ngã xuống. Sáng suốt sợ ngây người, chỉ thấy Diệp Sảng sau lưng xuất hiện một bàn tay, cánh tay kia toàn thân đúng là hắc vụ tạo thành, sống giống một con tới từ địa ngục quỷ thủ, con này quỷ thủ cư nhiên cầm lôi điện súng lục, mà lại ẩn giấu rất xảo diệu, ở Diệp Sảng bên hông lặng lẽ nhắm chuẩn Phương Nhã biến, ở Phương Nhã văn đón chìa khóa trong nháy mắt nổ súng. Một thương sẽ đem Phương Nhã văn ngực bắn trúng. Đây là... Sáng suốt không thể giải thích. Đây là quỷ tay súng kỹ năng 4 ác linh quỷ thủ. Đây là một phụ trợ kỹ năng, nó có thể từ quỷ tay súng trên thân bất cứ một toàn bộ vị vân ra, liền cùng chủ nhân hai tay giống nhau linh hoạt, có thể nhắm vào, có thể nổ súng, có thể đánh người, thậm chí còn có thể đốt thuốc. Nay thuộc tính cũng chính là quỷ tay súng trên người mình thuộc tính. Kỹ năng trước mắt đồ trắng cấp bậc, khởi động cần 50 điểm nguyên tố giá trị, thật lớn hao tổn tinh thần thuộc tính. Tiêu hao 20% sức chịu đựng giá trị, lên cao 20% mệt nhọc độ cùng khát khao độ, liên tục 15 giây thời gian. Này nhìn như rác rưởi kỹ năng, kỳ thật có rất nhiều không tưởng được diệu dụng. Từ lúc cầm tới lôi điện súng lục sau, Diệp Sảng sẽ đem M4 ở trên lưng, dao găm đừng ở trên đùi, súng lục chứa ở trùng kích trong đai lưng, khẩu sọt gùn cùng 98K nằm càn khôn bao. Như vậy phối trí đơn giản chính là đang lâm chiến tiết ước thời gian, như vậy cho nên phía trước nhiều người như vậy bị âm. Dao găm thay đổi được nhanh như vậy, chính là Diệp Sảng khoa học phóng thương vị sáng ngời. Thêm vừa rồi đêm tối ánh sáng yếu, quỷ thủ từ sau bối xuất hiện, Phương Nhã Văn căn bản là nhìn không tới, Diệp Sảng giơ hai tay thành công ma túy nàng. Phương Nhã Văn bị viên này đạn xuyên giáp đánh ra 834 thương tổn, bất quá nàng cũng đủ mãnh, cư nhiên không treo, nhưng là sinh mệnh giá trị không đủ 30 điểm, đứng lên đều rất khó khăn. Nàng từ trong đai lưng hỏa tốc lấy ra một lon cao cấp hồi phục tể cho mình vỗ xuống, lại ngẩng đầu. Diệp Sảng lão nhân ra đầu hài không lưu tình chút nào dẫm nát nàng cầm kiếm cổ tay phải thượng, cổ tay một trận nhức mỏi, lần này nàng liền là chân chính không thể động đậy. Diệp Sảng lạnh lùng nhìn nàng, ta nói rồi ngươi sẽ không thực hiện được. Đợi một chút. Phương Nhã Văn phát hiện Diệp Sảng trên tay bưng siêu cấp khẩu sọt gùn, chúng ta có thể hợp tác. Như thế nào hợp tác? Diệp Sảng lạnh lùng hỏi. Ta có thể cho ngươi hồi báo. Phương Nhã Văn khẩn trương nói. Diệp Sảng mắt sáng rực lên, cái gì hồi báo? Phương Nhã Văn phát hiện Diệp Sảng con mắt chăm chú rơi vào chính mình trên bộ ngực, nàng quyết tâm mạo hiểm, ngươi muốn cái gì dạng hồi báo, ta cũng có thể cho ngươi. Nàng liệu định thì thích nhìn chúng vẫn là sắc đẹp, nếu không lần trước ở trường học đưa thơ tình làm gì. Phương Nhã Văn không muốn sai, Diệp Sảng cũng xác thực thích mỹ nữ, nhưng hắn đem địch nhân cùng mình người được chia rõ ràng hơn. Ta muốn được chính là này. Diệp Sảng vừa nói một bên bóc cỏ, lần này thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Siêu cấp khẩu sọt gùn hướng về phía Phương Nhã Văn bộ ngực ngay cả phun tám thương, ngực áo giáp đều bị đánh nát, bên trong huyết nhục mơ hồ một mảng lớn. Phương Nhã Văn bị hắn đạp, thân hình run rẩy vài hạ liền không còn thở, ai cũng không có thể ở khoảng cách gần như vậy hạ thừa nhận siêu cấp khẩu sọt gùn nhiều như vậy thương công kích, chuẩn xác mà nói, sảng sảng là ở tiên thi. Sáng suốt bị sợ hãi, A Ngân, ngươi, ngươi. Diệp Sảng cười lạnh nói, đây chính là ta đối nàng hồi báo. U linh hình thức Lý Phương Nhã Văn giận điên lên. Diệp Sảng chẳng những đem chìa khóa cấp phản đoạt về đi, nhưng lại đối nàng thi thể động thủ động cước năm đới ra thi. Phương Nhã Văn dây truyền bị Diệp Sảng vô sỉ độc thủ cấp đới ra rời đi. Chiến hỏa liên, tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30 cấp, chức nghiệp nhu cầu, chiến sĩ hệ thông dụ. Thuộc tính, công kích 10, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, phụ gia 5% công kích hấp huyết. Diệp Sảng cười, Phương đại tiểu thư, thật sự là cảm ơn ngươi tặng phần này đại lễ a. Sáng suốt cũng cười, nàng hiện tại biết được Phương Nhã biến vì cái gì như vậy sợ chết, toàn thân cực phẩm a, phát nổ thật sự là quá đáng sợ, thật đáng tiếc Diệp Sảng rất nhu, đem dây chuyển cấp chiếm đi. Ta sẽ không dễ dàng tha các ngươi. Chờ, chờ đó cho ta. Ú linh hình thức Lý Phương Nhã Văn nhìn Diệp Sảng hai người bóng lưng nhốn nhác giống to. Dưới đỉnh núi đến sau, giữa sườn núi sương tuyết lớn hơn nữa, phía dưới ẩn ẩn có sóng biển phập phồng thanh âm, phòng trường phía trước chính là vách núi đen, phía dưới là bao la biển rộng. Sáng suốt đã khôi phục bình thường, hai người tốc độ một mau, hiện tại trên cơ bản rất không có khả năng có người đuổi đến lên. Bất quá chạy ra đi rất xa sau, thứ 53 truy binh vẫn phải tới, một cỗ kình phong lướt trên, một cái hắc đạo giống như quỷ mị từ phía sau lẻn đến phía trước, đem đường đi chặn lại. Diệp Sảng cùng Sáng Suốt dừng bước lại, hai người đồng thời rút ngụm khí lạnh. Tiêu Giao Tán Tiên cả người đều là máu, trên đoạn kiếm vẫn là dỉ máu, Diệp Sảng còn chưa tới không kịp mở miệng, nàng vẫn lạnh lùng cấp nói, ta vốn ngạo mạn, dữ dội tướng quân, Tiêu Giao Lang tử, còn có để ta chắn một trường chết lại, liền ở phía sau, lập tức sẽ đến đây, hai người các ngươi có thể đỡ nổi bọn họ. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi, không thể. Tiêu Giao Tán Tiên nói, tỷ tỷ hai người thủ hạ đã bị ta giết chết, này sống núi đã kết, bất quá mọi người đều biết, ta cũng không thích kết thủ. Sáng Suốt không nhịn được nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Giao Tán Tiên nói, hiện tại nửa giờ thời gian đã qua, ta liền tính giết các ngươi cũng chưa chắc có thể cầm tới chìa khóa, mà lại ta muốn thực giết các ngươi, ta thả rằng cùng phủ đầu bang kết thủ, cũng không muốn cùng thần kinh thương tử dập đầu. Diệp Sàng đã hiểu, đa tạ Tán Tiên tỷ thủ hạ lưu tình. Tiêu Giao Tán Tiên cười lạnh, nhưng ta cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Diệp Sàng hiểu ý, nếu ta có thể đem này chìa khóa thuận lợi đưa đến Thải Hồng Thành thành tín phòng đấu giá, như vậy Tán Tiên tỷ có thể phân ba thành đi. Tiêu Giao Tán Tiên gật gật đầu, ta biết được thần kinh thương cùng ngươi là đều coi trọng chữ tín người, ta tin được, nhưng là truy binh phía sau, chính các ngươi xem mà làm. Diệp Sảng không nói hai lời, đem vừa mới tới tay chiến hỏa liên vật lộn đỏ sức đi ra ném cho Tiêu Giao Tán Tiên, thứ này ta lấy cũng phòng tay, không bằng đưa cho Tán Tiên tỷ, xem như một phần tiểu lễ vật. Tiêu Giao Tán Tiên nhìn nhìn dây chuyền, vừa lòng gật gật đầu, đi, ta nhiều nhất có thể ứng phó hai cái, còn lại chính các ngươi cẩn thận. Đa tạ. Diệp Sảng cùng Sáng Suốt tiếp tục hướng xuống chạy, chạy đi không tới một phút đồng hồ, ta vốn ngạo mạn, dữ dội tướng quân, Tiêu Giao Lang tử, để ta chắn một trường chết lại bốn đại cao thủ liền chạy tới. Bọn họ người nghi. Để ta chắn một trường chết lại hỏi. Rời đi. Tiêu Giao Tán Tiên nhàn nhạt trả lời. Để ta chắn một trường chết lại đồng tử bỗng nhiên co rút lại, ngươi thả bọn họ đi rồi. Tiêu Giao Tán Tiên nói, ta theo chân bọn họ còn có chút giao tình, không nghĩ lục thân không nhận. Ngươi điên rồi. Ta vốn ngạo mạn kinh ngạc, ngươi không muốn phải chìa khóa. Tiêu Giao Tán Tiên cười lạnh nói, võ lại không có công hội, ta lấy chìa khóa làm gì tồn. Dữ dội tướng quân tức giận nói, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung nữ nhân. Tiêu Giao Tán Tiên mạnh đúng là một kiếm đã đâm đi, ta không bắt ngươi nhóm một phân tiền, ngược lại còn xẻ ra lực, ngân phiếu khống cũng phải viết số ngạch đi. Nói ta ăn cây táo, rào cây sung, ta xem ngươi là chán sống. Dữ dội tướng quân lập tức nhấc lên đại quan đao phản kích, tưởng trở về thành nói rõ. Tiêu Giao Tán Tiên kiếm lại chuyển hướng, tiên tĩnh khu sự còn chưa tới phiên hoàng kim khu ngoại nhân đến nhúng tay. Ta vốn ngạo mạn mau né tránh, ta hôm nay liền đến gặp lại ngươi này được xưng yên tĩnh khu đệ nhất cao thủ người. Ngươi ở chỗ này nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thật mỗi người đều tâm cao khí ngạo, đều không chấp nhận được người khác khiêu chiến tôn nghiêm của mình, cái gì đều đừng giải thích, đánh hơn nữa, thực lực quyết định tất cả quyền nói chuyện. Để ta chắn một trường chết lại tức giận đến mảnh thở ra một hơi, hắn cũng biết khuyên giải này mấy như là vô dụng, hắn hướng Tiêu Giao Lãng tử vây vây tay, chúng ta truy. Tiêu Giao Lãng tử đem trên vai trường cung hái xuống. Thời khắc nguy cấp vẫn phải là dựa vào ta, chỉ có trang bị của ta mới có thể để cho nhân đại bạo. Chương 249, A Ngốc cũng âm người. Giữa sườn núi quả nhiên là vách núi đen. Phía dưới quả nhiên là vạn trượng biển rộng. Diệp Sảng cùng Sáng Suốt theo vách đá duyên nhắm hướng đông mặt chạy. Còn không có đường xuống núi. Sáng Suốt đôi mắt ưng không ngừng ở thiểm lục quang. Diệp Sảng cắn răng nói, tiếp tục kiên trì 30 phút, ngắm thời gian vừa quá chúng ta lò gặp đi. Sáng Suốt nói, hiện tại đã qua 20 phút, nên không ai đuổi đến lên đi. Diệp Sảng nói, chỉ mong là như vậy. Bất quá này lời vừa nói dứt, Sáng Suốt liền thở dài, phía sau lại người đến. Diệp Sảng nhìn lại, sương tuyết trung dường như có một cái bóng hướng bên này bay tới. Đương nhiên, bây giờ còn có thể đuổi theo hai người bọn họ người, tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm, thực lực cũng chắc chắn sẽ không yếu. Ô ô ô ô. Giữa không trung thế nhưng vang lên cổ quái phong minh thanh, sáng suốt hô lớn, nằm út sấp. Diệp Sàng biết được sáng suốt sẽ không loạn hàm, hai người cùng nhau nằm biện ở. Nay vừa mới nằm đổ, chỉ thấy đỉnh đầu một trận mưa tên thổi qua, khoảng cách này ít nhất cũng có 200 mét xa. Nay cung thủ cư nhiên có thể bắn xa như vậy, cao mẫn là khẳng định, nhưng lại cao lực lượng, hoặc chính là trang bị cương mãnh. Nhất định là Tiêu Giao lãng tử. Sáng suốt phẫn thanh nói, ác ma quân Viễn Trinh lão đại, nổi danh thần tiễn thủ. Diệp Sàng biết được lần này thật sự khó giải quyết, Viễn Trình vs Viễn Trình, hiện tại khảo nghiệm đúng là mọi người chân chính công lực, đầu cơ trục lợi là không có muốn làm đầu. Khoảng cách xa như vậy đối bắn, có thực lực cung thủ tuyệt đối so với có thực lực tay súng manh hơn nhiều, bởi vì thương là bắn thẳng đến, đối phương gục xuống sẽ không sự, chính là cung tiễn lại có thể tiến hành đường pa ra buôn thức phóng. Không trung móc lấy loan giết người, ngươi gục xuống cũng không an toàn. Hiện tại xem ngươi. Diệp Sàng túi đầu nói. Sáng suốt dùng sức gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, hắc hắc, hắn là thần tiễn thủ. Ta cũng là thần tiễn thủ. Này Tiêu Giao lãng tử so với trước một đống truy binh đều giảo hoạt. Hắn vừa không nói lời nào lại không chạy quá nhanh, chỉ là không ngừng bắn tên trộm, mà lại những thứ này tên bắn lén không mang theo bất cứ kỹ năng, không sẽ sinh ra ánh sáng. Diệp Sảng chỉ có thể nghe thanh biện vị, thông qua tiến chi phá không thanh âm đến né tránh. Hơn nữa còn không dám đứng lên sẽ bị đối phương ám chiêu. Chiến cuộc phát triển đến bây giờ. Không cần phải bước lên hiểm liền ngàn vạn đường đi bước lên. Diệp Sàng đổi ra khỏi 98K súng ngắm, nghĩ nghĩ. Hắn càng làm 98K thả lại càng khôn bao, 98K ở ban đêm thuần kháo mắt trần quan sát, hiện tại ánh sáng ám không nói, mấu chốt là 98K thanh âm quá lớn, nhất là lui sắc tông đơ đạn ngực một tiếng đó, rất dễ dàng bại lộ chính mình. Tiêu Giao lãng tử quả nhiên không có ép lên đến, mà là đang trên mặt tuyết biến mất, Diệp Sàng cùng sáng suốt quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đương nhiên biết được Tiêu Giao lãng tử cũng không phải thực biến mất, mà là cũng quỷ dạp trên mặt đất hoàn toàn cùng đất tuyết dung làm một thể, có thể đang chậm rãi di động, ý đồ lạp gần gũi, đoán được mình chuẩn xác vị trí sau triển khai một kích chí mệnh. 200 mét tầm bắn bắn trúng vấn đề không lớn, nhưng là bắn trúng chí mạng nhược điểm, Tiêu Giao lãng tử còn không có nắm chắc, như vậy cho nên hắn lựa chọn đem cung bình đặt tại trên mặt tuyết, người phủ phục đi tới, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Người này so với phía trước tất cả mọi người đều phải cẩn thận. Bởi vì hắn tự mình biết, đoạn đường này đuổi theo đầy đất đều là của ai thi thể. Hà Kim Ngân cùng sáng suốt tuyệt không phải hời hợt hạng người, hắn nhất định phải đả khởi 12 tinh thần ứng chiến. Cận chiến hệ người chú ý đại khí, uy mãnh, khí quán cầu vồng, nhưng là du hiệp hệ người chơi chú ý chính là nhắn nhủi, linh hoạt, như giao phẫu thuật chính xác. Như vậy cho nên một điểm sai lầm cũng không thể có, bất kỳ một cái nào chi tiết lơ là, đều sẽ đổi lấy màu giáo. Đất tuyết lập tức an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có sóng biển phập phồng thanh ở thấp minh, sáng suốt ngón tay đồng dạng khấu ở dây cung thượng, sớm đánh cung nằm thẳng ở trong đống tuyết. Đây là một dùng cung bắn kỹ xảo, tuy vậy đặt, cung nhẹ buông tay ngón tay, mũi tên nhọn làm theo yếu nhân mệnh. Đây là cung thủ ở giữa quyết đấu, sáng suốt cùng Tiêu Giao lãng tử trong miệng đều ngậm một đoàn tuyết, mục đích làm như vậy là để cho hô hấp bình tĩnh trở lại, đối phương không thể thông qua cảm giác thuộc tính đến cảm thấy. Bởi vì làm lúc này thời gian đã qua 5 phút, Diệp Sảng cùng sáng suốt đều rất tin. Mình và Tiêu Giao lãng tử đều đứng ở 150 mét tả hữu địa phương, ai trước bại lộ ai liền bị dây. Sáng suốt chán đã chảy ra mồ hôi nóng, như thế băng lãnh thì khí trời đều có thể đổ mồ hôi, có thể thấy được tinh thần tập trung trình độ, ba người đều không dám kinh thường, tỉ mỉ nhìn chằm chằm chính phía trước, trừ bỏ trắng xóa một mảnh vẫn là trắng xóa một mảnh, trời mới biết đối phương ẩn nấp ở nơi nào. Kỳ thật Diệp Sảng so với sáng suốt rõ ràng hơn, chân chính thống khổ nhất thời điểm chính là hiện tại. Chân chính đến một mũi tên định thắng bại thời điểm ngược lại không khẩn trương như vậy, nữ nhân định lực dù sao không có nam nhân cường, nhưng bây giờ nhẫn không đi xuống cũng phải nhịn. Loại này rằng có cân bằng rất nhanh đã bị đánh phá. Xa xa xương tuyết trung không ngừng lóe ra bạch quang, mà lại binh binh bảng bảng binh khí tiếng đánh đứt quãng. Đây hiển nhiên là Tiêu Giao tán tiên cùng giữ dội tướng quân bọn họ đánh cho khó hòa giải, như vậy cũng có nghĩa là đại quy mô truy binh rất nhanh sắp tới rồi. Sáng suốt hiện tại quả thực là mồ hôi rơi như mưa. Diệp Sảng thầm kêu không tốt, nha đầu kia thiếu kiên nhận thì xong rồi. Diệp Sảng nhìn chung quanh, linh cơ vừa động, có. Giờ phút này Tiêu Giao lãng tử ổn định được quả thực tựa như một khối ngàn năm bàn thạch, sau lưng đao kiếm thanh hắn cũng nghe được, khỏe miệng hắn lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, hắn biết mình đã nắm chắc phần thắng, bởi vì theo đại bộ đội tới gần, Diệp Sảng hai người khẳng định so với chính mình trước bại lộ, dám đứng dậy chính là tử, không nổi thân chờ chết, sớm hay muộn đều là cái tử chết. Hắn đã tính quá. Diệp Sảng trước mắt M4, khẩu shotgun, 98K cùng một phen kim trúc quái thương, tổng cộng 4 loại vũ khí, hắn tin tưởng hiện tại cấp Diệp Sảng 10000 cái lá gan cũng không dám dùng khẩu shotgun cùng súng lục, M4 tầm bắn lại không đủ, trừ phi là thần thánh cấp, mặt khác hắn không có khả năng ở ban đêm rõ ràng thị vận, chính mình chỉ muốn tiêu diệt NG suốt, lợi dụng tốc độ kéo ra khoảng cách, Diệp Sảng mơ tưởng chạy trốn. Món nợ này hắn bị cho là rất rõ ràng, như vậy cho nên hắn rất yên tâm. Vừa lúc đó, trong đống tuyết bỗng nhiên vang lên một trận xa xa xa thanh âm, dường như thiên ngoại phiêu ở dưới mưa phùn, thanh âm này phi thường rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là rõ ràng nghe được. Tiêu Dao Lãng Tử tim đập bỗng nhiên gia tốc, bởi vì hắn thấy được Kim Nguyệt Chi Thược, tưởng không nhìn đến đều không được. Kim Nguyệt Chi Thược quang mang rất rực, tựa như đêm tối trong đống tuyết màu vàng loan đao giống nhau chói mắt, nó bị A Ngốc ngậm trong miệng, A Ngốc gắn hoan hướng vách núi đen thượng chạy tới. Tiêu Dao Lãng Tử ánh mắt giống như đao phong băng lãnh. Hắn không có động, hắn biết được này có thể là đối phương bẫy dập dụ dỗ hắn hiện thân, chìa khóa khoảng cách hắn không đến 80m xa, hắn phải từ A Ngốc trên tay cướp đi chìa khóa. Nhiều nhất 10 giây đồng hồ, nhưng hắn cư nhiên nhịn được. Hắn bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng chân chính làm cho người ta cảm thấy sợ hãi không phải bình tĩnh, mà là ám chiêu. A Ngốc một mực hướng vách núi đen thượng chạy, xem động tác không có chút nào phải dừng lại dấu hiệu. Tao. Tiêu Dao Lãng Tử thầm kêu không tốt. Chó này ngậm chìa khóa rất có thể phải nhảy núi tự sát, hai cái này tiện người, biết được chính bọn họ chạy không khởi, rõ ràng đem chìa khóa bỏ lại biển rộng, đến lưỡng bại câu thương. A Ngốc quả nhiên là hướng vách núi đen thượng đánh tới. Nó nhanh hơn nữa cũng không còn Tiêu Dao Lãng Tử tốc độ nhanh, Tiêu Dao Lãng Tử chỉ do dự này sau một giây, thu hồi trường cung hỏa tốc xông lên vách núi đen thượng đánh tới, hắn muốn cướp ở A Ngốc tự sát phía trước đem chìa khóa cầm về. Hắn này vừa thu lại, cùng nhau một buôn, tốc độ cực nhanh. Ngay cả Diệp Sảng đều xem ngây người, người này tốc độ nhưng lại so với chính mình nhanh rất nhiều, xa xa nhìn lại tựa như một đạo ảo ảnh, đừng nói đánh, ngắm cũng không kịp, may mắn sáng suốt không có ra tay. A Ngốc ga ôm một tiếng khiêu hướng về phía biển rộng. Tiêu Dao Lãng Tử đích bao tay nhiều nhất chỉ kém nửa mét có thể nắm lấy A Ngốc cái đuôi, đáng tiếc A Ngốc gất trải qua nhảy xuống. Tiêu Dao Lãng Tử tâm lạnh thấu, chìa khóa mất đi, một phen tâm huyết hóa thành hư ảo. Bất quá hắn vừa sợ kỳ phát hiện A Ngốc cũng không có hoàn toàn rớt xuống đi, mà là tứ chi huyền ở giữa không trung nắm loạn loạn bảo, trên người nó dường như bị một cây nhìn không thấy tuyến cấp treo lên đến. Tiêu Dao Lãng Tử dưới sự kinh hãi quay đầu lại, giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Sảng thủ đoạn nham hiểm, nguyên lai A Ngốc bị phi chảo dây thừng cấp trói lại thân mình. Phi chảo bị bính lực chảo giác hút mút ở, mà từ lực chảo tuyến trôi giữ tại Diệp Sảng trên tay, như vậy A Ngốc là có thể chạy ra đi gần 100m xa. Tính là nhảy núi cũng sẽ bị Diệp Sảng cấp kéo về đi. Đúng vậy, A Ngốc hiện thân, Tiêu Dao Lãng Tử không nhất định sẽ mắc mưu, nhưng là A Ngốc nhảy núi như vậy, Tiêu Dao Lãng Tử định lực cho dù mạnh mẽ cũng không vững vàng, hắn chỉ cần một đuổi theo, Kim Nguyệt Chi Thược quang mang thì có thể làm cho hắn trước bại lộ. Thì Tiêu Dao Lãng Tử bất đắc dĩ mắng ra một câu này. Lúc này trong đống tuyết một đạo lam quang dâng lên, cực nhanh hướng về phía Tiêu Dao Lãng Tử đi. Đây là kỹ năng xuyên vân tiễn, là biết bại lộ sáng suốt vị trí một mũi tên. Cũng là âm thanh xé gió thật lớn một mũi tên, nhưng này một mũi tên trực tiếp liền xuyên qua Tiêu Dao Lãng Tử xương mũi. Phốc hiểu ý một kích, 1044. Tiêu Dao Lãng Tử cao lực cao mẫn, nhưng là phòng ngự bằng không, như vậy cho nên hắn rất rõ ràng ngủ ngã vào bên vách núi. Hô sáng suốt toàn thân đều sủi lơ xuống dưới, này một mũi tên nếu không trúng, như vậy nàng cùng Diệp Sảng trên cơ bản liền xong đời. Đáng thương A Ngốc bị kéo lên trên, ở trên mặt tuyết loạn nhảy nhảy loạn, hướng về phía Tiêu Dao Lãng Tử thi thể sủa điên cuồng không dứt. Diệp Sảng tiến lên không nói hai lời liền bới ra thi thể, Tiêu Dao Lãng Tử trưởng cung bị bới ra ra nhìn đến cái trang bị này, Diệp Sảng vừa bực mình vừa buồn cười, vừa lại kinh ngạc lại sợ hãi. Tà bạo cung, thần thánh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 35 cấp, chức nghiệp nhu cầu, một giai cung trên tay. Lực công kích, như tập. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này thuộc tính, còn tưởng rằng là sáng suốt sấm đánh cung, nhưng là phía sau thuộc tính xấu xa được một đống. Phụ gia thuộc tính, bị này cung đánh chết người chơi. 50% tỷ lệ tất bạo 13 trang bị, sử dụng này cũng bị giết. 50% tỷ lệ toàn thân 13 trang bị tất bạo. Diệp Sảng thở hắt ra, may mắn Tiêu Dao Lãng Tử trước treo, nếu như bị hắn ra tay trước đem mình dây. Liền một đêm trở lại trước giải phóng, cũng khó trách hàng này biết rõ 30 phút thời gian trôi qua, còn dám đuổi giết đến đó, đây là có sâu trình tự nguyên nhân A. Bất quá này cũng quá tà, sử dụng nó có to lớn lợi ích, nhưng là được bước lên to lớn phiêu lưu, đương nhiên. Nó hiện tại lọt vào sáng suốt trong bao. Sáng suốt nhịn không được khoan khoái cười, đêm nay không uổng công, ha ha, khi phụ ta kết thúc chính là như vậy. Phải không? Sau lưng một cái mao cốt tủng nhiên thanh âm vang lên. Diệp Sảng chấn động, nhìn lại, để ta chắn một trường chết lại thế nhưng đúng là âm hồn bất tán xuất hiện tại hắn hai người sau lưng, khoảng cách không đến 10 mét, hắn là thế nào truy tung mà đến. Diệp Sảng cùng Sáng Suốt tay đồng thời thấm ra khỏi mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ bị cận thân giải quyết xong không biết gì cả. Chương 250, ai bội phục ai? Để ta chắn một trường chết lại bỗng nhiên 333 hoang nền, Hà Huynh, Tinh Tiểu Thư, bội phục, chắn mô bội phục các ngươi, thật sự. Diệp Sảng sắc mặt trầm xuống, đêm nay tối nhân vật lợi hại rốt cục dọc tại hai hắn đích trước mặt, giống như núi lớn vậy không thể vượt qua. Để ta chắn một trường chết lại nói, xem một chút đi, tiểu đao hội hội trưởng Thiên Hành Tiện bị đâm chết, ba thủ hạ bị bắn chết, bang chủ cái bang mười mấy người bị lừa, sau đó hoa rơi nước chảy lão đại Thơ Phi bị xử tử. Cao thủ Diễm Vô Song bị đánh lén thương đánh chết, Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Ngông, Toàn Trí Tiên bị giết, Gió Bao tập đoàn giữ dội tướng quân chịu không đến góc áo của các ngươi. Bây giờ là ác ma quân Viễn Trinh lão đại Tiêu Giao Lãng Tử bị một mũi tên nổ đầu. Mấy trăm người ngăn không được hai người vẫn còn là hai cái vô danh tiểu bối năm. Ha ha! Để ta chắn một trường chết lại cười, chuyện như vậy nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản là sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại ta tin, nghĩ một chút ngày mai người chơi diễn đàn sẽ đến cỡ nào hoành động. Nay chỉ sợ là thế giới thứ hai yên tĩnh khu khai phục lấy thái tối nổ tung tin tức đi, tin tức này bán cho bách độc đại năng. Hắn chỉ sợ sẽ trả cho các ngươi chi phiếu. Diệp Sảng lạnh lùng nói, như vậy sau có phải hay không nên đến phía ngươi? Để ta chắn một trường chết lại nhẹ vỗ về tay của mình bộ. Không, ta có tự mình hiểu lấy, ta tại sao có thể là hai vị đối thủ đâu? Sáng xuất hiện tại diệt hơn N cao thủ, lòng tự tin tăng nhiều, vậy ngươi muốn như thế nào? Để ta chắn một trường chết lại vẫn là nhìn tay hắn bộ, ta chỉ là đang nghĩ, lấy hai vị tốt như vậy thân thủ, nếu gia nhập với chúng ta thắng lợi công ty, thì nên là cỡ nào mặt mày rạng rỡ sự tình. Diệp Sảng cười hắc hắc, ân, mang theo Kim Nguyệt Chi thực gia nhập quý công ty, sau đó quý công ty trực tiếp thăng cấp làm tập đoàn, mặt khác vậy này điều công hội hoàn toàn có thể không để ý đến bọn họ. Vì thế thắng lợi công ty vừa một mình thăng cấp thành công lại gia nhập liên minh tân duệ cao thủ, thật sự là như hổ thêm cánh, vô địch, sinh lý tập đoàn văn trường ô được, một thùng hồ rán, quả tạ bắt năm. Nguyên văn như thế. Diệp Sảng dứt khoát trầm tĩnh lại. Một bên suy nghĩ bức một bên điểm căn lão hồng mai, dùng vẫn là chi kia số lượng bản thời thượng một quẹt. Để ta chắn một trường chết lại manh vua tay một cái, trong ánh mắt vẻ hưng phấn đại lộ, chính là, Hà Huynh thật không hổ là chi kỷ của ta, Hà Huynh, Tinh Tiểu Thư, các ngươi nếu không phải ghét bỏ. Ở chúng ta thắng lợi trong tập đoàn đầy đủ làm đại hộ pháp, cùng la tổng số ta ngang vai ngang vế, Tinh Tiểu Thư tương lai phải dẫm bằng thần tiết nhà, đó là một câu sự tình. Vẻ mặt của hắn đúng là thập phần thành khẩn. Ngay cả Sáng Suốt đều nghe được ngơ ngẩn. Diệp Sảng rũ cụp lấy mí mắt, làm như vậy vậy cái gì đại hộ pháp có chỗ tốt gì nắm. Để ta chắn một trường chết lại mánh một cái hung, có nhiều ngươi đếm không hết, ngươi tưởng như thế nào liền như thế, tiền ngươi có thể chịu thành, kinh nghiệm mỗi ngày có thể lĩnh, tờ cờ không cần phải ngươi ra tay. Phía dưới tiểu đệ một đồng lớn, chỉ cần tại đây thế giới thứ hai, đủ ngươi chịu bối tử yên, uống cả đời rượu, ngoạn bất cứ ngươi nghĩ đùa nữ nhân. Hắn thao thao bất tuyệt hoa chân múa tay. Dường như hắn đã thấy được tương lai huy hoàng, đứng ở trên trời, nhìn dưới đất, nhận vạn chúng chú mục, một thế hệ truyền kỳ sinh ra. Hắn hoàn toàn không phát hiện Diệp Sảng hai người sắc mặt càng ngày càng lạnh. Diệp Sảng chợt phát hiện người này nói lời chẳng những thô tục nhàm chán, mà lại ngây thơ buồn cười này cùng hắn ở bờ hồ nhìn thấy chính là cái kia âm hiểm, cơ trí, cay nghiệt để ta chắn một trường chết lại hoàn toàn tưởng như hai người, hắn lãnh tụ khí chất chạy đi đâu rồi. Biết được Thải Hồng Thành Hạnh Phúc Radio chính là cái kia người chủ trì người chơi à, cô gái đẹp kia bề ngoài rất ổn trọng, kỳ thật phi thường tao, ta đã nói với ngươi, lần trước chúng ta ở Di Hảo Quốc tế khách sạn mươn phòng. Để ta chắn một trường chết lại vẫn còn ách bọt chấm nhỏ bay loạn, Diệp Sảng hai người vẫn còn sợ run. Đột nhiên, để ta chắn một trường chết lại đích bao tay lướt trên một cố kinh phong, điện quang hỏa thạch trong lúc đó liền đánh chúng Sáng Suốt bụng, Sáng Suốt lại bị hắn một quyền đánh ra 333 thương tổn trị số. Theo sau người liền ngưỡng bay ra ngoài 5 mét xa, thật mạnh ngã trên mặt đất. Diệp Sảng đương trường thanh tỉnh, cư nhiên chung đối phương như vậy một cái cao cấp ám chiêu, nguyên lai người này tuyệt không ngây thơ, tuyệt không buồn cười, tất cả đều là giả bộ đến cấp ngươi xem, thừa dịp ngươi suy nghĩ hết sức lại ra tay. Để ta chắn một trường chết lại rất rõ ràng là một tiến giai sau đích đấu sĩ, quyền cước thi triển ra dị thường uy mãnh. Mỗi người đều biết được, đấu sĩ là chiến sĩ hệ lý thuộc tính tổng hợp rất khá chức nghiệp. Đấu sĩ một loại lực công kích tương đối trọng giáp nhẹ đều phải thấp rất nhiều, nhưng là đấu sĩ tổng thể lực công kích rất đáng sợ. Bởi vì quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối như vậy một vận dụng, liên kích tốc độ so đao kiếm phải nhanh hơn nhiều, lại phụ lấy cao siêu chiến đấu kỹ xảo như vậy, trên thực tế chính là một chuyên môn làm tờ cờ mà sinh chức nghiệp. Để ta chắn một trường chết lại một quyền đem sáng suốt đánh bay, vẫn còn là 333 thương tổn trị số, sáng suốt chính mình rất rõ ràng, đối phương không ý định phải mạng của mình. Nếu không phải mới vừa tụ sức lực mà là một bộ tổ hợp quyền, nàng tính là 1.000 điểm HP cũng phải treo, người này lực lượng cùng chiến đấu kỹ xảo thực là nàng trước đây chưa từng gặp. Bất quá để ta chắn một trường chết lại không tính toán đánh nàng, mà là hướng tới Diệp Sảng phát động cuồng phong như mưa rào công kích, Diệp Sảng căn bản lại không có khả năng đón đỡ hắn chiêu, chỉ có né tránh. Lúc này ba người đều lòng dạ biết rõ, đã trải qua phía trước nhiều như vậy chém giết, Diệp Sảng cùng sáng suốt đã rất mệt mỏi, mà để ta chắn một trường chết lại nhưng là dĩ giật đãi lao, đừng nhìn Diệp Sảng bây giờ còn trốn được khai nắm tay. Trên thực tế không có khả năng chạy trốn, bởi vì chỉ cần một lúc sau, Diệp Sảng cũng sẽ bị kéo tử. Sáng suốt cắn chặt răng, bưng lên sấm đánh cung một trận loạn xạ, bất quá hai người thân pháp là ở quá nhanh rất quái, tiến chi liên tiếp thất bại, nhân ra có thể trốn là một chuyện, ánh mắt của ngươi có thể ngắm lại là một chuyện khác. Để ta chắn một trường chết lại quyền gió gào thét, nhưng Diệp Sảng là nhảy xét đánh vũ đi tới vũ trụ bước, trên đầu không ngừng loang loáng. Thiểm cái gì quang? Đương nhiên chính là đường sắt du kích hồn bạch quang, không ngừng cho mình thêm tinh thần, kỳ thật đó cũng là biến tướng ở đổ, hắn liền đổ để ta chắn một trường chết lại phán đoán sai lầm. Để ta chắn một trường chết lại quả nhiên trúng chiêu, thầm nghĩ tay súng này kỹ năng rốt cuộc là cái gì. Hắn đã đánh 7-8 phút, ít nhất công ra ngoài chừng trăm quyền, hắn hơi mệt. Nhưng Diệp Sảng vẫn cứ tiên nhảy nhảy loạn, dường như có dùng không hết khí lực, kỳ thật Diệp Sảng là ở kiên trì. Để ta chắn một trường chết lại đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, theo sau chấn động toàn thân, cái kia đấu sĩ áo choàng bị chấn đắc tứ phân ngũ liệt, hắn lại đột nhiên nhấc lên hai tay, Diệp Sảng cùng sáng suốt tập trung nhìn vào. Tên này quyền kích găng tay dường như đang phát sinh biến hóa, vốn quyền kích găng tay tựa như hai cái đại phiên ra, hiện tại đang thu nhỏ lại, cư nhiên biến thành chiến thuật găng tay cái loại kề sát xương tay loại hình. Theo sau găng tay phía sau kéo dài ra hai mảnh hình thù kỳ quái bọc thép, phảng phất yêu quái răng nanh, vừa hẹp dài lại kỳ lạ, hoàn toàn đem để ta chắn một trường chết lại cẳng tay cấp che lại, tạo hình dị thường phong cách. Diệp Sảng không dám chậm trễ, biết được tên này có thể phải lượng thực bản lĩnh, cùng sáng suốt đồng thời ngẩng vũ khí. Lần này sáng suốt tên bắn ra chi thế nhưng đều bị hai cái bao tay này cấp tiếp được, Diệp Sảng M4 quét bắn ra, mỗi viên đạn thì 30 điểm tả hữu thương tổn, người này thật là trước nay chưa có cao phòng cao công cao mẫn. Không nên đem chìa khóa tuân ra đến ngươi xảo quyệt cam tâm. Để ta chắn một trường chết lại không hề để ý tới sáng suốt, lập tức hướng Diệp Sảng phát qua, này cương nha bao tay lướt lên vẻ này kình phong phá lệ cổ quái, tiếng gió không phải. Vù vù rung động. Mà là một loại cùng loại ống bút bị dùng sức thổi lên dòng khí âm. Mà lại một quyền này chiêu thức thay đổi, để ta chắn một trường chết lại là chạy chung nhất câu quyền từ tả sang phải, vòng cung cũng không lớn, nhưng ở hắn rất nhanh di động, cương nha bao tay thương ra một đạo thật dài chói mắt kim trúc bạch quang. Vậy đập vào mặt dòng khí thế nhưng ép tới mặt người thượng cơ thể ẩn ẩn làm đau, thậm chí ngay cả hô hấp đều vì vậy quân bách. Một quyền này chỉ sợ là kỹ năng, đừng nói đón, chỉ sợ tới gần đều không được. Diệp Sảng lui về sau ra ngoài thật xa, này vừa lui liền chuyện xấu, để ta chắn một trường chết lại thiết quyền liên tục không ngừng xuất kích, tất cả đều là tả hữu câu quyền, chiêu thức tuy rằng đơn giản, nhưng là tốc độ ít nhất nhanh gấp đôi. Nhanh đến ngươi mặc dù có thể phản ứng cũng không cách nào hướng hai bên né tránh, nhất định phải sau này rút lui thẳng đến. Sáng suốt vốn đang có thể nhắm vào, nhưng là để ta chắn một trường chết lại ra quyền tốc độ quá nhanh, cương nha bao tay họa xuất cái chủng loại kim trúc bạch quang bắt đầu còn có thể thấy rõ ràng. Dần dần vậy bạch quang giống vô số sợi tơ đầy trời loạn vũ. Liên cung chiến sĩ ánh đao giống nhau, khoan hãy nói loại này đêm tối bạch quang thị giác tương phản, liền vậy chỉ thấy bạch quang không gặp người tốc độ, sáng suốt nhắm vào đứng lên rất khó khăn, này không quan hệ toàn thân thuộc tính, mà là người chơi phản ứng vấn đề. Để ta chắn một trường chết lại liên tục đánh 40 nhiều quyền sau, hai người di động ít nhất 150 nhiều mét, lúc này sáng suốt rốt cục phát hiện không ổn, nhiều nhất 10 giây, Diệp Sảng lui nữa sẽ thối lui đến bên vách núi. Sáng suốt hít sâu một hơi, dựng lên ba căn sắt luyện tiến, chuẩn bị sử dụng dẫn đường tiễn kỹ có thể. Diệp Sảng đã không thể lui nữa phía dưới chính là biển rộng mênh mông, nhưng để ta chắn một trường chết lại quyền phong chính là một điểm không ngừng lại dấu hiệu, ngay tại hai người đều khoảng cách vách núi đen không đủ 3 mét địa phương. Diệp Sảng đột nhiên một nay lộn ngược ra sau nhảy lên thật cao. Sáng suốt đồng tử co rút lại, Diệp Sảng rơi xuống hậu quả chỉ phải hai loại, một loại là bị để ta chắn một trường chết lại một quyền đánh ra vách núi đen. Một loại khác là trực tiếp nhảy ra vách núi đen. Để ta chắn một trường chết lại mừng rỡ, biết được Diệp Sảng đã nhịn không được, tập trung cơ hồ tất cả lực lượng vung hữu quyền liền hướng Diệp Sảng rót đi. Oeng! Kinh thiên động địa nổ vang thanh lại xuất hiện, vô số bạch quang chung một cái hỏa long xuất hiện. Hồng thương chỉ số, 1084. Sảng sảng lại dùng quỷ thủ lấy pháo hoanh nhân ra 4. Nay trị số là từ để ta chắn một trường chết lại trên đầu xuất hiện, sau đó để ta chắn một trường chết lại cả người lui về ở trên mặt tuyết trượt. Giờ khắc này, sáng suốt quả thực đối Diệp Sảng sùng bái sát đất, Diệp Sảng chẳng những chặn nhiều như vậy vòng gió bao tiến công, cuối cùng thời điểm còn thi triển phản chiến một kích. Nguyên lai Diệp Sảng đang không ngừng né tránh trung thích hứng để ta chắn một trường chết lại đấu pháp cùng tiết tấu, cuối cùng một khắc đột nhiên dùng ra ác linh quỷ thủ là từ Diệp Sảng phía sau lưng vươn ra. Đây là Diệp Sảng vì cái gì đùa giỡn lộn ngược ra sau nguyên nhân, bởi vì nắm lôi điện súng lục quỷ thủ có thể cướp ở để ta chắn một trường chết lại nắm tay đến đây phía trước nổ súng. Kỳ thật này nguyên lý rất đơn giản, Diệp Sảng nếu dùng bình thường nhất phương thức né tránh chung rút súng nhắm vào sẽ nổ súng như vậy, lấy để ta chắn một trường chết lại như vậy thực lực người, vậy sẽ có sung túc chuẩn bị thời gian. Thực đến nổ súng thời điểm để ta chắn một trường chết lại xác định vững chắc thiểm được mở. Mà dạng nổ súng tuy rằng độ khó cao, chính là lôi điện súng lục ở không có khả năng nhất thời gian, từ không có khả năng nhất phương vị, đánh ra không có khả năng nhất hiệu quả. Đây là một khoản đắt tiền kẻ buôn nước bọc đạn, mà lại đạn cùng hắn đánh úp lại nắm tay bên trong đánh thẳng, hai cổ to lớn năng lượng đụng vào nhau, để ta chắn một trường chết lại trên mặt tuyết đổ trượt ra đi hơn 10m, đủ thấy chuyển kỳ cấp vũ khí cường đại uy lực. Chương 251, ta chém ngươi dạ dày. Diệp Sảng mạo hiểm một kích sau từ không trung hạ xuống một tay bắt được vách núi đen động tuyết khối, theo sau sáng suốt hỏa tốc chạy tới lạp Diệp Sảng kém như vậy một đinh điểm. Diệp Sảng liền táng thân biển rộng. Để ta chắn một trường chết lại tình huống càng thêm tồi tệ, hắn tay phải đã gặp phải kẻ buôn nước bọt đạn thiệt hại nặng, đầu tiên liền là sinh mệnh giá trị không đủ 300 điểm cũng đã không thể chịu cái thứ hai. Tiếp theo tay phải chọn cánh tay đã chết lặng. Cơ hồ nâng không nổi đến mà điểm chết người đúng là tay phải năm ngón tay hơi chút gấp khúc một cái chính là một trận châm đến xương tủy đau nhức đau đến căn bản không thể nắm thành một cái nắm tay, hắn lập tức cũng biết tay của đối phương thương là tuyệt đối cường đại lợi khí sau khi chúng đạn nhất thời bán hội khôi phục không đến. Cao nhất cao thủ so chiêu thắng bại liền ở trong nháy mắt, hiện tại lại đi bổ huyết thuốc bổ thuần túy liền ngu xuẩn nhất hành vi để ta chắn một trường chết lại nắm chặt quyền trái, hắn quyết định ngay lập tức tiến lên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Diệp Sảng cùng sáng suốt cấp phế bỏ. Lúc này sau lưng một tiếng hét lớn đờ ít ít cờ mở nghĩ đã tê dần cái đại bỉ. Thanh âm này chẳng những đại mà lại mắng được không có kỹ thuật hàm lượng phi thường thấp tục. Để ta chắn một trường chết lại không quay đầu lại, nghe thanh biện vị mạnh mẽ nhấc lên hai tay hợp lại ba một tiếng giòn vang một phen đại quan đao lơ lửng ở đầu hắn phía trên không đến một thước không trung đúng là bị hai tay của hắn cấp kẹp lấy, chỉ cần này nhẹ buông tay quan đao có thể sẽ đem đầu hắn cắt thành hai nửa dưa hấu. Ngang ngày nê mã người này sau lưng đánh lén được phi thường ác độc không nói mắng chửi người mắng được phi thường chi chính trực. Quá trực tiếp. Để ta chắn một trường chết lại bị trọng thương tay phải lực lượng căn bản tụ tập không đứng dậy, nếu là hắn bình thường như vậy đâu có thể nào bị người đánh thành như vậy. Diệp Sảng đứng lên vừa thấy liền vui vẻ bối người đến sau đúng là dưới chân núi vậy cái gì không rơi vương triều một đao kiến huyết. Một đao kia kiến huyết cả người máu đen xem ra cũng là trải qua thật mạnh huyết chiến sở tới nơi này. Ta đỉnh ngươi phổi ta chém ngươi dạ dày ta giết ngươi cái hoa nở lại phú quý tên này khảm người không như thế nào mắng chửi người ngôn từ đa dạng cực nhiều làm cho người ta không thể không bội phục không có nữ nhân có thể cho ngươi an ủi giết ngươi vụ ta. Không hối hận. Diệp Sảng cùng sáng suốt đều thiếu chút nữa cười lên tiếng nhưng để ta chắn một trường chết lại chẳng những cười không nổi mà lại đỏ bừng cả khuôn mặt vậy quan đao ở một chút giảm xuống. Người tới rõ ràng là trọng giáp chiến sĩ lực lượng to đến khác tầm thường hắn mang theo vậy đao cảm giác càng ngày càng cố sức. Diệp Sảng tận dụng thời cơ mau túi đầu làm lôi điện tay thương thay đạn này thay đạn ít nhất cần 5 giây thời gian. Để ta chắn một trường chết lại ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt rốt cục thay đổi để cho Diệp Sảng đổi hảo đạn chính mình hôm nay liền thật muốn thua bởi hai cái này tân non trên tay này vui đùa liền khai lớn. Nha để ta chắn một trường chết lại bạo phát gầm lên giận dữ cương nha găng tay biến màu đỏ bừng song trưởng mạnh mẽ hướng lên trên một buộc một đao kiến huyết một cái lảo đảo ngã trên mặt đất hắn không thể tin được một cái đấu sĩ dùng lực lượng ăn sống một mình hắn trọng giáp chiến sĩ. Vì thế hắn lại mắng ta lại ngày. Ta tao để ta chắn một trường chết lại thiểm không ra vậy đại quan đao bởi vì vậy đao quá dài lập tức từ bên cạnh cắt ngang lại đây để ta chắn một trường chết lại song trường lại hợp ở cùng một chỗ hợp ở bên eo kẹp lấy đao phong phong diện. Giặc một tiếng Diệp Sảng đã trang hảo đạn đóng lại đạo khí khóa. Còn để ta chắn một trường chết lại sau lưng căn sau dập đầu hai đao kiến huyết lần này rốt cục thấy máu. Máu của mình. Để ta chắn một trường chết lại dày sau đoan túi tại hắn trên mũi một đao kiến huyết đương trường máu mũi bay tứ tung. Đương nhiên lúc này Diệp Sảng như tia chớp rũ ra đến một thương. Hỏa Long tái hiện tiếng súng lại nâng để ta chắn một trường chết lại đứng bất động đạn xuyên giáp đem hắn vai phải triệt để đánh xuyên qua hồng thương trị số 831. Để ta chắn một trường chết lại thân mình lắc lư phát thông thanh ngã xuống mặt đất treo. Một đao kiến huyết lúc này mới bỏ lên hướng nhân ra trên thi thể nhổ nước miếng nằm cỏ nê mã ngươi. Cấp lao tử trang để cho lão đại của chúng ta đến đàm. Lao tử hiện tại liền dùng đao với ngươi đàm người giả trang phần ngươi giả bộ nha cái gì con mẹ nó gió bao tập đoàn. Tên này vừa nói thế nhưng một bên còn dùng quan đao đi khảm thi thể ngay cả chém một đao thật không hổ là một đao kiến huyết. Diệp Sàng bừng tỉnh đại ngộ mạnh mẽ nhớ tới phía trước lên núi thời điểm nổi đất lao đại dùng máy bộ đàm hồi phục cái gì rác rưởi công hội. Để cho chúng ta thả người để lại người. Gọi lao đại bọn họ đến cùng ta đàm. Chính là chỗ này câu đem một đao kiến huyết cấp nhà mao. Tên này phỏng chừng chưa thấy qua dữ dội tướng quân nghĩ lầm để ta chắn một trường chết lại chính là gió bao tập đoàn lao đại như vậy cho nên giết đến nơi đây trả thù chính là giảng đốt một nén hương người sống một hơi a vẫn là câu kia cách luôn đi ra hôn sớm muộn là phải còn. Cơ hồ tất cả đại công hội lao đại đều là như vậy cái đức hạnh ngang ngược càn rỡ quen rồi kết quả thường thường bị những thư này vô danh tiểu tốt ám toán tử. Diệp Sàng linh cơ vừa động nhanh chóng chạy lên trước hung địch, ba hung địch. Ngươi thế nhưng lấy lực lượng một người đao khảm gió bao tập đoàn lao đại giữ dội tướng quân lập nhiều như thế kỷ công trở về tất bị các ngươi công hội lao đại trọng thưởng. Ta đối huynh đệ chi kính ngưỡng giống như biển rộng thủy triều. Lợi hại bội phục sách sách hung địch chi đao pháp có thể so với quan vũ không thể so hoàng trung còn ưu. Một đao kiến huyết giật mình có này khó xử kỳ thật vẫn là nhiều vạn huynh đệ ngươi hỗ trợ a. Không không không sảng sảng lại bắt đầu vô sỉ tất cả đều là hung địch một người công lao a. Chúng ta liền tiểu liền tận mắt nhìn thấy hung địch một người đem chúng ta ác đầu lĩnh cấp phá chết rồi Thúy Hoa, ngươi nói bác không phải. Sáng suốt lập tức che đậy lương tâm phối hợp chính là thật lợi hại vậy đao pháp sách sách. Một đao kiến huyết mặt mày hớn hở thầm nghĩ hai vị này thực hiểu chuyện á lão tử lần này có thể lớn lớn mặt mày dạng dỡ xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào nha. Diệp Sàng nghiêm mặt nói ta gọi mở lớn mánh nàng là lao bà của ta gọi mầm Thúy Hoa. Sáng suốt cứng rắn nghẹn không cười một đao kiến huyết chắp tay nói đa tạ trường ca cùng mầm tỷ tương trợ. Diệp Sáng đạo, chúng ta tại đây trên núi làm nhiệm vụ. Bị tên này đuổi giết chúng ta hôm nay có duyên ngày sau tái kiến chúng ta có việc đi trước nói xong hắn kéo qua sáng suốt tay liền chuẩn bị đi. Đứng lại một đao kiến huyết quát đao. Diệp Sáng cùng sáng suốt thầm kêu không tốt lặng lẽ mỗi người nắm chặt vũ khí bị tên này khám phá như vậy lại phải đánh bừa. Phải biết rằng không rơi vương triều cùng gió bao tập đoàn phía trước ở dưới chân núi đánh thành hỗn loạn tất cả đều là hai người bọn họ từ trong đó đang làm phá hư phải làm cho người ta biết là hai người bọn họ làm. Không cùng hai người bọn họ liều mạng mới là lạ liền hiện tại cái trạng thái này Diệp Sảng sáng suốt liên thủ đều chưa hẳn có thể đánh thắng ba đao kiến huyết. Ai ngờ một đao kiến huyết đi tới vẻ mặt thân thiết huynh đệ hai người các ngươi lỗ hổng vừa rồi giúp của ta đại ân gặp các ngươi bị thương không nhẹ nơi này có mấy hộp sinh máu tề các ngươi cầm dùng đi coi như kết giao bằng hữu. Diệp Sảng nhẹ nhàng thở ra, mau xua tay không cần huynh đệ giúp chúng ta ta làm cảm kích cũng không kịp đâu ngươi còn là mình cầm ngươi phải chính mình cẩn thận nột gió bao tập đoàn nhiều người. Hắn đương nhiên không dám yếu nhân ra thuốc giao dịch lan chỉ cần vừa mở ra liền có thể nhìn thấy lẫn nhau tên. Cứ như vậy mở lớn mánh mầm Thúy Hoa linh tinh lời nói dối sẽ bị chọc thủng. Không sợ chúng ta không rơi vương triều đã cùng bọn họ đánh nhau rồi hát hát đợi lát nữa lao đại của chúng ta gần nhất tất cả mọi người đều được quỳ xuống hát chinh phục này ba đào kiến huyết xem ra là phi thường nhiệt tình yêu thương chính mình hành hội người. Vì thế Diệp Sảng đại thúc ngựa thất hung địch. Không rơi vương triều có hung địch người như vậy phát triển lớn mạnh một thùng hồ rán là sự tình sớm hay muộn a chúng ta như vậy từ biệt. Một đao kiến huyết lần này không cản hai người bọn họ. Chỉ là lẩm bẩm nói đầu năm nay không thể tưởng được ở trong trò chơi còn có như vậy thích làm chuyện tốt người nột khó được a. Hắn chính ở chỗ này cảm thán Diệp Sảng cùng sáng suốt thiểm giống như con chuột dường như lén lút hướng phía dưới núi chạy tới. Giữa sườn núi hơn mấy đại công hội tôm binh tôm đem quấy ở một chỗ đao quang kiếm ảnh hòa mình. Bất quá Diệp Sảng hai người đã an toàn thoát hiểm sau đó dùng ra khỏi cường đại nhất chiêu lò gấp. An tỷ ngươi trở về không có hoa ta nói với ngươi lần này chúng ta phát đạt rồi Diệp Sảng tiếng kêu quái dị ở mấy phòng nhiễm lý quanh quẩn. An Hy sớm thành thói quen Diệp Sảng điên điên khung khùng. Giờ phút này chính ở trong phòng khách đùa nghịch sổ tay trên màn ảnh xuất hiện chính là người chơi diễn đàn mặt trên đã nổ tung hoa. Bách độc đại năng đã bắt đầu yêu sách tiên tĩnh khu tiên tung Lâm Tuyết Sơn trước mắt phát sinh kinh người đại sự tục chuyển thắng lợi công ty. Gió báo tập đoàn. Ác ma viễn trình quân. Hoa rơi nước chảy. Cái bang. Tiểu đao hội trở vốn khu 8 thực lực bang phái lao đại bị giết thần bí cao thủ tái hiện giang hồ trước mắt 8 đại công hội đã phái ra tổng cộng gần 1.500.000 người siêu cấp lớn quân bao vây tiêu trừ thần bí cao. Tay phàm cung cấp hữu hiệu manh mối giả nhưng lĩnh 8 đại công hội tiền thưởng đao 2.000 tín dụng điểm nếu chu diệt thần bí cao thủ bạo giả trang bị nhưng bằng quay chụp video lĩnh 5.000 tín dụng điểm siêu cấp kết xù tiền thưởng. Nhìn đến bực này kinh thiên đại tin tức, An Hi đều tâm động không thôi, xách xách 5.000 điểm ai, những người chơi này cũng thật có tiền nha. Diệp Tử, chúng ta một hồi lò dìn đi nhìn một cái. Diệp Sảng thượng khí không tiếp hạ mau soạt lên, ta lên đi phải bị đánh chết. An Hi. Diệp Sảng đạo, ta mới vừa ngay tại Tiên Tung Lâm phía dưới núi tuyết tuyến. An Hi mặt có kinh sắc, là ngươi làm. Diệp Sảng gật đầu, ta nhiều lần thiếu chút nữa liền chết lệnh bà lệnh bền. An Hi ngây ra như phóng, Diệp Tử ngươi lại ở bên trong sấm hạ đại họa. Diệp Sảng thở hổn hển, không, chúng ta phát tài. An Hi đạo, vì cái gì? Diệp Sảng đạo, ta cùng sáng suốt ở bên trong trước là chữ đỏ, chúng ta giết 8 đại công hội chủ lực cao thủ. Thương bọn hắn Kim Nguyệt Chi thực phòng trừng bọn họ mấy ngày mấy đêm đều sẽ không bỏ qua ta. An Hi giật mình được tột đỉnh, ôi trời ơi, ta nghe công ty đồng sự nói trong trò chơi thứ đó tùy tiện ở đâu cái khu đều có thể bán được mấy cái chữ này tín dụng điểm. Nàng vừa nói một bên vươn 5 cái đầu ngón tay. Diệp Sảng cũng trợn tròn mắt, 5 vạn. An Hi mánh gật đầu. Diệp Sảng kích động được lập tức tê liệt ngã xuống, ai nha trời ạ, lần này chúng ta thật sự phát đạt điều. An Hi cũng kích động, ngươi bây giờ còn đang Tiên Tung Lâm tuyết sơn. Diệp Sảng đạo, muốn lên tuyến cũng phải đợi ngày mai, lúc này đám người kia chỉ sợ giết ta 1.000 lần. An Hi mánh ngẩng đầu, không quan hệ, ngày mai lò dìn ta bảo vệ ngươi. Diệp Sảng kích động được có điểm nói năng lộn xộn, ta yêu an tỷ vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 252, người phát ngôn. Kỳ thật cướp đoạt Kim Nguyệt Chi thực tin tức này hành động hiệu ứng nói xa không phải Diệp Sảng cùng An Hi có thể nghĩ đến. Chỉ là có thở công ty cửa lớn phòng an ninh, bởi vì đi làm giờ cao điểm đã qua, một đám người ở trong phòng an ninh nói chuyện tào lao. Nghe nói tối hôm qua thế giới thứ 2 yên tĩnh khu náo xảy ra chuyện lớn, Dung Ca có vẻ rất hưng phấn. Ngưu Ca phiêu hắn một cái, chỉ cần nhắc tới trò chơi ngươi nhà tựa như cái đàn bà giống nhau. Dung Ca cười nói, còn không phải ở bên trong hôn đốt thuốc tiền thưởng. Ngưu Ca đạo, bất quá nói trở lại tối hôm qua đổ thực đi xảy ra chuyện lớn, nghe nói yên tĩnh khu có gọi cái gì Hà Kim Ngân người chơi, ngay cả giết cái này khu 8 đại công hội cao thủ còn đoạt đi Kim Nguyệt Chi thực lợi hại nha. Ở bên cạnh xem báo Diệp Sảng giật mình, tờ nờ nờ giờ anh bạn mấy chẳng lẽ đều ở ngoạn thế giới thứ 2. Dũng Ca đạo, hiện tại người này bản thân tuyệt thì là Trung Hoa đại khu toàn khu có thể bài danh trước 10 mánh nhân, yên tĩnh khu 8 đại công hội ra giá 5.000 điểm mua người này, mệnh nếu đem người này đánh về không cấp vậy không biết là bao nhiêu tiền. Diệp Sảng làm bộ không nghe thấy tiếp tục xem báo. Ngưu Ca hương chi đến đây thổi nước miếng chấm nhỏ bay loạn, đầu năm nay chơi game cùng đương khoản ra giống nhau, chỉ cần người có tiền muốn làm gì liền làm gì, thích làm sao ngoạn liền chơi như thế nào. Dũng Ca có này kích động, 5.000 điểm treo giải thưởng A, hiện tại chợ đêm giới liền không sai biệt lắm liền 45.000 nhân dân tệ, nếu không chúng ta buổi tối lọ dìn đi thử thử, hiện ở bên kia chính náo nhiệt lắm. Ngưu Ca đạo, không có hứng thú, ta cũng không phải yên tĩnh khu người chơi, phi cơ tiền người ra A. Dũng Ca ngứa răng, ta ở tiêu giao khu cách yên tĩnh khu xa nhất khu, vé máy bay tiền quá mắc cũ, cái tín dụng điểm không giảm giá A, nếu gần điểm ta liền đi thấu vô giúp vui. Hắn hai người vừa nói như thế, Diệp Sảng thì càng thêm khẩn trương, nghĩ thầm lần trước ở trường học chính là Phương Nhã đổi bại sự, chính mình chơi game là việc tư tốt nhất vẫn là đừng cho đồng sự biết mình trò chơi thân phận. Miễn cho lại gây ra cái gì nhiễu loạn. Ngưu Ca đạo, tính là ta ở yên tĩnh khu cũng không cách nào ngoạn. Vì cái gì? Dũng Ca rất hiếu kỳ, nhưng hắn rất nhanh sẽ hiểu cái gì. Nguyên lai Ngưu Tẩu mỗi đêm với ngươi cướp cùng một cái mũ giáp dùng. Ngưu Ca ngươi thực bi kịch nha. Ngưu Ca cũng là ngứa răng, lão tử gần nhất đang toàn tiền riêng chuẩn bị mua cái xa hoa trò chơi kính mắt lặng lẽ ngoạn, Dũng Ca đạo xa hoa. Nghe nói thứ đó phải 2.500 khối quá mắc. Ngưu Ca cười lạnh nói, may mắn ta đã lặng lẽ toàn 4 tháng tiền riêng. Dũng Ca dựng thẳng ngón tay cái, cao thật sự là cao, toàn bao nhiêu tiền? Ngưu Ca mặt không chút thay đổi gật đầu, mua mấy bao hồng mai vẫn là đủ rồi. Dũng Ca trợn mắt há hốc mồm, chờ ngươi làm đến về hưu thời điểm nhìn xem có thể hay không toàn tiền mua thượng một bộ. Diệp Tử đang nhìn cái gì? Ngốc nha ngươi, Ngưu Ca mắt sắc phát hiện Diệp Sảng thần sắc thỉnh thoảng theo ánh mắt của hắn nhìn lại cửa lớn đi vào một người dẫn chương trình mỹ nhân. Ở chi lại có thợ như vậy công ty thường xuyên nhìn đến mỹ nữ chẳng có gì lạ, nhưng cô gái đẹp này đích sắc có điểm khác với bình thường, đương nhiên không phải nói nàng có bao nhiêu mỹ có bao nhiêu hạm mà là Diệp Sảng bọn họ chưa từng có gặp qua, nhưng người này lại bội chỉ lại có thợ công tác bài lấy bảo an ánh mắt chuyên nghiệp xem dịch tinh công tác bài không phải giả tạo. Nhất định là mới tới Ngưu Ca bắt đầu cầu nguyện ngàn vạn hay là vậy kỹ nữ ngành. Diệp Sảng lẩm bẩm nói người này thực quen mặt dường như ở đâu gặp qua dường như. Diệp Sảng không có nhìn sai, hắn chẳng những gặp qua người này nhưng lại cùng nhau chiến đấu quá. Lôi Lôi tiếp nhận Vương Tổng hảo ý tiến đến chỉ lại có thở phân công ty báo cáo, giờ phút này phục vụ khách hàng bộ văn phòng chít chít cha thị náo đã tê dần, công ty mỹ nữ trên cơ bản đều tập trung ở này toàn bộ môn. Nữ nhân chỉ cần đâm vào một đống ngươi nói các nàng không thương bắt quái đó mới ngạc nhiên may mắn Diệp Sảng bọn họ một đám ngũ đại một thô nam nhân không ở trong này nếu đang bảo đảm sẽ bị lần này mỹ nữ đàm luận sự tình cấp chấn ngốc từng cái toàn bộ đang thảo luận tối hôm qua yên tĩnh khu tiên tung lâm phát sinh kinh thiên đại sự. Thật lợi hại một người một mình đấu tám công hội cư nhiên còn toàn thân trở ra. Nghe nói người nọ gọi thần tiễn hiệp lữ. Sai người nọ gọi Hà Kim Ngân. Hà Kim Ngân. Như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua yên tĩnh khu có người này đâu. Ai nha ta vừa lúc đánh tới một đôi nhẫn kết hôn nếu ta có thể cùng này Hà Kim Ngân ở trong trò chơi kết hôn thật là tốt biết bao nha. Tiểu cầm đừng phát hoa si ngươi vậy phá giới chỉ giá trị bao nhiêu tiền. Nhân ra ngày hôm qua cầm tới Kim Nguyệt Chi Thược vô giá. Cái gì? Kim Nguyệt Chi Thược. Đừng nói gả tính là cấp lại một số ta đều làm. Dâm một tiếng trong phòng làm việc té xịu một mảng lớn. Bên trong tổng giám cửa phòng làm việc bị mở ra anh Tuấn Tiêu sái đại xuất ca Liễu Nham Phong đội cái kính mắt chạy ra đi theo phía sau lôi lôi. Khu khu Liễu Nham Phong khinh khinh ho hai tiếng to như vậy một gian văn phòng lập tức an tĩnh. Cấp mọi người giới thiệu một cái vị này là lôi lôi là chúng ta phục vụ khách hàng bộ mới tới đồng sự Liễu Nham Phong nói. Mọi người hảo thật cao hứng có thể cùng các vị mỹ nữ cộng sự lôi lôi có vẻ rất hữu hảo cũng phi thường vứt bỏ tinh thị. Rất nhiều mỹ nữ đều tiến lên hữu hảo chào hỏi An Hi cùng lôi lôi lẫn nhau bắt tay thời điểm lẫn nhau đều ngẩn người bởi vì thì phương thật sự là rất nhìn quen mắt. Chúng ta dường như ở đâu gặp qua đúng không? An Hi rất chủ động. Lôi lôi cười nói thứ này cũng hứa chính là cái gọi là vừa thấy hợp ý đi. An Hi hữu hảo cười bất quá lúc này Liễu Nham Phong cất cao giọng nói cấp mọi người đơn giản tán gẫu mà mấy ngày hôm trước đi cựu con công ty khai toàn nghe nói chúng ta mặt khác ra phân công ty thủ phẩm đưa ra thị trường hiện tại đang bày ra từng chuyển giai đoạn tổng công ty tính toán tìm người phát ngôn. Chúng mỹ nữ vừa nghe cùng cảm kỳ lạ nhà này phân công ty là bất động sản công ty không nói vấn đề là mặt khác công ty con muốn tìm người phát ngôn quan chúng ta công ty con phục vụ khách hàng bộ chuyện gì. Liễu Nham Phong cười cười kỳ thật tối hôm qua thế giới thứ hai yên tĩnh khu tiên tung lâm đại chiến ta buổi sáng hôm nay cũng nghe nói. Chúng mỹ nữ lại càng ngẩn ngơ. Liễu Nham Phong lộ ra một phi thường phú có nam nhân mị lực tươi cười không dối gạt mọi người nói kỳ thật ta cũng là thế giới thứ hai trung thực người chơi. Lôi lôi bỗng nhiên nói Liễu Tổng có ý tứ là từ thế giới thứ hai trong thế giới tìm người phát ngôn. Thông minh Liễu Nham Phong lộ ra tán dương ánh mắt. Nhưng là phải tìm cái gì người phát ngôn cũng không ở chức trách của chúng ta trong phạm vi nha. Trong đám người một cái mắt to mỹ nữ nghi hoặc nói. Liễu Nham Phong thở dài ngươi nói đúng tổng công ty mở rộng bộ vốn chuẩn bị thỉnh giới giải trí minh tinh cùng ngật cục minh tinh thay mặt nói ngật cục ta cũng không nhắc lại giới giải trí minh tinh muốn chính là giá trên trời hiện tại một cái hai tuyến minh tinh chào giá ít nhất là 7 vị vài về phần thiên vương ngày sau cấp giá cả vậy xa xa vượt ra khỏi dự tính của chúng ta mà lại này phí tổn vị tất có thể tạo được cùng xứng đôi hiệu quả thành thực nói vậy này minh tinh thay mặt nói sản. Phẩm ta đều rất ít mua. Chúng nhân lập tức hiểu được tổng công ty đánh chủ ý thật đúng là tuyệt ta lập tức thế giới thứ hai hồng thấu toàn thế giới ở bên trong suy cái quảng cáo vậy so với cái gì thay mặt nói hiệu quả đều còn muốn lợi hại hơn liền giống sáng hôm nay mọi người bắt quái nếu Hà Kim Ngân cấp không phải Kim Nguyệt Chi Thược mà là chỉ là có thở bánh bích quy chỉ sợ ngày mai phân công ty hàng phải bán được bán hết mới thôi. Hiện tại thế giới thứ hai các đại chủ thành đều có công ty game chuyên môn thiết trí quảng cáo vị thống nhất quy hoạch ở từng chủ thành phục vụ cảng trên không bắt mắt nhất vị trí lần này quảng cáo vị tất cả đều là làm trong hiện thực đại hình xí nghiệp chuẩn bị vậy giá cả đương nhiên quý đến làm cho người kêu trời nhưng tổng người của công ty thông minh tìm người chơi đến thay mặt nói như vậy vừa không sẽ trái pháp luật trò chơi tài sản pháp lại có thể tiết kiệm một số lớn phú chuyên phí. Dũng ma lại hiệu quả chỉ sợ là làm người ta không tưởng tượng nổi. Hiện tại nhà tư bản lão bản không riêng bùn xỉn mà lại đầu góc cũng có đủ linh quang. An Hi âm thầm cười khổ thật không hiểu là tổng công ty cái tên hôn đả nào ra này ý kiến tầm bậy nhưng này ý kiến tầm bậy đích xác rất diệu. Liễu Nham Phong tiếp tục nói như vậy cho nên hiện đang truy tìm người phát ngôn cũng không chỉ là tổng công ty mở rộng bộ sự tình mà là toàn công ty mỗi chuyện riêng chuyện đương nhiên chúng ta không cần chiếm dụng giờ làm việc cùng tài nguyên tận lực đi đến tìm ta biết được công ty của chúng ta 90% người đều là thế giới thứ hai đáng tin người chơi nếu mọi người bên người có cái gì thân thích bằng hữu là trong game danh nhân hoặc là cao thủ mọi người không ngại. Công ty sẽ có nặng thù mọi người nếu cảm giác mình có năng lực đó mao toại tự đề cử mình cũng đúng. Trong phòng làm việc lập tức liền nổ tung hoa nói đến cảm thấy hứng thú vấn đề mỹ nữ toàn hưng phấn miệng. Không cần tìm ta thấy ta là có thể đương người phát ngôn thôi. Phương Phương quên đi ngươi xem một chút ngươi vậy dáng người 1m63 thân cao tạm thời coi như thích hợp vừa nặng vượt qua 130 cân nha thay mặt nói cái gì. Chúng ta chỉ là có thở cũng không có sinh sản đồ gia vị phân công ty. Đúng rồi. Ta biểu đệ đã ở ngoạn thế giới thứ 2 hoàng kim khu cao thủ 28 cấp chiến sĩ nguyên bộ cấp 15 tinh anh cấp trang bị. Tiểu lưu ngươi cũng đừng phát ngộng 28 cấp bây giờ đang ở Trung Hoa khu ngay cả trước 5.000 vạn danh đều vào không được ngươi vậy biểu đệ cũng có thể gọi cao thủ. Hơn nữa thế giới thứ hai lý không đáng giá tiền nhất đúng là chiến sĩ. Bạn trai ta nhất định có thể đi 35 cấp một giai nguyên tố sư nguyên bộ trang bị 20 cấp biến dị một cấp. Chim én ngươi cảnh sát kia bạn trai ta biết được đồ trắng biến dị chờ còn không bằng cường hóa cấp đừng cho là ta không biết được tối hôm qua ta cùng bạn trai ngươi cùng nhau làm thợ săn nhiệm vụ. Trong phòng làm việc náo nhiệt được túi bụi Liễu Nham Phong cười nói Tiểu An đang đùa thế giới thứ hai à? An Hy giật mình ở. Liễu Nham Phong vừa cười nói ở đâu khu đâu? Cái gì chức nghiệp? An Hy cười nói ở yên tĩnh khu ta không ra danh tiểu bác sĩ một cái. Nha đầu kia cũng học Diệp Sảng nói dối bất quá nàng nhưng thật ra cùng Diệp Sảng ý tưởng giống nhau trò chơi là cuộc sống riêng tư của mình nàng không thích để cho ngoài người biết được phải biết rằng nàng hiện tại chính là 30 cấp 2 giai trọng giáp chữa bệnh binh nguyên bộ trang bị kém nhất một kiện đều là 25 cấp tinh anh cấp phi thường giàu có tính công kích trị liệu năng lực cũng là nhất lưu trình độ. Này so với bên cạnh mỹ nữ thất cô bát đại di lợi hại N lần. Mà lại chúng ta An Hy đồng học ở trong trò chơi bằng hữu một đống lớn mỗi người đều là độc chắn một mặt ngoan loại người tối thiểu sảng sảng đồng học hiện tại liền đại danh truyền xa. Ân vô ích tìm ngươi ngoạn Liễu Nham Phong gật gật đầu vậy tiểu lôi đâu. Ha ha ta không ngoạn trò chơi kia lôi lôi cười khổ nàng đương nhiên không thể bại lộ thân phận của mình nguyên nhân này thủy xa đều khó có khả năng để cho ngoại nhân biết được bao gồm nàng tin cậy nhất người ở nội. Ở trong trò chơi tiểu đà tiểu nháo tìm một chút tiền còn có thể nhưng này còn hạn định với nàng chỉ có thể đi địa phương cùng chỉ có thể làm nhiệm vụ muốn tranh thủ đến loại này thay mặt nói đừng nói trước mắt trò chơi pháp luật không cho phép Lam Thiên tập đoàn càng không khả năng để cho nàng tiến hành loại này chính quy cách hoạt động thương nghiệp. Vừa nghĩ như vậy điểm lôi lôi cũng rất buồn bực bất quá nàng quyết định chăm chú ở công ty này công tác trước tiên đem trước mắt khốn cảnh vượt qua hơn nữa. Chương 253, U Linh Hảo. Lúc tan việc lại đã Diệp Sảng đẩy hắn bình điện xe xe ở công ty cửa lớn dừng lại. Tình hình này ý vị như thế nào? Gần nhất người của công ty đều truyền được ồn ào huyên náo nhất là ngành an ninh một đám đàn ông đều hâm mộ muốn chết mọi người đều biết mỗi ngày lúc này bình điện xe thượng đều sẽ ngồi trên đi hai người phía trước chính là Diệp Sảng phía sau chính là An Hy sau đó hai người cùng nhau về nhà. Chuyện như vậy không được nói ở chỉ là có thở công ty không có xảy ra tính là tại cái khác trường hợp cũng là tiên làm hiếm thấy. Rất nhiều năm trước có một cao nhã tiết mục TV. Bên trong trang điểm xinh đẹp nữ khách quý đã từng phát ra quá cao nhã định luận nói như thế thà rằng ngồi ở BMW lý khóc cũng không cần ngồi ở xe đạp thượng cười. Cao nhã phi thường cao nhã rất. Cao nhã. Như vậy dựa theo này ý nghĩ đến chỉ là có thở công ty cửa lớn chuyện phát sinh chỉ có thể dùng thấp kém để hình dung nghĩ một chút đi một cái không hề diện mạo bối cảnh, không hề nếm thử địa vị. Không hề thành thục nam nhân mị lực trẻ tuổi tiểu tử mỗi ngày dùng một chiếc bình điện xe xe tải một cái tinh xảo động lòng người mỹ mạo cô gái về nhà. Làm ở chỉ là có thở công ty thường thấy rất nhiều thượng lưu xã hội tinh anh nhân vật hương xa năm mỹ nhân án lệ người mà nói loại chuyện này chẳng những bất khả tư nghị quả thực chính là cực kỳ cổ quái. Như vậy cho nên Liễu Nham Phong đi ra thang máy thì liếc thấy gặp đổi lại thường phục Diệp Sảng lại đang cửa lớn chờ An Hy hắn rất là không thoải mái nhíu nhíu mày mỗi ngày tan tầm giải thoát sau cái chủng loại sảng sảng tâm tình nhất thời hóa thành hư hào thay vào đó là cực độ tồi tệ cùng bã. Hắn không rõ An Hy làm sao sẽ coi trọng Diệp Sảng này lăng đầu thanh. Dẹp An Hy tốt như vậy tư sắc. Tuy tiện đặt lên cái gì xã hội nhân vật nổi tiếng quả thực chính là dễ như trở bàn tay như thế nào còn sẽ làm ra loại này tự hạ bản thân sự đến. Hắn không rõ loại chuyện này hắn thủy xa cũng sẽ không hiểu được. Như vậy cho nên hắn hiện tại quay đầu đi Tiểu An buổi tối có thể hay không? Hãnh diện một khối ăn cơm chiều đi. Nói lời này thì hắn tận lực ở trong ánh mắt đem theo một mục lực ngưng tụ Liễu Nham Phong đối với mình chiêu này rất có tự tin làm một thành công thành thục nam nhân hợp lý sử dụng ánh mắt là môn bắt buộc một người khí chất chính là từ biểu tình cùng trong ánh mắt tu luyện ra tới. Ân hắn lại quên đối địch pháp tắc mình lực sát thương mạnh bao nhiêu phòng ngự của đối thủ lực cũng sẽ cùng theo tương ứng đề cao. An Hy hiện tại nghĩ đến chính là lọ gìn bảo hộ Diệp Sảng đối với hắn cơm chiều có một cái dám hứng thú bất quá thượng cấp lãnh đạo là không thể đắc tội An Hy cười nói xin hỏi là công ty tính chất vẫn là tư nhân tính chất. Liễu Nham Phong cũng cười nếu ta nói là công ty tính chất đâu. An Hy phản ứng rất nhanh những thứ này chiêu số nàng từng ở trong trường học liền ứng phó được thành thạo ta cũng biết Liễu Tổng luôn luôn là cái giảng thành tín người đáng tiếc đêm nay ta có việc bất quá vẫn là cảm ơn Liễu Tổng có hảo ý lần sau ta thỉnh Liễu Tổng được rồi Liễu Tổng ngày mai gặp. Nói xong nàng một bước cũng thành hai bước rất nhanh liền chạy tới Diệp Sảng bên người Diệp Sảng người này vẫn còn cùng như ca trang bá đám người cáo biệt vừa thấy An Hy lên xe. Không nói hai lời liền bắt đầu đi bình điện xe rất nhanh vừa vào bên ngoài ngã tư đường trong dòng xe cộ. Liêu Nham Phong bất đắc dĩ thở hắt ra, hắn mặc dù hơi giận nao nhưng hắn là người có thân phận sẽ không đem không thoải mái viết ở trên mặt, nhưng là một mao đầu tiểu tử là có thể đem hắn đường đường một cái tổng giám cấp thất bại. Này không thể nhẫn nhịn a, hắn cần thực thi một cái trường kỳ tính chiến lược kế hoạch đến phản kích mới được. Nghĩ đến đây Liêu Nham Phong lộ ra một nụ cười nhẹ. Xoay người hướng dưới đất bãi đỗ xe đi đến. Diệp Sàng Lọ Dìn là ở Tiên Tung Lâm phía sau núi trên bờ biển. Nơi này chẳng những là không biết khu vực mà lại cũng là Trung Hoa khu Nam Bộ đường ven biển. Tiên Tung Lâm tuyết sơn đầy khắp núi đồi đều là người. Nhưng là đường ven biển thượng cũng tập hợp một đám người. Trừ bỏ lão đại cùng Tây Môn Suy Ngưu không có tới nên tới người tới hết. Yến Vân, Yến Tế Sáng Suốt, An Hi Ma Lạt Chư Đầu nhóm, nhà giàu Thiên Kim nhóm, Vườn Trà Tỷ Tỷ nhóm, mà lại hiếm có nhất chính là Bắc Thần Tuyết cùng Hạ Luyến Băng mang theo số lớn nhân mã từ Hoàng Kim khu chạy tới Diệp Sảng này. Phiến người tuy rằng vẫn không thể cùng tám đại công hội chống lại, nhưng là hiện tại vô luận là ai phải phong giao bọn họ tất nhiên trả giá thảm trọng đại giới. Diệp Sảng nghe thời thượng thiếu gia cùng A Bính đề nghị có thể không đánh sẽ không đánh, mau chóng lui lại mới là vương đạo. Hiện tại Kim Nguyệt Chi Thược đã đến An Hy trên tay, trên tay nàng so với ở ai trên tay cũng còn bảo hiểm ngàn cười, cùng Thanh Tuyết đã cùng Vườn Trà Tỷ thuyền đi biển liên lạc với vị, chìa khóa cụ thể ở đâu thiên bán đấu giá cũng đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại vạn sự sẵn sàng, tất cả mọi người chờ chia tiền, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Mấy cố hầm mở quân xa dọc theo đường ven biển hướng đông chạy. U ám đã tản ra, đêm nay biển rộng dâng lên một vòng sáng tỏ trăng sáng. Tỷ, các ngươi liên hệ người như thế nào còn chưa tới? Diệp Sàng bất an hỏi. A đạo yên tâm, ta trước kia bằng hữu bọn họ tuyệt đối tin cậy, nói đến là đến. Diệp Sàng đạo, nhưng mà ta hiện tại không muốn đi a. Thời thượng thiếu gia đạo, Hà đại ca, ta đề nghị ngươi còn đi ra ngoài tốt hơn, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ đắc tội nhiều như vậy công hội bọn họ sẽ không để cho ngươi sống tốt. Yến Vân lạnh lùng nói, một đám đám ô hợp có cái gì phải sợ. Thời thượng thiếu gia cuống quýt giải thích, cũng không phải sợ, ý tứ ta biết được hai vị ca hạt lực đều cường, nhưng là các ngươi cũng phải nghĩ một chút, bọn họ hiện tại ra khỏi giá tiền cao như vậy muốn tới giết các ngươi, bỏ qua một bên bọn họ công hội người không nói, tính là ngươi chạy đến khu khác đi luyện cấp làm nhiệm vụ cái gì đều sẽ không quá thuận lợi, chẳng tị tị phong đầu ưu linh hào thượng vốn là có người của chúng ta, trên biển không biết khu vực cũng có rất nhiều chỗ thần bí, lần này là thí nghiệm sản phẩm mới, tỷ của ta thanh toán rất nhiều tiền, cơ hội khó được nha. Diệp Sảng cao mày nói, nghe nói ở đại hình phương tiện chuyên trở lý trên dưới tuyến đều ở nơi đó, nếu cũng chưa về vậy là tốt rồi, đùa bỡn. Sáng suốt đạo tựa như mà lại nghe nói chỉ cần thoát ly buồn quốc khu sẽ không chịu đầu nao, hệ thống ước thúc nếu trên biển treo sẽ ngay cả dụng 5 cấp mà lại tỷ lệ rơi đề cao 30%, trên biển rửa đỏ danh càng khó khăn. A đạo sáng suốt tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta có được không? Ta đây này bằng hữu đích sắc rất tin cậy, trước kia nội chắc thời điểm chúng ta liền hợp tác rất nhiều lần. Phía trước lái xe Bắc Thần Tuyết đạo đường cái cỏ. Nhìn xem phía trước vịnh chính là cái kia đại gia hỏa, là không phải là các ngươi nói vậy con thuyền. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, mỗi người đều phát ra hoa một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một chiếc tạo hình uy vũ to lớn chiến thuyền chậm rãi ở mặt biển trôi nổi, phảng phất chính là từ vậy vòng trăng sáng lý phiêu đi ra dường như. Đây là một chiếc chỉ có ở thời Trung Cổ mới có thể nhìn thấy cái chủng loại châu Âu chiến thuyền, cao lớn cột buồm nhấc lên buồm. Thân thuyền hai bên cư nhiên còn chuẩn bị pháo, mặt trên còn treo móc một mặt cờ xí biểu hiện liên đồ án, lại là cách lực công ty logo, phía dưới có một đi tiếng Anh mà in JL, cách lực chế tạo. Hoa thi đấu rất khủng khiếp, Diệp Sảng chấn kinh. Cái gì biến thái máy móc sư cùng tài liệu sư mới có thể làm ra xấu như vậy, bên ngoạn ý thấy thế nào đi lên giống thời Trung Cổ cái chủng loại thuyền hải tặc nắm. Hắc hắc ga cười nói, bằng hữu của ta. Còn có thiếu gia bọn họ người của công ty tất cả đều là vốn khu không phải chiến đấu chức nghiệp cao thủ làm ra. Yến Vân đám người cũng bị sốc, cho tới nay tất cả mọi người cảm thấy được máy móc sư nhóm làm ra một bản chiến đấu cơ giáp cũng đã rất giỏi, như thế rất tốt, này hỏa ra hỏa biến thái thế nhưng tạo ra một chiếc thuyền hải tặc này rất con mẹ nó cường hãn. Diệp Sàng đạo, như thế nào không tạo quân hạm đâu. A mầm đạo, trên lý luận cũng có thể làm ra quân hạm hàng mẫu một loại ý tứ. Diệp Sàng tò mò, vậy trên thực tế đâu. Trên thực tế là không có khả năng. A giải thích, người suy nghĩ một chút, nếu tạo quân hạm mà nói. Vậy liền cần đại lượng nguyên vật liệu, bình thường kim trúc khẳng định là không được. Vì cái gì? Bác Thần Tuyết quay đầu hỏi. Thời thượng thiếu gia giải thích, bình thường kim trúc tổn hại độ tiêu hao quá nhanh, nếu ở trên biển gặp phải quái vật gì bị đánh vài cái liền chìm, nếu muốn dùng kim thuẫn ít nhất là 3 hào trở lên, khoan hãy nói 3 hào kim trúc hiện tại trên thị trường bán được 80 tiền một khắc, coi như là 1 hào kim trúc đều rất khó tìm, nếu gắng phải chung quanh thu thập hoặc là làm nhiệm vụ. Không biết được công ty nào háo năng được rất tốt nhiều người như vậy, lực tài lực vật lực vậy có thể lấy được mấy tấn. Kim Trúc. Điều này cũng đúng, Bắc Thần Tuyết gật đầu. Diệp Sảng cũng gật đầu, thời thượng thiếu gia nói rất đúng, chính mình này cỗ hạ lỷ mô tơ cũng chính là Kim Thuẫn Hào làm, nhưng giá trị không sai biệt lắm 10 vạn giờ mở bờ thứ đều chịu không được vài cái dày vò quân hạm lớn như vậy tên, liền chớ nói chi là hao tổn năng lượng. A đạo kỳ thật cũng có một phương pháp có thể tụ hợp một đống lớn kim trúc, đó chính là năm giai tài liệu sư có thể sử dụng lấy ra cùng phục chế kỹ năng. Tuy rằng tài liệu tỷ lệ phải giảm bớt rất lớn, nhưng là nàng không nói cho hết lời ấy náy từ tất cả mọi người hiểu tài liệu sư muốn nói chuyện nói thật không hiểu ngày tháng năm nào đi. Thời thượng thiếu gia đạo đúng, a ngươi còn muốn suy xét các loại công nghệ bài thủy. Đẩy mạnh hệ thống từ từ một loạt kỹ thuật vấn đề đây không phải là một hai người có thể hoàn thành, phải cần cao thủ thật sự là rất nhiều rất nhiều. Có thể làm ra này chiếc Ú Linh Hào nói thật tỷ của ta ở trong hiện thực đều đập phá 50 vạn nhân dân tệ tiến vào. Tất cả mọi người nghe được ốc. 50 vạn nhân dân tệ đến chơi game thế giới thứ 2 lý tuy rằng có khối người. Chính là không ai sẽ đầu tư ở phát loại đạo cụ mặt trên, bất quá mọi người lại rất nhanh thư thái nhân ra khẳng định không phải bạch đầu tư, khẳng định có thâm ý. Sáng suốt đạo, nhưng ngươi này thuyền là đầu gỗ kiến tạo một mồi lửa liền cho ngươi đốt có gì hữu dụng đâu. Đúng à, các ngươi đại gia hỏa đó không an toàn nha, Bắc Thần Tuyết cũng phát ra nghi vấn. Không a giải thích loại này vật liệu gỗ là từ thiên phủ khu vạn năm tràng đánh tới, tên là Long Cốt 2 hào phòng cháy, không thấm nước, kháng đánh năng lực rất mạnh, tuy rằng không bằng Kim Thuẫn 3 hào rắn chắc, nhưng là trên biển vận chuyển không có vấn đề, trừ phi các ngươi gặp được phi thường lợi hại bột mà lại không cần cao cấp hệ thống động lực, tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Ác mọi người cùng nhau gật đầu. Yến Vân Đạo đừng chém gió nữa, thuyền tới đây, Diệp Tử các ngươi chuẩn bị lên đi, dọc theo đường đi cẩn thận, cung cấp cái gì ta đều cho ngươi phối tề tất cả này bên trong ba lô. Ân Diệp Sảng gật gật đầu, tối tâm tâm tình trở thành hư không, hắn cũng khát vọng đi trên biển chơi một chút. Đối với toàn thế giới người chơi mà nói biển rộng vẫn luôn là thần bí, ai cũng khát vọng đi tiêu sái đi một hồi. Ha ha, ta tới cũng, Diệp Sảng phát thông thanh liền nhảy xuống thủy. Chương 254, lên phải thuyền giặc. Này chiếc tên là U Linh Hào chiến thuyền chân khung cực kỳ to lớn. Dài chừng 100 mét, chiều rộng 20 mét, cột buồm cánh buồm độ cao lại có 30 mét, chạy nhanh gần vừa thấy, Diệp Sảng thực hoài nghi mình thời không xuyên qua đến thời trung cổ Âu Châu. Bởi vì này thuyền thật sự to lớn, không thể tới gần chỗ nước cạn, chỉ có thể ở gần biển chỗ dừng lại, sau đó ném đến một cái như ra tàu, Diệp Sảng cùng sáng suốt bơi đi lên. Theo sau trên chiến thuyền ném đến một sợi thường thang, mặt trên người đem Diệp Sảng hai người cấp kéo đi lên. Lúc này Hiến Vân một hàng phất tay cùng Diệp Sảng hai người cáo biệt. Ú Linh Hào chậm rãi quay lại đầu thuyền hướng tới biển rộng ở chỗ sâu chạy tới. Bong thuyền một cái trọng giáp chiến sĩ trang phục nam người chơi cùng công cái giáp nhẹ chiến sĩ người chơi nữ kéo Diệp Sảng cùng sáng suốt. Trọng giáp chiến sĩ thân hình khôi ngô, người cao mã lớn. Tiếng nói chuyện trầm thấp, khàn khàn, nhưng rất có lực độ. Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là một vững vàng bình tĩnh quan chỉ huy, nhưng là câu nói đầu tiên thì đem Diệp Sảng hai người cấp cười hôn mê. Mới tới, cho các ngươi giới thiệu một cái, ta gọi xuống máy. Một mình hắn trọng giáp chiến sĩ cư nhiên lấy như vậy một cái quái danh, thật làm cho người không thể không phục. Ngươi, ngươi hảo, súng máy. Diệp Sảng lại làm bộ. Súng máy nghiêm nghị nói, ta là U Linh Hảo thứ 2 nhâm thuyền trưởng, lên này thuyền, về sau phải nghe theo sắp xếp của ta. Sáng suốt lại nhịn cười không được, ta nói các ngươi những người chơi này là chơi game khiến cho si mê đi, thật đúng là đương mình là thuyền trưởng. Vậy nữ chiến sĩ lạnh lùng nói, cười cái gì cười? Có cái gì đèn cười? Hai một tân binh viên, ta nói cho các ngươi biết, trên biển cùng lục địa không giống nhau, không riêng gì trên thuyền quy củ không giống nhau, mà ngay cả đầu não hệ thống, quy định cũng là không giống nhau, lên này thuyền không phục từ an bài người, cuối cùng là như thế nào treo cũng không biết. Sáng suốt từ trước đến nay liền chịu không được loại này khí, nhưng Diệp Sảng âm thầm ngăn trở nàng, mà lại thái độ nhiệt tình cực kỳ, này xưng hô như thế nào nha. Nữ chiến sĩ lạnh lùng, ta là trên thuyền tài công chính, trên biển Dương Cầm Sư. Cương tỷ đúng không? Hàng hải giới có ai không nhận ra Cương tỷ a, chúng ta từ nhỏ liền. Diệp Sảng lần này ngựa không chụp thành tiểu bị người ta cắt đứt, cầm, đây là các ngươi khóa cửa, nam nhân số đơn căn phòng, nữ nhân số kép căn phòng. Diệp Sảng vô sỉ nói, như thế nào không phải nam nữ cùng ở một gian? Nam nữ cùng ở một gian cũng đúng. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có bản lĩnh đó. Diệp Sảng tiếp nhận lấy chìa khóa, kỳ thật hàng hải quy tắc hắn cũng ít nhiều hiểu biết một ít. Căn cứ web sẽ chính thức cung cấp tư liệu, thế giới thứ 2 địa lý phân bố liền cùng địa cầu thủy bộ tỷ lệ không sai biệt lắm, thủy vực chiếm rất lớn đích diện tích. Chỉ là người chơi bình thường cũng đã quen rồi lục địa. Có rất ít người rời bến, cũng không phải biển rộng đối các game thủ không có lực hấp dẫn. Ngược lại, đại trên biển rất nhiều thần bí không biết khu vực, này bản đồ chi quảng bác xa xa không phải các game thủ có thể tưởng tượng, mà lại hải vực không giống ở tổ hai khu, trên biển các khu con thuyền cũng có thể thông suốt không bị ngăn trở, nhưng cần nhờ bờ tiến vào phục vụ cảng vẫn có rất nhiều điều kiện hạn chế. Ở bên trong chắc thời điểm Diệp Sảng cùng Yến Vân liền từng ý đồ rời bến, nhưng rời bến thật sự là quá khó khăn, đầu tiên phục vụ cảng thuê cano đắt tiền không nói. Chỉ có thể gần biển điều khiển, không thể thoát ly đại khu hải vực, giống bọn họ như vậy đan binh mặc dù có cái này tài lực đi kiếm ra một chiếc thuyền lớn, cũng không có ai lực đi điều khiển. Tiếp theo là trên biển so với trên đất bằng nguy hiểm hơn nhiều, rất nhiều trò chơi quy tắc cũng cùng lục địa bất đồng, căn cứ bách độc đại năng cung cấp đích tình báo, trên biển đánh trang bị so với lục địa dễ dàng hơn, từ trong chắc đến nay, thế giới thứ hai trước mắt xuất hiện quá tốt nhất phòng trang. Là một kiện anh hùng cấp áo choàng, làm bác Mỹ khu người chơi sở. Cái bọc kia bị chính là từ trên bê. Tiền đánh trở về. Như vậy cho nên rất nhiều người chơi vắt hết óc nghĩ ra hải. Cũng không cách nào được duyên mong muốn. Một câu rời bến phiêu lưu thật sự quá lớn. Này chiếc Ú Linh Hảo cũng không phải tất cả đều là mộc chất, Diệp Sảng liền chú ý tới thuyền hai bên khảm có kim thuẫn hai hảo kim trúc. Lan can là kim thuẫn một hảo, tin tưởng đáy thuyền Long Cốt không khối là trải qua máy móc sư nhóm tỉ mỉ thiết kế quá, nếu không này thuyền tuyệt không dám đi xa. Trên thực tế theo phía sau Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn chậm rãi biến mất ở đường chân trời thượng, này chiếc Ú Linh Hảo thật đúng là hướng tới biển sâu chạy tới. Hệ thống thanh âm. Tôn quý người chơi, các ngươi sở lên tàu thuyền Ú Linh Hào đã thoát ly Trung Hoa đại khu hải vực, đã không thể Trung Hoa khu hệ thống hạn chế. Xin chú ý, các ngươi hiện tại vị trí về công hải an toàn mảnh đất, tờ cờ thời gian ngắn lại làm 20 phút, trên dưới tuyến địa điểm làm nên thuyền. Một khi tử vong cấp bậc sẽ giảm xuống 5 cấp, tỷ lệ rơi đề cao 30%, thế giới đại khu hệ thống sẽ giám sát thuyền của các ngươi chỉ. Một khi thuyền đắm sự cố xuất hiện, các ngươi trên dưới tuyến địa điểm đem cải. Thành nguyên lai xuất phát khu cùng thành thị. Này tính cái gì? Diệp Sảng ngạc nhiên. Này quy định cũng quá vô nghĩa đi. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, không coi vào đâu. Nếu lái vào ma quỷ khu hoặc là ưu linh hải, ngay cả rơi xuống cũ cấp cũng có thể. Diệp Sảng cùng sáng suốt trợn mắt há hốc mồm, cái gì ma quỷ khu? Cái gì ưu linh hải? Ta hiện tại không rảnh giải thích với các ngươi, ta muốn là các ngươi, lúc này liền trở về phòng nghỉ ngơi hoặc là lò gặp trên biển Dương Cầm Sư vừa nói một bên xoay người địa bộ, thăng một hào cánh buồm. Sau bong tàu một đám người chơi đều bận rộn. Nghe được nàng này ra lệnh một tiếng, một đám chiến sĩ bắt đầu hợp lực dây kéo tác, giặc một trận động tĩnh, đuôi thuyền dâng lên một mặt to lớn hình tam giác cột buồm cánh buồm, mà lại lập tức giãn ra, thuận gió cổ trương. Thuyền tốc độ thế nhưng nhanh hơn không ít. Diệp Sảng thấy súng máy nắm giữ buồng lái thượng cư nhiên còn có đồng hồ đo, súng máy nói, đông nam gió, tốc độ 10 km/h, coi là không tệ, dâng lên 2, 3, 4, 5, 6 hào cánh buồm. Trên biển Dương Cầm Sư chỉ huy mọi người dây kéo tác, 6 mặt to lớn cột buồm cánh buồm kho bộ triển khai, sức gió tràn đầy, thuyền tốc độ nhanh hơn rất nhiều, tân kéo theo đi cột buồm cánh buồm thượng không có bất kỳ dấu hiệu, 6 mặt buồm hiện lên hồng, lam, lục, vàng, hắc, bạch, này cực kỳ giống châu Âu thời trung cổ này chuyên ở trên biển cướp bóc thuyền hải tặc. Tốc độ 25 km/h. Trên biển Dương Cầm Sư hô. Súng máy vừa lòng gật gật đầu. Diệp Sảng thầm nghĩ xem ra này Ung Ngô thuyền mục tiêu là trên biển Đông Nam. Lúc này sáng suốt phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. Căn cứ trên biển Dương Cầm Sư đã nói, trên thuyền này tổng cộng 130 hơn thuyền viên, phân biệt đến từ Trung Hoa đại khu các cư xá các tòa thành thị, trong đó nguyên tố sư cùng cung thủ là tuyệt đối chủ lực, nhưng là ở trên thuyền đi bộ một vòng sau, nàng phát hiện những người chơi này cái đều là chữ đỏ, nhưng lại không có cái nào bình thường bạch danh. A Ngân, chúng ta không phải là lên phải thuyền giặc đi. Sáng suốt thanh hỏi. Mép thuyền bên Diệp Sảng còn không có trả lời, sau lưng liền chuyển tới một ông thanh ông khí thanh âm, ngươi nói đúng, đây là con tàu cấp biển. A. Hai người cùng nhau quay đầu lại, đứng sau lưng một cái nguyên tố sư người chơi, tên này phong cách thật sự. Miệng dụng một điếu thuốc, sau đó giơ lên pháp trượng. Theo sau doạn. Một tiếng, thiên thủ thượng phun ra một cỗ nhỏ bé hẹp dài hỏa diễm thuốc lá cấp đốt. Ngưu. Diệp Sảng thập phần kính nghệ, tên này cư nhiên cách dùng quyền đốt thuốc. Có hắn như vậy người tiêu thụ, thực là mùi thuốc lá công ty chi phúc nột. Đương nhiên, Diệp Sảng cùng sáng suốt ánh mắt cũng không kém, phải biết rằng nguyên tố sư tùy tiện phong cái hỏa hệ kỹ năng gì gì đó, vậy rất dễ dàng, nhưng là phải đem hỏa hệ nguyên tố thao tác được như thế tinh tế nhập vi, vậy là rất không dễ dàng, liền giống như ngươi nổ súng bắn trúng người dễ dàng. Nổ súng đánh bại đầu liền không dễ dàng một cái đạo lý, người này chắc hẳn thực lực không kém, mà lại người này cũng cùng Diệp Sảng hai cái giống nhau, cả người bước lên hồng quang. Cũng là thật to chữ đỏ, dĩ nhiên một thuyền người đều là thông mồi phạm. Mới tới, các ngươi Na Khu. Nguyên tố sư cấp Diệp Sảng tán yên, cư nhiên còn là gấu mèo bài tử. Một cử động kia thắng được Diệp Sảng hảo cảm. Chúng ta là yên tĩnh khu. Diệp Sảng không có dấu diếm. Nha. Nguyên tố sư nhàn nhạt lên tiếng, khó trách này thuyền một mực không có yên tĩnh khu người, yên tĩnh khu vốn cũng không sao cao thủ thôi. Hắn lời này sáng suốt liền không thích nghe, bất quá nàng cũng không phản bác, nhân gia nói cũng có đạo lý. Đừng tưởng rằng ở yên tĩnh khu là nhân vật lợi hại. Nhưng chân chính đến lớn hơn nữa trên võ đài, bản thân cũng chính là hết ngồi đáy giếng cái kia con ếch. Ha ha, các ngươi có thể nhìn xem thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp. Nguyên tố sư cười nói, hiện tại đã rời khỏi Trung Hoa khu, thế giới bảng xếp hạng hẳn có thể cho thấy. Diệp Sàng mau lấy ra người chơi trợ thủ, mặt trên quả nhiên có thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp. No 1, Fan Cờ Lấp Vị Vị Ẩn, 51, Adz, Anh Quốc. No 2 Tèn Nhi, Tờ Cờ S50 USA, nước Mỹ. No 3 là Nạ Ủn 49 Gen, Đan Mạch. No 4 Trẻ Tèn 48 USA, nước Mỹ. No 5 Hiệu là 47 FZA, Pháp. Diệp Sảng cùng sáng suốt trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, tại đây chút thế giới cấp cao thủ đích trước mặt, cấp bậc của mình thì xem là cái gì. Quả thực chính là cha, cái này gọi là gì vì vị ẩn tên, thế nhưng 51 cấp, vẫn cho là chính mình hơi chút nhu điểm, kỳ thật chính mình cái gì đều không phải. Diệp Sảng ở rung động rất nhiều, cũng cảm giác trong cơ thể ở nóng lên, hắn khát vọng cùng những người này gặp lại, chẳng sợ chính là gặp mặt đánh chào hỏi chịu hút thuốc cũng tốt ta. Tiếp tục hướng bình xem, no 9 đạ mòn 45. SSG, Đức. Diệp Sảng lại là một trận nhiệt huyết sôi trào, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua chính mình đã từng đem thế giới trên bảng xếp hạng người cấp xử lý quá đạ mòn tên này lần trước ở gợt hổ 2 khu mới bao nhiêu cấp. Khoảng thời gian này hắn thế nhưng giống như nổi điên luyện 10 cấp đi lên. Tuy rằng cấp bậc cũng không thể quyết định tất cả, nhưng nó cũng là thực lực bên cạnh thể hiện, cao như vậy cấp bậc, dù không đông sự cũng tổng thật sự có tài đi. Diệp Sàng rất rõ ràng đả mòn cân lượng, nói thật. Lần trước đánh đả mòn cũng không phải hoàn toàn dựa vào thực lực chiến thắng, chính là giống đả mòn cường hành như vậy người cư nhiên chỉ có thể xếp hạng thứ 9, này bảng xếp hạng đích xác có môn đạo, có học vấn, có thể nghĩ những người khác lợi hại. Đừng cảm thấy kinh ngạc, những người này đều cũng có tập đoàn có phòng làm việc có thuộc tính chính mình đoàn đội. Ngươi thực coi là một người chơi làm một mình có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện cao như vậy địa cấp đi lên sao? Nguyên tố sư giải thích. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng những thứ này. Bất quá no 10 bài danh mới là chân chính bắt hắn cho rung động. No 10, súng máy, 45, cờ thờ nở, Trung Quốc. Sáng suốt con mắt cũng chừng tái rồi, má ơi. Thuyền. Thuyền trưởng dĩ nhiên là đệ 10 danh, cũng là nói. Thuyền trưởng lão nhân gia ông ta lại là Trung Hoa khu đệ nhất nhân. Nguyên tố sư phiêu nàng một cái, cấp bậc cao là có thể gọi đệ nhất nhân. Sáng suốt lầu bầu, đương nhiên không thể. Nguyên tố sư nói, thời điểm không còn sớm, lò gặp nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt tinh thần có thể cam đoan tinh lực. Được, cảm ơn. Diệp Sảng lần này không trang quái, đúng rồi, huynh đệ, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào a? Tức nước vỡ bờ. Nguyên tố sư cũng không quay đầu lại. Diệp Sảng thì thào thở dài, được, lần này cũng không phải là giống như thật, mà là bức huynh. Bức huynh ngủ ngon à, ngủ ngon. Chương 255, chủ và thợ tiểu tam. Ú Linh Hào ở đại trên biển phiêu đãng, Diệp Sảng ở khoang đáy thuyền viên trong phòng thập phần nhàm chán, loại này căn phòng thập phần nhỏ hẹp, không đủ 10 mét vuông ở hai người, bên cạnh giường ngủ không biết là cái tên nào. Cho đến lúc này Diệp Sảng mới biết rõ trên biển Dương Cầm Sư an bài, buổi tối do súng máy đến chỉ huy vận chuyển, ban ngày do trên biển Dương Cầm Sư, những người khác phân bạch lúc trời tối hai lớp học lò gặp. Như vậy nhưng để bảo đảm chiến thuyền liên tục không ngừng vận chuyển, chính là này thuyền rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Diệp Sảng thật sự là rất hiếu kỳ, bất quá trên thuyền người chơi mỗi người đều là chữ đỏ, cũng không hữu hảo, cũng chưa người trả lời hắn. Ở trong khoang thuyền ở một trận đã buổi tối 9 điểm, xem ra đêm nay cứ như vậy phế đi, Diệp Sảng có chút buồn bực. Lúc này oanh long long một trận châm đục, khoang thuyền mãnh liệt lay động, chiến thuyền dường như đánh lên thứ gì. Diệp Sảng tinh thần chấn động, lập tức đứng dậy trên lên chạy tới. Giờ phút này trên biển như cũ là hạo nguyệt đương không chiếu, nhưng cơ hồ mọi người hội tụ đến trước sau bong thuyền. Xảy ra chuyện gì? Diệp Sảng trong đám người phát hiện tức nước vỡ bờ. Cho dù tức nước vỡ bờ mở ra liệt hỏa hộ thuẫn, nhưng vẻ mặt một điểm không khẩn trương, ngoài miệng còn ngậm lấy điếu thuốc, đụng tới bớt rồi. Không phải chứ? Lúc này mới một hồi lâu. Diệp Sảng vẫn coi chút sợ, dù sao là lần đầu tiên rời bến. Không hiểu rõ lắm trên biển tác chiến. Tức nước vỡ bờ cười cười, không có việc gì. Chúng ta trên thuyền này nhiều người. Vừa dứt lời, dầm một tiếng, mặt biển vỡ ra, trong nước chui ra một cái to lớn quái ngư, có chút điểm giống cự kình miệng to như chậu máu trương thật lớn, dường như phải một ngụm nuốt mất chiến thuyền vậy bộ dáng. Diệp Sảng không chút nghi ngờ này cự kình một ngụm có thể nuốt mất hơn 10 người, nhưng là U Linh Hào thân thuyền đặc biệt kiên cố, cự kình nhảy vọt lên sau không có biện pháp xông lên thuyền, chỉ là miệng rộng hung hăng đánh vào mép thuyền thượng. Theo sau bong thuyền hơn 10 hỏa hệ nguyên tố sư phô thiên cái địa một trận kỹ năng nện ở cự kình trên đầu, thương tổn trị số giống như trăm hoa đua nở, thấp nhất một cái thương tổn trị số đều là 200, có thể thấy được người trên thuyền không ai là ngồi không. Lại nhìn hệ thống thông báo, biến dị quái kình, 30 cấp trung cấp buột, HP 98.343 100.000. Cha mẹ nó. Diệp Sảng kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn 30 cấp trung cấp buột cũng không có lợi hại như vậy, cư nhiên 10 vạn điểm HP. Trước sau bong tàu đầu người trào lên, mỗi người đều lộ ra vũ khí, súng máy tiếng gọi ầm ĩ ở đà vị thượng truyền đến, hỏa hệ người đi trước sau đến đoan. Thủy hệ người đứng trong thuyền, đánh xuống 456 hào cánh buồm, máy móc sư hào tiểu đội đi cơ phòng. Trên thuyền nguyên tố sư cùng các chiến sĩ nhanh chóng bắt đầu hành động, các tư này trước. Sự thật chứng minh thuyền trưởng đích sắc không phải là người bình thường có thể đương, nay súng máy hiển nhiên am hiểu sâu trên biển trò chơi quy tắc, mà lại kiến thức rất rộng, cự kinh lại một lần phóng lên cao. Vô số bọt nước sột soạt đánh xuống, không được nói giết quái, tới đến mắt người con ngươi đều không mở ra được. Tầm nhìn trong mơ hồ, Diệp Sảng thấy hai bên bong thuyền hỏa hệ nguyên tố sư nhóm vô số tuấn lệ kỹ năng cùng nhau phóng xuất, hoàn toàn chính là một mảnh hỏa thế giới. Cự kinh ở lửa lớn trung ít nhất bị muốn làm đi xuống 4-5 ngàn điểm HP, sau đó nó lủi lên trong nháy mắt. Trung ương thủy hệ nguyên tố sư nhóm thả ra vô số xoáy đóng băng khí, cự kinh phát ra kinh thiên kêu khan, toàn thân đều bị đậy một tầng sương lạnh, rất rõ ràng. Chủ công là hỏa hệ nguyên tố sư, trợ công là thủy hệ. Những thứ này xoáy đóng băng khí để cho cự kình tốc độ biến chậm rất nhiều, do đó giảm bớt nó đối mép thuyền lực va đập. Nhưng bột chính là bột, đầu va chạm liền đâm vào toàn bộ chiếc thuyền mánh liệt lay động, sáng suốt rất không thích đứng ở trên thuyền lúc gần lúc hiện, này va chạm lực dư âm chấn trực tiếp để cho nàng ném tới trên mặt đất, Diệp Sảng vội vàng đem nàng đỡ lấy. Liên tục đánh mấy vòng, Diệp Sảng phải biết súng máy chiến thuật, hai bên hỏa hệ nguyên tố sư chủ công. Trung ương thủy hệ nguyên tố sư giảm tốc độ, các chiến sĩ toàn bộ rơi xuống cột buồm cánh buồm, cứ như vậy thuyền tốc độ chậm, không dễ dàng bị bột đỉnh lận, nếu đổi bình thường thuyền nhỏ, sớm đã bị thôn tiến cự kình bụng. Chiến đấu một mực rằng co nửa giờ, căn bản là không Diệp Sảng chờ tay súng cung thủ sự, mọi người đứng ở một bên xem cuộc vui. Cuối cùng bột chịu không được người như thế lực tiêu hao chiến. Rốt cục đại phát nổ, trên mặt nước trôi một đống lớn lượng lập loại vật phẩm trang bị, phân trung ương một vòng nhỏ. Bên ngoài một vòng lớn. Các loại ngoạn ý cộng lại ít nhất có 6-70 kiện, Diệp Sảng đều phân đến 1% điểm kinh nghiệm. Bột bạo phát này hai vòng rất có quy luật, trung ương một vòng nhỏ bên trong ước chừng có hơn 10 kiện trang bị, không có một kiện phế phẩm, cũng chính là không có tiền thuốc nước gì gì đó, tất cả đều là vũ khí áo giáp một loại, mà lại để cho người ngạc nhiên chính là cơ hồ tất cả đều là tinh anh cấp, tản ra chói lọi lam sắc quang màu, ở dưới ánh trăng hết sức dễ làm người khác chú ý. Xem ra trên biển quái vật đích xác tỷ lệ rơi rất cao. Lúc này một đám giáp nhẹ chiến sĩ cùng bác sĩ buông xuống tàu. Vạch lên tương quá khứ lấy trang bị. Bên ngoài một vòng vật phẩm liền bạo thật sự quái, chẳng những nhiều, mà lại tạp, vũ khí, áo giáp, thuốc nước, tiền, nước khoáng, thực phẩm hộp, thậm chí ngay cả ấm nước cùng châm tuyến hồng đều có. Đây không phải là bột bản thân bạo phát đi. Diệp Sảng tò mò. Tức nước vỡ bờ nói, Hà huynh đệ hảo nhãn lực. Diệp Sảng nói, ân. Tức nước vỡ bờ nói, những thứ này đều là người chơi bạo ra tới. Tinh ứng phó nhưng, nói như thế nào? Tức nước vỡ bờ nói, loại này bột ở vùng biển quốc tế thượng rất thông thường, chúng nó đánh lén này ở gần biển thượng hoạt động người chơi, cũng sẽ thành quần kết đội tập kích trên biển con thuyền, phải biết rằng người chơi chỉ cần bị thôn tiến bột thiết hầu liền trực tiếp treo, vô luận ngươi nhiều này lợi hại đều được treo. Rồi sau đó thi thể bị nuốt giảng bột bụng phát nổ. Trang bị sẽ không bị thu về, một mực bột trong bụng, mặt khác thuyền còn qua lại nếu đem bột treo, những trang bị này liền sẽ cùng theo tuân ra đến. Sáng suốt cực kỳ hoảng sợ nói, khó trách những người này cướp rời bến nhà, nguyên lai trang bị dễ dàng như vậy thu vào tay. Tức nước vỡ bờ cười, sáng suốt tiểu thư. Đó chỉ là tiểu cờ SE mà thôi, ngươi phải là đụng phải đại gia hỏa. Phiêu lưu cũng không phải là ngươi có thể thừa chịu được. Sáng suốt hư hữu thành, có thể có cái gì đại gia hỏa. Diệp Sảng trầm ngâm nói, bức huynh, ý của ngươi là này trên biển còn có mặt khác con thuyền qua lại. Đương nhiên là có. Tức nước vỡ bờ lại điểm điều thuốc. Ngươi cho là chỉ có chúng ta một nhà A. Phần lớn là mặt khác con thuyền, toàn thế giới có bao nhiêu quốc gia khu. Ngoại quốc người chơi chung đồng dạng có biến thái sinh hoạt người chơi cao thủ, không ngừng nghiên cứu phát minh chế tạo kiểu mới chiến hạm. Này đến vâng. Diệp Sảng gật đầu khen ngợi. Đây chính là vì cái gì thế giới thứ hai ở bên trong chắc sau sẽ san đương nguyên nhân, nội chắc thời kỳ xác suất rất cùng kinh nghiệm đều cao gấp 5 lần, để cho các quốc gia người chơi đi thể nghiệm, trong lúc này rất nhiều người lục lọi ra bí quyết, tích lũy kinh nghiệm, bệ tạ thời điểm liền thẳng đến mục tiêu của chính mình cùng chức nghiệp lộ tuyến. Kiến lập hội, luyện cấp, nghiên cứu, từng cái mục tiêu minh xác. Chắc hẳn thuyền trưởng ở bên trong chắc thời điểm hoa, là trên biển rất có danh khí người chơi rồi. Diệp Sảng lẩm bẩm nói. Tức nước vỡ bờ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Sảng một cái, Hà huynh đích xác hảo nhãn lực. Lúc này này lấy trang bị chiến sĩ các thầy thuốc đều trở về, trong đám người đi ra một cái trang phục gợi cảm mỹ nữ, xem trang phục nên là không phải chiến đấu chức nghiệp sinh hoạt người chơi, toàn thân mặc vô cùng làm tức giận, hở rốn tiểu áo lót, màu lam nhạt nhiệt quần, hai cái đùi ngọc phi thường mê người, trước sau lồi lõm đi đứng toàn thân cao thấp làm cho người ta tưởng nhập sinh tươi. Mỹ nữ mang theo một phen cùng loại máy khoan điện đại thương đi hướng đám người, lấy ra, đều lấy ra cho ta. Nàng là ai vậy? Sáng suốt có chút bất mãn, mỹ nữ này thái độ rất là điều thôi. Tức nước vỡ bờ nói, trên thuyền quản gia. Cùng súng máy bọn họ ở bên trong chắc thời điểm chính là bạn nối khố. Chủ và thợ tiểu tam, ba giai giám định chuyên gia, các ngươi đối nàng tốt nhất khách khí một chút, đắc tội ai cũng có thể, ngàn vạn đừng có đắc tội nàng. Chủ và thợ tiểu tam đi đến đám kia người chơi trước mặt, vừa rồi xuống nước chiến sĩ các thầy thuốc đều thành thành thật thật đem dược phẩm, thực vật, nước ngọt hết thể giao dịch cho nàng, Diệp Sảng gật gật đầu, này thuyền xác thực cần một cái. Quản gia, trang bị vũ khí này cũng còn không trọng yếu, nhưng là cung cấp liền quá trọng yếu, một khi đã xảy ra chuyện gì. Nước ngọt tuyệt đối là cứu mạng rơm rạ. Trên biển đích sắc cùng lục địa không giống nhau, ở trên đất bằng, thực lực, địa vị, trang bị ngươi ít nhất phải chiếm giống nhau, nhưng là ở trên biển ngươi có thể không có gì cả. Nhưng chính là không thể không có đạm tư nguyên nước. Xem ra này chủ và thợ tiểu tam cũng quả thật có uy tín. Tất cả mọi người rất tin tưởng nàng. Này cướp được mới mẻ trang bị người chơi cũng cầm trên tay chưa khai phong trang bị giao cho nàng. Ba giai giám định chuyên gia cũng không phải là thổi quét hình thương tùy tiện quét vài cái. Vậy người chơi tiếp nhận trang bị sau bắt đầu huýt sáo, hiển nhiên là gặp may một kiện hảo trang bị, khuôn mặt hưng phấn. Có chiến sĩ lao đến một cái thương hộp, giám định đi ra sau cách thật xa Diệp Sảng đã nhìn thấy thương hộp thượng ấn SVG 3 cái, tự, chiến sĩ đó kêu la đại náo, có hay không cái này tay súng huynh đệ phải. 20 cấp tinh anh cấp SVG liên phát súng bắn tỉa, 200 điểm lực công kích, bán tống bán tháo 500 cái tín dụng điểm, không trả giá, trước trả tiền trước được. Tức nước vỡ bờ giải thích, này thuyền vì đoàn kết, giám định ra tới tân trang bị không cho phép nuốt riêng. Ưu tiên bán cho tương ứng chức nghiệp người chơi khác. Ác! Diệp Sảng không cam lòng lên tiếng, hắn rất muốn mua thương này, nhưng là trong túi ngượng ngùng à, nhưng lại thiếu nhân gia thời thượng thiếu gia đặt mông trái, ai? Vô luận trên biển vẫn là lục địa đều có cái trung điểm 4 tiền là vạn năng. Chủ và thợ tiểu tam cấp mọi người nhất nhất giám định trang bị, nhưng không có thu phí dụng, nhưng là chỉ cần có người đem vừa tới tay trang bị qua tay bán ra ngoài, người nọ đều sẽ chủ động cấp chủ và thợ tiểu tam hiếu kính. Một đám người còn gọi là lại khiêu, lại xào lại náo. Huýt sáo, rắt cổ gầm loạn, hút thuốc uống rượu. Trên thuyền náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng cũng là một mảnh khói đen khẳng khí. Từng cái chữ đỏ ở Diệp Sảng sáng suốt trong mắt nhìn lại liền là một đám sống sờ sờ hải tặc. Có một tiểu chiến sĩ vừa mới gặp may một cái 30 cấp tinh anh cấp dây chuyền, phòng trừng thuộc tính không kém sau đó lấy 200 tín dụng điểm giá cả bán cho một cái thủy hệ nguyên tố sư, vậy tiểu chiến sĩ hưng phấn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Chủ và thợ tiểu tam cư nhiên vươn một con thon thon tay ngọc ở cái mông người ta thượng nhéo một phen, tiểu xích lão. Vận khí không tệ nha, tỷ tỷ ngươi ta hôm nay tâm tình hảo. Chính mình giữ, tỉnh một chút hoa. Diệp Sảng thấy thiếu chút nữa hộc máu, vậy tiểu xích lão cư nhiên thẹn thùng được đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng biểu tình nhưng là rất cảm kích, hiển nhiên là chủ và thợ tiểu tam không phải hắn hiếu kính. Sáng suốt tức giận nói, ngươi xem nàng vậy túng dạng, cư nhiên còn sờ nam nhân mông đâu. Ép lên lương dừng lại. Trừng mắt nhìn nàng một cái, ngươi nhỏ giọng một chút. Chẳng qua chủ và thợ tiểu tam lỗ thai thật sự rất nhọn. Mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt quét về phía sáng suốt. Nàng hiển nhiên là nghe được sáng suốt trâm trọng. Thần sắc trở nên rất bất hữu thiện. Gây go. Tức nước vỡ bờ thầm kêu không tốt. Ngươi cái này gặp phải phiền toái. Chương 256, Tân binh viên 2010-07-30-12h1. Nếu có thể hình dung như vậy, chủ và thợ tiểu tam đường xưa cái tư thế kia nói dễ nghe một chút làm dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nếu thấp kém điểm, vậy là chỉ phải hai chữ một phong tao. Sáng suốt thấy nàng này đi đường tư thế liền hết sức bất mãn, đương nhiên. Chủ và thợ tiểu tam cặp kia đan mắt phượng cũng đánh giá sáng suốt toàn thân cao thấp. Đây là bản tính của phụ nữ, hai cái. Nữ nhân đụng một cái đầu, phản ứng đầu tiên liền đem bề ngoài của mình cùng đối phương làm sự so sánh. Thanh thực nói, hai cái này mỹ nữ ở một đám cao lớn thô cạnh chữ đỏ nam trong đám người, quả thực chính là hoa trung chi hoa, mà lại hai người tư sắc chẳng phân biệt được cao thấp, chủ và thợ tiểu tam làn da có chút đen, hiện lên cái loại khỏe mạnh màu đồng cổ làn da, đoán chừng là thường xuyên ở trên biển phiêu cấp phơi nắng ra tới, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy một cỗ dã tính mỹ, mà sáng suốt còn lại là vậy trong hoa viên nở rộ hoa mẫu đơn, tiên diễm, thuần khiết mà cao quý. Hai đóa hoa tươi không thể nghi ngờ có thể kích thích ở đây tuyệt đại đa số nam nhân hormone phân bố, không ít người phát hiện sáng suốt sau liền bắt đầu huýt sáo. Sáng suốt tuy rằng coi như bình thường nhưng vẫn là lầu bầu, một đám tiểu lưu manh. Chủ và thợ tiểu tam tà phiêu sáng suốt, mới tới. Không biết được quý củ. Nàng vừa nói, toàn trường lập tức liền an tĩnh lại, mà lại tất cả mọi người đều xông tới. Sáng suốt khí hồ hồ nói, ta là mới tới, nơi này có thể có cái gì quý củ. Chủ và thợ tiểu tam cười lạnh thân thủ, ta thu mỗi người 3 điểm tiền thi đấu, lấy ra. Sáng suốt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây là đâu người sai vật đạo lý. Còn thu tiền thi đấu, có lầm hay không? Người tại sao không đi cướp? Sáng suốt tức giận nói. Lao tư tiểu tam cũng không tức giận, tiếp tục cười lạnh, ngươi không giao đúng không? Về sau đánh tới trang bị đừng tìm ta, ngươi phải có bản lĩnh còn sống đổ bộ chính mình đi tìm giám định sư, còn có, lại thủy thiếu lương thời điểm cũng đừng tìm ta, chính mình đi nghĩ biện pháp. Sáng suốt lập tức chợt nghe được ngơ ngẩn, Diệp Sảng lập tức liền lùi tới, hắc hắc, ha ha, ngượng ngùng, chúng ta là mới tới, không biết được quy củ. Hy vọng ngươi đừng trách móc. Chủ và thợ tiểu tam phiêu Diệp Sảng một cái, tên là gì? Diệp Sảng thành thực, Hà Kim Ngân. Chủ và thợ tiểu tam nói, tên nào khu? Diệp Sảng đáp, Yên Tĩnh khu. Chủ và thợ tiểu tam nói, Yên Tĩnh khu. Khó trách không phục, quê nghèo tích dã ra tới người chính là chưa thấy qua việc đời. Bốn phía người chơi một thực quanh cười, sáng suốt lại muốn kêu, Diệp Sảng vội nói, ngượng ngùng, chúng ta vừa mới lên thuyền. Chủ và thợ tiểu tam lại nhìn Diệp Sảng một cái, nàng giống như cảm thấy được Diệp Sảng coi như có điểm hiểu chuyện, vì thế khẩu khí dịu đi không ít, ngươi phạm chuyện gì. Diệp Sảng xác thực tương đối là ít nổi danh, tiên tung lâm đại chiến hắn cũng không nhắc lại, bồi cười nói, giết mấy, người. Chủ và thợ tiểu tam lạnh lùng nói, giết vài người. Ta cho ngươi biết, con thuyền này thượng mỗi người, trừ bỏ không phải chiến đấu chức nghiệp, bất kỳ người nào khác, mỗi người đều là giết mấy chục trăm đem cái, sông đại họa mới lên tới. Muốn giấu ta, không có cửa đâu. Diệp Sảng cũng là ngẩn ra, nói như vậy, chẳng lẽ này cây người trên thuyền tất cả đều là sát nhân vương tử. Đều là các đại khu sông sống thiên đại họa thông tập phạm. Ai nha má ơi, quả nhiên là con tàu cướp biển A, một thuyền cường đạo thổ phỉ, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, không hổ là ưu linh hào thuyền hải tặc. Tất cả mọi người đều đem Diệp Sảng nhìn chằm chằm, Diệp Sảng trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta ở Yên Tĩnh khu Tiên Tung Lâm giết một đám người, bị người đuổi giết. Trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô lên, ta biết được, hắn chính là cái này đem bọn họ khu 78 công hội lao đại toàn diện hung thủ, còn đoạt nhân ra kim nguyệt chi thượng, làm một phiếu lớn, hai ngày này diễn đàn thượng xào thật sự nhiệt. Một đám người đều hút một hơi lãnh khí, nguyên lai hai vị này lai lịch cũng không đơn giản, con thuyền này thượng mỗi người đều là cùng hung cực ác nặng nghi phạm. Chủ và thợ tiểu tam nhìn chằm chằm Diệp Sảng sau một lúc lâu, nhìn không ra ngươi còn thật sự có tài, nàng là ngươi bản đường sao. Diệp Sảng nhìn nhìn sáng suốt, rõ ràng chính trực, vâng. Chủ và thợ tiểu tam gật gật đầu, được, người nam nhân này coi như có điểm tình nghĩa, dám làm lao bà của mình chắn đao. Xông lên ngươi điểm này, hôm nay ta không cùng lao bà ngươi so đo. Nhưng ta cửa ải này há lại tốt như vậy quá. Nàng quay đầu lại vây vây tay, dương kính, chết ở đâu rồi, cấp lão nương lăn ra đây. Tới rồi tới rồi. Trong đám người nhảy ra một cái toàn thân SAS không vụ sáo trang tay súng. Thần tình tươi cười a du biểu tình, tam tỷ phân phó, ta dám không nghe ơ. Chủ và thợ ba gật gật đầu, quy củ cũ, thử xem tiểu tử này cân lượng. Không thành vấn đề, đã lâu không rèn luyện, vừa lúc hoạt động một chút gân cốt. Dương kính đem hai quyền phóng ở trước ngực, các khớp nắm được giặc giặc. Rung động, nhìn Diệp Sảng mỉm cười nói, tân binh viên, nghe kỹ, tay súng không cho phép sử dụng súng ống vũ khí, có thể dùng chùy thủ hoặc là dao găm, đem đối phương đánh hạ thuyền tính là thắng, nửa đường có thể thuốc bổ có thể dùng kỹ năng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó, đương nhiên, ngươi nếu có thể giết chết ta, ta cũng phục ngươi. A Ngân sáng suốt đi lên trước khuyên can, Diệp Sảng lại khoát tay háo ngăn trở nàng, lúc này không thể yếu thế, thật muốn chịu thua như vậy, chỉ sợ tương lai ở trên thuyền này hôn không đi xuống, người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi nhà, mà lại xem đám người kia bộ dáng, không phải do ngươi không đánh. Được. Diệp Sảng gật gật đầu, dương kính trong ánh mắt lộ ra ý cười, vậy hoàn toàn chính là lang thấy dương ánh mắt. Lúc này trong đám người có một trọng giáp chiến sĩ đại hán đi ra, xuất ra một khối điện tử chiêu bài, quy củ cũ đại lý, dương kính một bồi một tân binh viên một bồi ba. Lần này đám người liền triệt để náo nhiệt, Một đám người chơi hô to gọi nhỏ cướp hạ chú, điện tử bài thượng không ngừng biểu hiện ra hạ chú đơn vị, tất cả đều là tín dụng điểm, cơ hồ tất cả mọi người manh áp dương kính, 8 điểm 10 điểm, 20 điểm không chờ, cao nhất có người bắt lại 50 điểm, cái này gọi dù mạ giáo chủ. Đại lý đại hán lập tức hay thu 500 nhiều tín dụng điểm. Sáng suốt tương đương nổi giận, xông lên xuất ra thẻ thủy tinh vẽ một cái, dù mạ giáo chủ đường trường liền trận tròn mắt, 100 điểm. Mỹ nữ, ngoạn lớn đi. Bên cạnh một đám người cũng bắt đầu trào cười lên, rất nhiều người đối đãi sáng suốt trong ánh mắt không hề có tham lam, mà là đồng tình, cô nàng này mà nhiều tiền người ngốc. Dù mạ giáo chủ trịnh trọng nghiêm túc nói, mỹ nữ, đừng nói đương ca không để tình ngươi, rơi xuống ngoạn nhi ý tứ là được, thua như vậy ngươi đừng oán ai. Sáng suốt cô nương luôn luôn như quen, lúc này đang khó chịu, căn bản là không cùng hắn nhiều lời tay nhỏ bé vung, thẻ thủy tinh lại thương 100 nốt đến, bốn phía lập tức sẽ không thanh âm, mỗi người cùng tưởng. Cô nàng này cũng là ngoan loại người a. Dù mạ giáo chủ cái gì cũng không nói lời nào, vùi đầu đem điện tử bài hướng trên mặt đất vừa để xuống, hô lớn, hạ xong rồi, có thể bắt đầu. Chúng nhân lập tức hướng bốn phía tản ra, cấp trung ương bong thuyền nhường ra một khối lớn đất trống đi ra, làm cho hai người này quyết đấu. Bắt đầu. Chủ và thợ tiểu tam ra lệnh một tiếng, Dương Kính buồn rười rượi cười nói, tiểu tử, ngươi có thể nhận thua, miễn cho đợi lát nữa tự tăng Dương. Diệp Sảng gật gật đầu, nữ nhân chính là nói nhiều. Nghe nói như thế Dương Kính lập tức liền nổi giận, thân hình chật lóe, người liền lùi tới, hắn toán loạn tư thế cũng rất kỳ lạ, nửa người trên đi phía trước nghiêng, nắm tay xùy ở bên hông, mà lại tốc độ cư nhiên tuyệt không chậm, nhìn qua giống như là dùng đầu đi đâm vào Diệp Sảng, chân chính sắp đụng vào trong nháy mắt quả đấm của hắn từ đuôi đến đầu móc đi. Diệp Sảng chẳng những thấy khiếp sợ mà lại nghe được rất rõ ràng, người này cũng mang có chiến thuật găng tay, nắm tay vừa ra liền có âm thanh xé gió, cũng là nói, người này nhanh nhẹn cùng lực lượng cũng không yếu. Vì thế Diệp Sảng hướng bên cạnh nghiêng người, nhưng là này nhường lối liền đã xảy ra chuyện, Dương Kính một lướt xu thế căn bản không ngừng, nắm tay móc không sau, chân phải thuận thế hướng bên cạnh nâng lên, một cước này là hư, là căn cứ lực lượng quán tính đến ức chế thân thể đi. Tới, theo sau mới là chân trái nâng lên, một cái cùng loại sau duỗi chân động tác lăng tư đảo qua. Hô! Một tiếng, Diệp Sảng lui về phía sau vài bước, trên đầu bay ra một cái, 23 thương tổn trị số. Bốn phía đám người một mảnh hoan hô. Chủ và thợ tiểu tam cũng mạn ý gật gật đầu, Dương Kính ở trên thuyền này đối phó tân tay súng chính là thắng liên tiếp 11 tràng, như vậy cho nên mọi người mới như vậy tin tưởng hắn, dám áp hắn trọng chú. Diệp Sảng lấy tay sờ sờ má trái của mình. Lại có một đạo vết máu, nguyên lai người này dày trên có lợi khí, khó trách dám nóng lòng tiến công. Kỳ thật ở đây rất nhiều chiến sĩ đều nhìn thấu vậy trong đó môn đạo, tay súng không phải đấu sĩ, vật lộn thường thường cần thời gian rất lâu mới có thể chấm dứt. Tay súng lực lượng tốc độ vốn là yếu, vật lộn đứng lên không đến mức nói lập tức chí mạng, như vậy cho nên đánh đấu cũng rất đặc sắc, rất đẹp. Nhưng là tên tân binh này viên rõ ràng cho thấy thật sự có tài, bởi vì này trên thuyền mỗi người đều biết được, Dương Kính để dạy đều trang cường hóa cấp xong nhận tiểu kiếm, vừa rồi một cước này nếu như là cái người chơi bình thường, sẽ bị trực tiếp quét trúng cổ, không phải là bị cắt qua yết hầu chính là bị tiểu kiếm đinh ra cái lỗ thủng, bị lấy máu sau trực tiếp ngã xuống đất nhận thua, nhưng tân binh này viên thân pháp rất nhanh. Cư nhiên vài bước liền thối lui ra khỏi Dương Kính phạm vi. Công kích, chỉ là bị nhận mặt sát một chút. Kỳ thật Diệp Sảng giật mình không nhỏ chính mình toàn thân 85 điểm cao phòng, này G.O.U. ngày sát chung chính mình một cái chính là phi điểm, cũng là nói trên chân lợi khí liền có 23 điểm công kích, bị thật cấp đánh trúng, tuyệt đối thả ngươi đại mấy trăm điểm máu, lại đến một cước gì gì đó, người liền rất có thể treo. Dương Kính cười hắc hắc, tiểu tử, có chút ý tứ nha, lần này tiếp được. Nói xong hắn lại tới nữa. Tên này thật sự có điểm môn đạo, một đôi chân bị đá giống vũ động thiết côn tử, mà lại thối pháp rất thực dụng, trước một sau duỗi chân, theo sau quét ngược chân, sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên một cái lăng không quét ngang, không trung vặn vẹo thân hình, khác một chân còn có thể đá ra một cái liên hoàn quét ngang. Nói thật, làm một tay súng, chiến đấu như vậy kỹ xảo thật là nhiều đấu sĩ đều luyện sẽ không. Hắn này một trận thối pháp sử ra, Diệp Sảng vừa không có thể ngăn, lại không dám kiêng. Thêm chi trên thuyền né tránh không gian tương đối Diệp Sảng chỉ là một vị thoái nhượng. Trước ngực cùng cánh tay trái lại bị lao hai cái, 50 nhiều điểm HP trong chớp mắt sẽ không có. Dương Kính không nói thêm lời nói, liên tiếp tiến công, hai chân múa đến rất có điểm đứa con yêu không lục căn cảm giác, chẳng những đẹp mắt, mà lại rất có lực sát thương, không chút nào cấp Diệp Sảng thở dốc cơ thương. Sáng suốt vốn đang cảm thấy được Dương Kính là tại tìm chết, nhưng hiện tại lại không khỏi âm thầm làm Diệp Sảng lo lắng, nàng cũng không phải đau lòng vậy 200 cái tín dụng điểm. Nếu Diệp Sảng không để ý bị đánh rời thuyền như vậy, nàng trơ trọi một người ở trên thuyền này sẽ không thú vị. Dù mạ giáo chủ phiêu sáng suốt một cái, mỹ nữ, ngươi bây giờ nhìn thấy Hồ Đương ca vừa rồi chưa cho ngươi nói đùa, đừng lấy tiền không xem ra gì mà. Sáng suốt con mắt đưa ngang, đại tiểu thư tính khí lên đây, quan ngươi đánh giám, ta thích. Dụ mạ giáo chủ hích một cái mũi bụi, xám xịt quay đầu tiếp tục xem hai người đánh nhau. Chương 257, Dụ mạ giáo chủ. Dương Kính Thế Công không ngừng nhanh hơn. Phi Mao Thối bị đá cùng mưa rền gió giữ dường như phục ra một da hỏa mặt không đổi sắc, hiển nhiên lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần chờ thuộc tính đều cân bằng rất khá. Bất quá Diệp Sảng trong lòng cũng có một quyền trướng, luận nhanh nhẹn. Tay súng chung không ai có thể cùng hắn so với, nhưng này Dương Kính tinh thần thuộc tính khẳng định so với chính mình cao, mà lực lượng phòng trường ước chừng ở 120 điểm tả hữu, so với chính mình hơi có chút khiếm khuyết, nếu không, tên này dày treo chung cánh tay mình, tuyệt đối không phải 20 đến điểm thương tổn đơn giản như vậy. Đó chỉ là ưu linh trên thuyền một gã bình thường tay súng. Cư nhiên đều có thực lực như thế, thật sự làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đánh! Đánh! Đánh! Giết ta, muốn làm tử hắn. Nhanh lên, xê nê mã nhanh lên. Bốn phía xem chiến người chơi hưng phấn thật sự, từng cái mau đủ sức lực hoa chân múa tay cố lên trợ uy. Đột nhiên, mọi người thanh âm đột nhiên dừng lại, chọn chiếc thuyền lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì này thời điểm phát thông một tiếng trầm đục, Dương Kính cư nhiên ngã xuống mặt đất, vẫn còn là một cái con chó đói phốc thì động tác xuất trên sàn nhà, thật sự là rất lịch sự rất dễ nhìn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chủ và thợ tiểu tam cũng hơi kinh hãi, lại ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Sảng đứng tại chỗ mang tay trái, dường như là bàn tay đánh vào Dương Kính trên thân nơi nào, Dương Kính đầu mạo cái 38 thương tổn trị số đi ra. Diệp Sảng mỉm cười, cước pháp còn có thể. Đáng tiếc lực lượng không được. Bước nói nhiều. Dương Kính hai tay khẽ trống. Lập tức từ trên mặt đất bò lên, xông lên bay lên một cước đá hướng Diệp Sảng. Lần này mỗi người đều thấy rõ ràng, Diệp Sảng khe khẽ hướng bên cạnh đường lối, bàn tay đồng thời cắt về phía Dương Kính hắng chỗ, giặc một tiếng, đoán chừng là tủy các khớp bị đánh trúng. Hồng thương trị số, 38. Dương Kính lần này cũng không phải là con chó đói phốc thị, mà là rơi xuống nước thép tấm thẳng tắp xuất trên sàn nhà, dị thường chật vật. Diệp Sảng vừa cười, lực lượng là có. Đáng tiếc tốc độ lại không được. Dương Kính hoàn toàn bị Diệp Sảng cái loại đùa giỡn tươi cười cấp nhà mao. Mẹ ngươi! Hắn hét lớn một tiếng, một cái lý ngư đả đĩnh nhảy lên, lại một lần vọt lên. Lúc này đây song phương động chân công phu, Dương Kính nhảy dựng lên liên tục trên không trung đá 5-6 nhớ liên hoàn nguyên ương chân. Chiều chiêu đều là giết, toàn hướng về phía Diệp Sảng hạ thể phi đạp, mà lại thân mình cư nhiên không có rơi xuống, dày thượng còn mơ hồ có hồng nhạt ánh sáng, đây hiển nhiên là kỹ năng. Nhưng là Diệp Sảng càng làm cho người ngạc nhiên. Hắn song trưởng bước lên hắc quang, đối phương môi đá tới một cước, thủ pháp của hắn hoàn toàn chính là thái đao cũng không né tránh, cướp ở dày đến đây phía trước thái đao chuẩn xác cắt ở đối phương mắt cá chân chỗ. Lúc này đây ngay cả rất nhiều chiến sĩ cảm thấy được bội phục, loại thủ pháp này có thể không coi vào đâu, nhưng là phán đoán chi chuẩn, ra tay cực nhanh, thời cơ nắm chắc chi chuẩn, thật sự không là một tay súng nên có chiến. Đấu kỹ xảo. Đương nhiên, đây là hắc long lực, lực lượng đã nháy mắt viễn siêu đối thủ. 333. Một trận trưởng chân dập đầu tiếng va chạm. Dương Kính đột nhiên quỳ một gối, quỳ gối Diệp Sảng đích trước mặt, đầu đầy đều là mồ hôi. Diệp Sảng mỉm cười nói, lực lượng có, tốc độ cũng có, chuẩn độ cũng không kém, nhưng ngươi cũng không cần khách khí như thế đi, động một chút lại cho ta quỳ xuống. Ha ha, có ngộ tính, huynh đệ, ngươi ngộ điểu. Dù mạ giáo chủ đông nhiên nói, muội tử, nam nhân của ngươi biết võ công. Sáng suốt bị hỏi đến kỳ lạ, không, không biết ta. Dù mạ giáo chủ cao mày nói, nhưng hắn này con dao hắn là từ đâu học. Đừng cho ta nói đây là kỹ năng. Sáng suốt nói, có ý gì? Dù mạ giáo chủ thản nhiên nói, hắn cũng không phải thật sự cấp nam nhân của ngươi quỳ xuống, mà là mắt cá chân cái nhược điểm này bị nam nhân của ngươi liên tục thống kích, tuy rằng thương tổn không lớn, nhưng là nhược điểm bị đánh trúng, hắn chân ở phát run, không đứng lên nổi. Nga. Sáng suốt kinh ngạc, nàng còn cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Sảng thực sự có bản lãnh lớn như vậy. Dương Kính đúng là bị đánh trúng nhược điểm, thêm chi liên tục xấu mặt, hắn cắn răng một cái, mạnh mẽ đi phía trước lộn một vòng, hai quyền đều xuất hiện, hai đạo hàn quang vượt qua, Diệp Sảng hoảng sợ, mạnh mẽ sau này vừa lui, theo sau trên đầu không ngừng toát ra năm thương tổn trị số. Dương Kính, chủ và thợ tiểu tam chân mày cau lại, ngươi con mụ nó xấu xa quý củ. Đi con mụ nó quý củ. Dương Kính lại đứng lên, giống cây chó săn chạy dường như hướng phía trước ngay cả công kích. Sáng suốt này mới nhìn rõ ràng, tên này hai tay cắt lấy một phen răng nanh dao găm, hàn quang bay múa, phát ra tới ánh đao thế nhưng kín không kẽ hở, mà lại Diệp Sảng trên đầu còn đang không ngừng phiêu thương tổn trị số, rất hiển nhiên. Vậy dao găm mặt trên có độc. Dựa theo trên thuyền quy củ, không thể đối với mình người ngoạn loại này âm lạt đích thủ đoạn, nhưng Dương Kính hiển nhiên cấp giận công tâm, cái gì quy củ cũng mặc kệ, một lòng muốn đẩy Diệp Sảng vào chỗ chết. Diệp Sảng liên tục thoái nhượng, đối phương có dao găm sau. Chỉ dựa vào hắc long lực cùng chiến đấu kỹ xảo là không chế trụ nổi hắn. Phốc năm Diệp Sảng thoái nhượng chung đùi bị hoa một chút, trên đầu toát ra một cái 231 thương tổn trị số, theo sau chúng độc thương tổn trị số được gấp thêm đến 10. Diệp Sảng cảm thấy lần này là thật sự có nguy hiểm, dao găm sắc bén, độc dược lợi hại hơn. Dương Kính lại đâm một cái băm đến, Diệp Sảng không thể nhịn nữa, em mở một dao găm nơi tay, nên diện đối đâm tới. Lúc này đây, tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, lại đoàn lại nhỏ em mở một dao găm ở Diệp Sảng trong tay phảng phất biến thành một cái linh hoạt độc xà, phong diện dán lên răng nanh dao găm miệng lưỡi, theo sau Diệp Sảng cổ tay xoáy vài cái, phốc một tiếng, Dương Kính cổ tay bị họa xuất một đường vết rách, tay phải dao găm lập tức rơi xuống đất. Dương Kính HP nhất thời đi xuống 280 điểm. Hai người giao thủ giờ khắc này chỉ tại điện quang hỏa thạch liền trong lúc đó hoàn thành, Dương Kính tay trái thứ nhanh chóng treo chọc đến, nhưng là Diệp Sảng nhanh hơn, hắn thư đánh trúng đối phương cổ tay, hơn nữa đoán chắc đối phương ra tay tốc độ, M1 dao găm cũng không sườn chán, thuận thế khuỷu tay hướng phía trước đưa ra, này một khuỷu tay không giống nhưng, đương trường thống kích ở Dương Kính trên mặt trái, Dương Kính lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cẩn thận! Chủ và thợ tiểu tam kêu lên. Dương Kính mãnh vừa trừng mắt, đối phương dao găm cư nhiên rời khỏi tay, thẳng đến hắn mặt mà đến, hắn hiện tại mới biết được hôm nay đụng phải cao thủ, phải biết rằng đổi hắn là Diệp Sảng, hắn tuyệt không có khả năng ở không đến 3 giây nội liên tục tất cả, một khỉu tay cộng thêm vừa bay thứ chế địch. Trong lúc nguy cấp Dương Kính mạnh mẽ sau này hướng lên, tên này cư nhiên cũng dùng ra thiết bản kiểu cao như vậy khó khăn né tránh động tác. Có thể thấy được thân thể tính dẻo dai cũng rất tốt. Bất quá ngay tại hắn ngưỡng trở về thì, xì một tiếng cấp vang, con mắt của hắn giống như cá chết vậy căng lên, toàn thân rốt cuộc không thể động đậy. Hắn trừng mắt Diệp Sảng, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, kinh cụ cùng không tin. Đây không phải là chỉ một phi đâm, mà là bay vòng phi đâm kỹ năng, có bao nhiêu cao thủ đã từng chính là thua bởi Diệp Sảng một chiêu này ở dưới. Lục thương trị số, 840. Phát thông một tiếng, Dương Kính ghé vào quyền thượng, cao như thế thường, hắn không phải trèo không thể. Toàn thuyền không ai nói chuyện, bởi vì Diệp Sảng cũng phá hủy quy củ, đem mình người giết đi. Lúc này Diệp Sảng đi lên trước, đem cắm vào Dương Kính cái hót dao găm cấp rút ra, bật lên trong nháy mắt, máu tươi như suối phun phun đứng lên 4-5 mét cao, phun được Diệp Sảng thần tình đều là, Diệp Sảng ngay cả con mắt cũng chưa chắt một cái. Em mở một dao găm ở Diệp Sảng trên tay vòng vào mấy vòng, sau đó không thấy, đoán chừng là bị bắt lên, Diệp Sảng lúc này mới xoay người hướng chủ và thợ tiểu tam mỉm cười, ta hiện tại có thể vượt qua kiểm tra rồi sao? Chủ và thợ tiểu tam nơi nào còn có thể nói được ra nói đến? Nàng đã hoàn toàn bị Diệp Sảng cấp chấn trụ, nàng không phải cảm thấy Diệp Sảng thân thủ đủ tốt, mà là Diệp Sảng cái loại giết người không chớp mắt ngoan sức lực, trong lúc vô ý có cổ chấn nhiếp lòng người uy lực, hắn mặc dù đang mỉm cười, nhưng là ở đây trong lòng mỗi người đều có điểm rét run, gặp quan oan. Chưa thấy qua ác như vậy, dường như giết cá biệt người đối với hắn mà nói là như cơm bữa. Dù mạ giáo chủ không nói hai lời, xông lên sáng suốt mở ra giao dịch lan, giao dịch cấp sáng suốt 1.000 cái tín dụng điểm. Sáng suốt ngạc nhiên. Ngươi có ý tứ gì? Nên bồi ta 600 điểm. Dù mạ giáo chủ cười nhẹ, muội tử, ta tuổi khẳng định so với ngươi đại, ngươi nếu khẳng nhận thức ta đây cái ca tử, tiền ngươi cầm, trên thuyền này về sau ngươi có việc liền lên tiếng, đương ca tuyệt đối sẽ không cho ngươi hàm hồ. Xem ra người nọ là có tâm định bợ chính mình, sáng suốt lời, ok, ta đây gọi ngươi một tiếng giáo ca không thành vấn đề đi. Dù mạ giáo chủ nói, tùy ngươi tại sao gọi cũng có thể, ngươi thích là được. Sáng suốt âm thầm buồn cười. Này đầu đất, cư nhiên đều cho mình 400 cái tín dụng điểm. Có tiền không kiếm vậy là người ngu, nàng vui thích nghĩ như vậy đến. Đám người bỗng nhiên tự động tách ra, súng máy cùng trên biển Dương Cẩm Sư bỗng nhiên xuất hiện tại trong thuyền, súng máy nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn một chút Diệp Sảng. Lạnh lùng nói, là ngươi làm. Diệp Sảng biết được sự tình đến đây trốn không xong, là ta làm. Súng máy nhìn Diệp Sảng đầu vẫn còn bước lên độc dược thương tổn trị số, quay đầu lạnh lùng nói, giải dược. Hắn ở trên thuyền này có không để cho nghi ngờ uy tín. Chủ và thợ tiểu tam đi đến Diệp Sảng bên người, cầm trên tay một bức thiếp cao hướng Diệp Sảng kiên vỗ một cái, Diệp Sảng sẽ không lại bước lên thương tổn trị số. Cảm ơn tiểu tam tỷ. Diệp Sảng khách khí nói. Không dám, không dám. Chủ và thợ tiểu tam cuống quýt đáp tạ. Trên biển Dương Cầm Sư nhìn Dương Kính thi thể, lạnh lùng nói, có phải hay không hắn trước xấu xa quý củ. Mọi người cũng không dám nói, nhưng không ít người vẫn là yên lặng gật gật đầu. Súng máy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đem cái này cậu viết thi thể cấp lao tử bỏ lại hải đi. Hắn một cái khiến, lập tức có mấy chiến sĩ đi tới. Ba chân bốn cẳng dơ lên Dương Kính thi thể. Phát thông một tiếng, Dương Kính thi thể bị dưới ánh trăng sóng biển cấp cuốn đi. Diệp Sảng cùng Sáng Suốt đều cảm thấy được toàn thân có điểm lạnh cả người. Này U Linh Hảo xử lý người một nhà cũng là có đủ độc. Chủ và thợ ba nhỏ giọng nói, cơ ca, cứ như vậy đối Dương Kính, có thể hay không? Súng máy chừng mắt nhìn nàng một cái, như thế nào? Ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Ha ha, còn dùng độc dược. Ngươi cho là độc dược cũng có thể diệt so với ngươi còn mạnh hơn người. Phải ngươi như thế đến biển sâu đi lên bị ngoại quốc cao thủ làm chết, sau đó đến ném mọi người chúng ta mặt. Chủ và thợ tiểu tam không dám nói nhiều, không dám. Súng máy lại nhìn mọi người một cái, đều cấp lao tử nghe kỹ, bị người một nhà giáo cũng tổng so với ra ngoài bị người ngoại quốc ngoạn chết tốt lắm, lần sau đều tờ mở đem con mắt trận to điểm, đừng vì mình có điểm buồn sự liền dám bán lộn. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Trên biển Dương Cầm Sư đi đến Diệp Sảng trước mặt, ánh mắt rất phức tạp, đừng nữa gây chuyện. Ân. Diệp Sảng không yên lòng. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, ta thiếu Hàn đại tỷ nhân tình, cho nên mới để ngươi cùng ngươi nữ nhân lên thuyền. Lần sau phát sinh lần nữa chuyện như vậy, các ngươi liền chính mình tự giải quyết cho tốt. Diệp Sảng thầm nghĩ thời thượng thiếu gia đề cử trên mình đến. Nguyên lai là Hàn đại tỷ từ trong đó làm nhân tình. Sáng suốt cũng cảm giác được hai cái này. Lão đại đều là cả người sát khí mãnh nhân, cũng không dám phát tiểu thư tính khí, chỉ là không phục điểu môi. Súng máy lạnh lùng nói, thời điểm không còn sớm. Đều cấp lao tử tan, không có gì đẹp mắt rồi. Với là một đám người chơi làm chim thu tán. Chương 258, đề cử người. Diệp tử, thuyền kia thế nào? Trên biển có được không ngoạn? An Hi ngồi ở Diệp Sảng bình điện xe phía sau xe. Diệp Sảng cắn răng nói, chơi đùa cái rắm, đó là con tàu cấp biển, cả thuyền cường đạo thổ phỉ, ta tối hôm qua thượng sai điểm treo. An Hi ngạc nhiên, làm sao có thể? Diệp Sảng cưỡi xe, thật sự, cả thuyền tất cả đều là chữ đỏ. An Hi trầm ngâm nói, ta nghe người ta nói, nội trắc thời điểm toàn thế giới các nơi đều có hải tặc, chúng ta Trung Hoa khu cũng có, nghe nói là nhóm cao thủ tạo thành, bọn họ ở bên trong trắc thời điểm liền thường xuyên lái thuyền rời bến, bất quá khi đó thuyền rất tân tiến, thiên phủ khu có cao thủ biết làm máy hơi nước thuyền bản thiết kế, sau đó đám người này liền chuyên môn ở trên biển cùng ngoại quốc người chơi bờ cờ. Hoặc chính là đi đánh trang bị, đặc biệt lợi hại, không ai dám trêu chọc. Bọn họ, Hoàng Kim khu cách lực công ty liền nhận biết bọn họ. Diệp Sảng giật mình, nhất thời hiểu được 7-8 phần. An Hi nói này hỏa cao thủ, 8-9 phần 10 chính là lấy súng máy cầm đầu đoàn đội, nhưng là Ưu Linh Hảo không có khả năng chỉ dựa vào hắn mấy thuyền trưởng thủy thủ có thể ở trên biển hoành hành ngang ngược, tất nhiên chiêu mộ một ít tờ cờ cao thủ. Các đại khu cao thủ từ trước có hai cái đặc điểm. Một là yêu phải tính cách, hai chính là có công hội có thế lực. Ai chịu khuất tùng ở súng máy dưới trướng đâu. Như vậy cho nên sự tình cũng rất dễ giải thích, đều Trung Hoa khu có 3-2 cái cư xá, mấy trăm triệu người chơi lý ít nhất rất nhiều người liền cùng chính mình giống nhau, có điểm buồn sự. Nhưng là đắc tội đại bang phái thế lực lớn bị người đuổi giết, cuối cùng đến trên biển đi tranh gió, kết quả để cho Ú Linh Hào tập hợp một số lớn lợi hại người chơi, không phải thực lực lợi hại, mà là mỗi người. Tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngoe cái loại, bởi vì thực lực mạnh là một chuyện khác. Dám liều mạng lại là một chuyện khác, chân chính tờ cờ thời điểm, ngươi không ngạc không thừa nhận, dám liều mạng thường thường làm lật thực lực mạnh, có câu đã nói rất khá, không thể buông tha, dũng giả thắng. Nhưng là lớn như vậy một chiếc thuyền chế tạo, giữ gìn, hành động cùng với hậu viên, khẳng định cùng cách lực công ty có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hàn đại tỷ khẳng định ở sau lưng làm kinh tế hậu thuẫn, nếu không thời thượng thiếu gia vì cái gì nói hắn lao tỷ đầu nhập 50 vạn nhân dân tệ đến chơi game đâu. Đây nhất định là đầu tư nha. Ú Linh Hào rời bến đích thị là có đại nhờ y em vụ, hồi báo là phi thường kinh người. Diệp Sảng vẫn còn xuất thần. Công ty đại môn đã xuất hiện tại mắt liều mạng. Dũng ca đang cầm một bó hoa tươi ở trong phòng an ninh đã đợi gặp, Tiểu An, có người tặng hoa cho ngươi. An Hi kinh ngạc, ai đó? Dũng ca nói, chuyển phát nhanh công ty sáng sớm liền đưa tới. An Hi nhảy xuống xe, tiếp nhận hoa, bên trong tạp phiến chuyển lời cho người khác là, trong cuộc đời yêu nhất. Ha ha! An Hi cười khổ. Hoa là ai tặng nàng không biết được, nhưng này tạp phiến thượng chữ viết nàng vẫn là nhận được, này đương nhiên không phải Diệp Sảng, mà là Liễu Nham Phong. Đối với cái này loại hoa tươi thế công, An Hi ở Hoa Như Ngọc đi làm cái kia mấy năm cũng đã chết lặng. Nhưng nếu là lãnh đạo tặng, vậy thì không thể tùy tay cấp ném. An Hi nhìn Diệp Sảng không thể làm gì nhún nhún vai, tốt xấu cũng đáng mấy trăm đồng tiền, cầm quá, chẳng lẽ ngươi còn ném vào thùng rác dương. An Hi nhịn cười không được, phải không dứt khoát gãy hiện đem tiền cho ngươi được. Diệp Sảng ha ha cười, ta muốn có bản lĩnh đó. Ta liền không đi làm. Ha ha, không nói nữa, muộn đi làm chờ ta một hồi. An Hi xoay người hướng đại sảnh thang máy đi đến. Ok. Diệp Sảng đem xe đẩy chạy hướng bãi đỗ xe. Diệp Sảng ngừng trên xe đến sau, đúng lúc Lôi Lôi cũng đi vào công ty đại môn, trong lúc lơ đãng nhìn nhìn phòng an ninh cửa bài thượng trách nhiệm danh sách, 22 hảo buổi sáng 9:00-12:00, Bùi Dũng, Diệp Sảng. Lôi Lôi hoài nghi mình hoa mắt, Diệp Sảng. Ông trời của ta đây không phải là đi, đây cũng quá đúng dịp đi. Sư phụ chẳng lẽ đã ở công ty này? Bảo an. Lôi Lôi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Diệp Sảng đã mặc chế phục bắt đầu chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Được, hảo. Lôi Lôi vừa nhìn thấy Diệp Sảng liền ngốc, nàng ở Lam Thiên tập đoàn đầu não hệ thống chung gặp qua Diệp Sảng thân phận tư liệu, đây không phải là sư phụ còn có thể là ai đâu. Sư. Lôi Lôi này căng thẳng trường, mau sửa miệng, ha ha là con, ngươi được a. Ha ha, Lôi tỷ là mới tới. Sảng Sảng tươi cười quả thật có sức cuốn hút. Ha ha, đúng vậy, giữa chưa gặp. Lôi Lôi chột dạ, mau hướng đại sảnh chạy, nghĩ thầm sư phụ lão nhân ra người đừng hãm tỷ của ta, ta nhưng chịu không nổi nha. Ta ở trong trò chơi không có ngươi chiếu cố, ta sao có thể đạo tiền đi ra đâu. Ôi, ông trời của ta a, những thứ này giới cũng quá nhỏ đi. Diệp Sảng buồn bực nói, như thế nào ta bộ dạng xấu sao? Mỹ nữ vừa thấy ta liền giống gặp quỷ dường như chạy. Dũng ca lười biếng nói, Diệp tử, kỳ thật ngươi rất giải phong nhã. Diệp Sảng mừng rỡ, mặt mày hớn hở, vẫn là Dũng ca ngươi ánh mắt chuẩn nột. Dũng ca gật gật đầu, nhưng kém ta chính là kém như vậy một đinh đinh điểm. Ta. Diệp Sảng một đầu năm ngã vào bảo an đình thượng. Phục vụ khách hàng bộ văn phòng, Liêu Nham Phong đối buổi sáng hôm nay đặt hàng hoa tươi sự tình một chữ cũng không nói, ngược lại là bãi làm ra một bộ giải quyết việc trung biểu tình nghiêm nghị nói, buổi sáng hôm nay tin tức. Phân công ty một cái khỏe mạnh đồ uống sản phẩm sắp đưa ra thị trường, này người phát ngôn sự tình đã nâng lên nghị sự nhật trình, làm nhiệm vụ phân phối xuống dưới, như thế nào? Mọi người có hay không cái gì được đề nghị? Hoặc là các ngươi trên tay hộ khách có hay không phương diện này tài nguyên? Tổng giám trong phòng làm việc trừ bỏ Liễu Nham Phong ngoài, cũng chỉ còn lại có An Hi cùng Lôi Lôi hai cái đại mỹ nữ, hai người này thiên tư xinh đẹp, giờ phút này trang phục nghề nghiệp trong người, lại càng giống như quốc sắc thiên hương cán bộ lãnh đạo mỹ nhân động lòng người. Mỗi ngày đi làm có hai cái này trợ thủ tại bên người, Liêu Nham Phong rất có thành tựu cảm. An Hi âm thầm buồn cười, Liêu Nham Phong làm bộ nghiêm trang bộ dạng thật đúng là giống có chuyện như vậy. Lôi Lôi lại không biết được những thứ này, nói, kỳ thật ta có thể đề cử một người. Nga. Liêu Nham Phong tò mò, người nào? Lôi Lôi từng chữ nói, yên tĩnh khu thần kinh thương. Liêu Nham Phong chân mày cau lại, làm yên tĩnh khu người chơi, không biết được thần kinh thương người thật sự không nhiều lắm. Yên tĩnh khu chưa tính là rất nổi danh một cái khu, nhưng là rất nhiều đặc sắc nhân vật lại bị quảng đại người chơi nói chuyện say xưa. Tỷ như ngươi nói cao thủ, khẳng định đã có người nhắc tới Tiêu Giao Tán Tiên, ngươi nói mỹ nữ, khẳng định đã có người nhắc tới Phương Nhã Biến, Lôi Lôi cùng An Hi cũng không biết, kỳ thật Liễu Nham Phong ở trong trò chơi đều đối Phương Nhã Biến thèm thuồng, đủ thấy lực ảnh hưởng to lớn, ngươi nhắc tới thế lực bang phái, không ai không biết được thắng lợi công ty, nhưng nếu nhắc tới giết người ma vương, thần kinh thương là không có hai nhân tuyển. Yến Vân năm đó cùng phủ đầu bang ân đoán, lấy lực lượng một người diệt sát mấy trăm người, này ở thế giới thứ hai lý cũng ít khi thấy. Mà lại Lôi Lôi như vậy nhắc tới, An Hi liền có chút mà kích động, kỳ thật nàng cũng rất hy vọng Yến Vân có thể bị lựa chọn trở thành cái người phát ngôn. Yến gia gặp bi thảm tao ngộ nàng chính mắt tự đổ quá, nàng hy vọng có thể có cơ hội thay đổi này người một nhà vận mệnh, hiện tại cơ hội này đã tới rồi. Vốn nàng rất muốn đề cử Diệp Sảng, nhưng là đề cử Diệp Sảng có rất nhiều không có tiện cùng với vấn đề. Bất quá An Hi tin tưởng, nếu Diệp Sảng biết đến nói, cũng sẽ ủng hộ Yến Vân nắm chắc cơ hội này. Ai ngờ Liễu Nham Phong cau mày nói, ta biết được người này, thần kinh thương đích sắc danh khí rất lớn nội chắc thời điểm hắn liền thích tờ cờ giết người. Lúc trước cùng phủ đầu bang ta đây vốn ngạo mạn đánh mấy trận, yên tĩnh khu cùng hoàng kim khu đều biết được người này rồi được, không dám chọc hắn, chính là hắn quá hạn a. Vì cái gì? Lôi Lôi đây là đang biết rõ còn cố hỏi, làm đã từng lập trình viên nàng còn không biết những thứ này sao? Liễu Nham Phong rõ ràng đối thế giới thứ hai yên tĩnh khu cũng rất quen thuộc, bởi vì bệ tạ sau, thần kinh thương dường như biến mất, vừa biến mất chính là thời gian rất lâu, gần nhất lại mới xuất hiện, dường như cũng không còn làm thành đại sự gì tiểu An tiểu Lôi. Các ngươi nên biết, công ty của chúng ta muốn chính là quảng cáo hiệu ứng, chân chính thay mặt nói nên là khách hàng nhìn sau nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, cảm hứng thú liền nhất định sẽ mua. An Hi cùng Lôi Lôi đều không lên tiếng, dù sao các nàng ở cái nghề này lý đều tính là người mới. Rất nhiều thứ đều không có Liêu Nham Phong hiểu nhiều lắm. Liêu Nham Phong nhìn túi đầu không nói An Hi này thần thái thật sự rất đẹp. Nàng bình thường luôn là rất có tinh thần, rất có tinh thần phân chấn. Một bộ rất tự tin bộ dạng, nhưng này vẻ mặt hồng túi lầu xuống, làm cho người ta chẳng những không có cảm giác được nàng rất thấp rơi, ngược lại có loại thẹn thùng động lòng người ý nhị. Ở Liễu Nham Phong trong mắt, nàng tựa như một cái cao ngạo mỹ nữ bị hắn cấp chính phục, vì thế hắn liền bắt đầu hắn này một thế nhưng không tự giác cảm giác yết hầu có chút điểm khô giang, sinh lý dĩ nhiên có phản ứng. Liễu Nham Phong đột nhiên quyết định, mình nhất định không thể buông tha hiện ở cô gái như thế tử, nói cái gì cũng muốn có được cho thông khoái. Như vậy đi. Liễu Nham Phong rốt cục tung nặng bằng bom, Tiểu An, ta thấy ngươi rất hợp thích. A, An Hi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lôi Lôi cũng là ngẩn ra. Liễu Nham Phong lộ ra mị lực mỉm cười. Phi thường có lực tương tác, ta thấy ngươi đi, ngươi có thể được. Lời này rất có lực sát thương, An Hi có điểm trở tay không kịp cảm giác, Liễu Tổng, ta. Liễu Nham Phong xua tay ngăn lại nàng, Tiểu An, kỳ thật ta thấy tư chất ngươi không sai, ta vừa rồi cũng nói, chúng ta muốn chính là quảng cáo hiệu ứng, ta thấy trong game ngươi nên nâng cao một bước, một khi thay mặt nói như vậy, này hấp dẫn nhãn cầu trình độ không kém hơn trong game bất kỳ một cái nào người chơi. An Hi cùng Lôi Lôi đầu đều có điểm phát ngộng. Liễu Nham Phong thấy nàng hai người này kinh ngạc biểu tình. Không khỏi vừa cười, như vậy đi, ngươi chuẩn bị một chút. Đem ngươi tư liệu trò chơi cho ta, ta lên báo tổng công ty, ít nhất là một người lựa chọn, để cho bọn họ hảo hảo suy xét ngươi một chút. An Hi không có trả lời, Lôi Lôi lại càng cảm thấy được kỳ lạ, này Liễu Nham Phong không khỏi cũng quá giật đi. Dũng ý khẳng định không ở này. Liễu Nham Phong chớp mắt cười nói, Tiểu An, kỳ thật đó là một cơ hội. Ngươi không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu không chúng ta lại thường nghị đổi những người khác. Hắn câu này lời vừa nói ra, An Hi còn không có biểu tình, Lôi Lôi lại âm thầm mánh hít một hơi. Nàng so với An Hi sớm ra xã hội, thứ gì chưa thấy qua, lập tức sẽ hiểu Liễu Nham Phong có chủ ý gì, đừng nhìn đây là công ty lớn, có đôi khi càng lớn công ty, bên trong nó lại càng là dơ bẩn càng là xấu xa. Lôi Lôi có chút điểm tưởng nhắc nhở An Hi, nhưng rất rõ ràng không phải nói lời này là lúc, không phải nói lời này vùng đất. Nàng cũng chỉ là nhìn chằm chằm An Hi không ra khang. An Hi cười cười, Liễu Tổng, ta có chút không thoải mái, ngượng ngùng, ta đi một cái buồng vệ sinh. Lần này Lôi Lôi lộ ra một nụ cười nhẹ, Liễu Nham Phong lại trở tay không kịp, có chút lúng túng nói, được rồi, ngươi nhanh đi, nếu cảm thấy được không thoải mái, đi phòng cứu thương tìm xem tiểu Lưu bác sĩ. Được, đa tạ Liễu Tổng quan tâm. An Hi đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Chương 259, Thần Tiến Hảo. Đối với công ty muốn chọn quảng cáo người phát ngôn sự tình Diệp Sảng không chút nào biết. Bởi vì An Hi hôm nay có vẻ tâm tình có chút không tốt, buổi tối lúc ăn cơm hai người cơ hồ không nói lời nào. Hai người sớm đã có ăn ý, An Hi không lúc cao hứng, Diệp Sảng sẽ giả bộ nhìn không thấy, An Hi cảm giác mình không vui cũng không để cho Diệp Sảng cùng chính mình không vui, vì thế không khí thì càng thêm trầm mặc. Kỳ thật ta nghe nói, tổng công ty phải suy xét cái gì người phát ngôn. Diệp Sảng buông chén đũa. An Hi ngẩng đầu. Ta cùng Lôi tỷ để cử Yến đại ca, nhưng là Liễu Tổng lại nói để ta đi thử thử. Diệp Sảng nói, hắn là muốn cho ngươi một cơ hội đi. An Hi có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Sảng nói, ta như thế nào không biết được. Sớm, giữa trưa, buổi tối cắt tặng một bó hoa tươi, toàn người của công ty đều biết được, ngốc tử cũng nhìn ra được. An Hi cau mày nói, hắn đây là tự mình đa tình. Hắn có tật xấu. Diệp Sảng thốt ra mà ra. Cảm giác này rất quái lạ. Không biết được vì cái gì, hắn phát hiện mình lại có điểm tức giận. Đại khái là tản mạn quen, hắn rất ít tức giận. Ngay cả là thiên đại sự, đều rất khó chân chính làm tức giận đến hắn. Nhưng vậy Liễu Nham Phong làm những thứ này, không khỏi để cho Diệp Sảng có cổ hỏa. Chẳng lẽ điểm ấy là trong truyền thuyết an toàn giấm chua? Sảng Sảng đồng học thật sự là rất chính trực, lại một lần thốt ra mà ra. Sau đó hắn liền phát hiện An Hi mặt bá một cái đỏ, dường như là thẹn thùng. Nhưng thẹn thùng chung khỏe mắt cư nhiên lại có một tia không dễ làm cho người ta cảm thấy ý cười. Ta. Diệp Sảng khẩn trương, mà lại cũng lập tức nói lắp, ta, ý của ta, ý là. An Hi cười, biết được hắn không quá yêu nói những thứ này ngớ ngáy như vậy, vì thế nổi giận dũng khí nói, yên tâm được rồi, Diệp tử, có cái gì khó quan chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Lời này ý tứ cũng rất mịt mờ, Diệp Sảng nhìn trên bàn chén đũa có chút xuất thần, kỳ thật ta không có gì nguyện vọng. Ta hiện tại nguyện vọng chính là tế tỷ nhà bọn họ có thể tốt hơn, chơi game kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Lần trước ta liền đạo một khoản tiền đi ra, nếu không ta còn không có tiền giao nộp tiền thuê nhà đâu, Vân Tử bây giờ còn không cứng rắn thành vài chuyện đại sự, còn chưa tới tên kia khí, kiếm tiền vẫn là trước mặt đại sự. An Hi cũng cúi đầu không nói, Diệp Sảng nói không sai, này vạn ác xã hội, không có tiền gì cũng không thuận. Liên thí dụ như nói Liêu Nham Phong Á Tô Mị A Phương Nhã Văn Chi Lưu. Động một chút lại thích lấy tiền tạp người, cầm quyền thế áp người, rất là bản thân mình cảm giác rất tốt, ngươi lại không quen nhìn thì thế nào đâu. Ngươi thu vào tay chính là cái kia chìa khóa hậu thiên liền khai mạc, tiêu giao tán tiên cùng vườn trà tỷ tỷ phải chiếm bảy thành, các nàng nói ngươi phân ba thành. An Hy đem thoại để trở lại vấn đề thực tế thượng. Vâng. Diệp Sáng nói, An tỷ, ngươi đi liên hệ Vân Tử cùng cái này thần tài, tín dụng điểm tới tay trực tiếp đạo tiền đi ra, ngươi cũng biết, yêm không tạm, liền tồn ngươi tạm thượng. An Hy cười, yên tâm, tiền của ngươi một phần cũng sẽ không thiếu, ta giúp ngươi tồn lấy. Ha ha, ta cũng biết An tỷ vây năm. Diệp Sảng đứng lên cười to. Nhìn lên hắn điệu bộ này, An Hy cũng biết tiểu tử này vừa vội khó giàn nổi. Đi chơi ngươi đi, ta thu thập hạ chén đũa, nhớ rõ sớm một chút nghỉ ngơi. An Hy cười, đống nhiên lại cảm thấy được tâm tình tốt hơn nhiều. Diệp Sảng một đầu đâm vào phòng ngủ đội nón an toàn lên. Trong lòng cũng rất ấm áp, may mắn là cùng An Hy ở tại một khối A. Nếu không hắn liền mỗi ngày chuẩn bị ăn tiểu cường bài mì ăn liền, ngay cả ban ngày đi làm quần áo đều là nhân gia An Hy ngày hôm qua cấp giúp rửa. Ai, An tỷ tốt như vậy người đi đâu mà tìm đâu. Diệp Sảng một bên cảm thán một bên lọ dìn. Lọ dìn địa điểm là ở thuyền viên trong phòng, mà lại kính tượng hợp lại thành hệ thống thanh âm liền vang lên. Tôn quý người chơi, ngươi nơi thuyền đã tiến vào biển sâu nguy hiểm lĩnh vực, xin chú ý, nhân vật một khi tử vong đem ngay cả dụng bảy cấp. Lặp lại, ngươi nơi thuyền đã tiến vào bốn. Diệp Sảng không như thế nào tỉ mỉ thưởng thức đầu nào thông báo của hệ thống, bởi vì này thì căn phòng lay động được rất lợi hại. Bên ngoài dường như rất lớn thanh âm, thập phần ồn ào. Chạy ra khỏi phòng vừa thấy, tất cả thuyền viên cửa phòng đều mở ra, xem ra bên ngoài đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều thượng bong tàu đi. Diệp Sảng vừa chạy thượng bong tàu liền trợn tròn mắt, đêm tối dữ tợn, đầy trời mưa to, nước biển ở điên cuồng rít gào, chiến thuyền ở lay động kịch liệt, xem ra tùy thời cũng có thể bị sóng lớn đánh nghiêng. Trên thuyền một mảnh bận rộn không khí khẩn trương, tất cả mọi người đều đang nghe từ súng máy cùng trên biển dương cầm sư chỉ huy. Sức gió có 8, 5 cấp, đánh xuống 2, 3, 4, 5, 6 hào cánh buồm, tất cả trọng giáp chiến sĩ đều lên cho ta trước bong tàu đi phao sâu cương truy, nhanh lên, không muốn chết đều lao tử động tác nhanh lên. Súng máy gầm thét, vùng lái thượng dáng vẻ đều là mơ hồ, mặt trên tất cả đều là thủy, mưa cùng nước biển hôn ở một chỗ. Diệp Sàng nhìn nhìn. Sóng gió là từ chính phía trước đánh tới, thuyền thượng khắp mọi nơi thủy, cương truy tất cả đều là to lớn quả cân, do thô to dây xích sắt ôm lấy. Từ đầu thuyền ném vào mặt nước. Thân thuyền bắt đầu nghiêng, biện pháp này tuy rằng lao thổ, nhưng là đầu thuyền một khi ổn định lại, này thuyền liền không đến mức nói lận, này cùng hạ lỷ mô tơ đời trước tăng thêm nguyên lý là giống nhau. Một đám trọng giáp chiến sĩ thủ hoàng cước loạn bận rộn, Diệp Sảng một phen liền bắt được trong đám người sáng suốt, chuyện gì xảy ra? Sáng suốt bị mưa to xối được toàn thân tiêu thấp. Thuyền của chúng ta khai tiến biển sâu, tài công chính nói bên này khu vực báo táp vĩnh viễn không ngừng, chúng ta rất xui xẻo. Buổi tối mở tiến vào, hiện tại thuyền không thể quay về, nhất định phải bước tới. Bốn phía báo táp quá lớn, chẳng những con mắt đều không mở ra được. Mà lại nói chuyện không giống lớn như vậy căn bản nghe không rõ sở, Diệp Sảng liền không có nghe rõ, chỉ có trên thuyền các nơi khảm phát thanh đang không ngừng mở rộng súng máy cùng trên biển dương cầm sư thanh âm. Nay trên biển rộng sóng gió cũng thuộc về đầu não hệ thống thiết trí. Người chơi tưởng thoát hiểm, nhất định phải cùng sóng gió làm đọ sức. Bất quá loại này đọ sức, tất cả đều là chiến sĩ cùng máy móc sư nhóm sự, du hiệp hệ người chơi muốn giúp vội cũng không được, chỉ biết càng giúp càng vội. Mắt thấy này bao táp càng lúc càng lớn, trên không đều vang lên sấm rền thanh, này thuyền có thể hay không đỉnh quá khứ. Diệp Sảng cảm giác thập phần nguy hiểm. Ú Linh Hào người chơi căn cứ chức nghiệp bất đồng bị hóa phân vì không cùng tiểu tổ, máy móc sư đoàn trưởng gọi là cờ lê cùng súng máy bọn họ là bạn nối khố. Thanh âm không ngừng ở phát thanh lý vang lên, mà lại khẩu khí thập phần dồn dập, cơ ca, phía sau phát hiện không rõ con thuyền, phương vị chính đông lệch nam 12 độ. Toàn thuyền tất cả mọi người đều là cả kinh, mà ngay cả Diệp Sảng loại này không hiểu lắm vận chuyển người đều biết được, vào lúc này loại này hải vực gặp phải không rõ con thuyền, chỉ sợ 8-9 phần 10 đều là địch nhân. Súng máy hỏa tốc chạy đến đuôi thuyền, dơ lên kính viễn vọng vọng, đáng tiếc mặt biển quá đen, căn bản là thấy không rõ lắm cái gì. Dù sao đây không phải là tiên tiến quân hạm, không có khả năng có cái gì hiện đại hóa máy móc đến dò xét, toàn bằng hắn một thuyền trưởng trực giác cùng kinh nghiệm để phán đoán. Súng máy cầm mịt râu cúi đầu nói, bọn họ tốc độ bao nhiêu? Cờ lê thanh âm hoàn toàn là kinh hô, tốc độ rất nhanh, mỗi giờ 20 km, xa xa vượt quá chúng ta. Chúng ta bây giờ mỗi giờ 5 km. Mọi người chú ý, mọi người chú ý, phía sau phát hiện địch thuyền, du hiệp hệ người toàn cho ta về phía sau bong tàu, toàn thuyền chuẩn bị chiến đấu. Súng máy rất nặng. Hai mươi mấy người chơi trộm lấy vũ khí cùng cung tiễn liền hướng đuôi thuyền đi. Diệp Sảng thấy đa số tay súng đều dùng AK-47, xem ra tất cả mọi người rất thông minh, AK không sợ dính thủy. Có thể xem thấy bọn họ cờ xí không? Súng máy hỏi. Cờ lê nói, quá tối, mà lại có tín hiệu quá nhiễu, này một mảnh khu hồng ngoại tuyến thiết bị nhìn đêm cùng người chơi trợ thủ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, cái gì đều nhìn không thấy, thông tin cũng gãy. Nghe được hắn hai người đối thoại, mọi người cùng cảm khẩn trương, có thể chạy nhanh đến nơi này tới con thuyền. Là Trung Hoa khu người chơi khả năng cực có khả năng rất lớn là ngoại quốc người chơi, lộng không tốt liền có chàng hào đánh. Cờ lê lại kinh hô lên, không tốt, bọn họ là hướng về phía chúng ta đi, tốc độ đã vượt qua mỗi giờ 20 km. Hắn vừa dứt lời, trong trời đêm bỗng nhiên xẹt qua một đạo tử sắc tia chớp, này đạo thiểm điện cực kỳ đáng sợ. Chẳng những thô to, mà lại liên tục giặc giặc loáng 4-5 giây. Dường như ép tới rất thấp, liền lên đỉnh đầu nhấp nhoáng, mỗi người đều có loại da đầu run lên cảm giác. Nhưng ở này tia chớp kinh lượng trong nháy mắt, sáng suốt chờ cung thủ đôi mắt ưng toàn thấy rõ ràng, phía sau màu đen trung xuất hiện một chiếc sắt thép chiến thuyền, tạo hình hơi thấp, nhưng toàn thân kim trúc màu sắc rất sáng, trong thuyền xuất hiện mấy cột khói. Cây cột dường như vẫn còn bốc khói, cán có hai trang giảm lượng giao nhau mà thành logo dấu hiệu, tiếng Anh biểu hiện làm, mạng in gì cờ. Mẹ nó. Súng máy mang lên, cậu N nuôi thứ, các huynh đệ tỷ muội chú ý, đó là Anh Quốc các khách công ty chiến thuyền, bọn họ là nhóm ăn tươi nuốt sống rất rưởi. Đó là máy hơi nước thuyền, mọi người cẩn thận. Diệp Sảng vừa nghe liền phát ngộng, thuyền của mình cũng quá lạc hậu đi, đối phương là máy hơi nước, này muốn làm bao nha. Cờ lê nói, cơ ca, bọn họ trước đầu thuyền có đột kích thùng đựng nước thép, là hắc tiến 2 hào kim trúc, thuyền của chúng ta đuôi không thể thừa nhận va chạm, khoảng cách không đủ 400 mét. Súng máy cắn răng nói, chỉ có chủ và thợ đâm vào người, bọn này Anh Quốc lão cư nhiên học tổ tông đâm vào thuyền. Trên biển Dương Cầm Sư nghiêm nghị nói, bọn họ tốc độ quá nhanh. Chúng ta không thể bị đánh lên, thuyền sáng ngời là kim thuẫn hào kim trúc, bị đánh lên tất toái. Súng máy lớn tiếng nói, dâng lên cương truy, dâng lên 2, 3, 4 hào cánh buồm. Các chiến sĩ lại là một trận thủ hoảng cước loạn, bất qua U Linh hào một lần nữa ra tốc, cờ lê không ngừng ở hội báo tin tức, tốc độ của chúng ta không đủ, ngược gió mỗi giờ 15 km, cách bọn họ 450 m, dự tính 10 phân 20 giây sau bọn họ sẽ đụng vào. Trên biển Dương Cầm Sư nói, không thể lại tăng cánh buồm. Sức gió vẫn còn tăng lớn, lại tăng cánh buồm chúng ta có lật thuyền nguy hiểm. Súng máy đem bánh lái bàn giống như ô tô tay lái dường như, ngoài nó, chúng ta phải đâm vào cũng không thể khiến bọn họ đâm vào chúng ta. Bọn này cậu viết, sớm không gặp phải muộn không gặp phải, lúc này đụng phải. U Linh Hào đột nhiên quẹo trái đà, thân thuyền mánh một nghiêng. Tựa như cá mập giống nhau chậm rãi chuyển biến, Diệp Sảng lập tức phải biết súng máy ý đồ, vòng quanh vòng, không thể để cho đối phương đầu thuyền đến đâm vào thuyền của mình đôi. Nhưng ở Nghệ Thiên sóng lớn chung, U Linh Hào xoay chuyển rất chậm, chuyển nhanh thuyền liền gặp nguy hiểm. Khoảng cách chỉ có 300 mét. Cờ lê thanh âm có chút sợ hãi, bởi vì toàn thuyền mọi người không cần tia chớp sáng lên cũng có thể thấy rõ ràng, phía sau vậy chiếc thần tiễn hào chiến thuyền đèn đuốc trong suốt. Trước bong tàu cũng là đầu người trào lên, nhân ra đã bày ra muốn diệt ngươi bộ dáng. Súng máy vẫn còn truyền đà, U Linh Hào nhiễu ra khỏi một cái vòng cung rất lớn nửa vòng quẹo vào quy tích, Diệp Sảng bọn họ cũng theo sau nghiêng lay động. Cước bộ tương đương không ổn. Súng máy gầm lên giận dữ, cấp chủ và thợ đánh. Chương 260, trên biển phi thương. Giang Đậu Tử tiếng súng nháy mắt vang lên, vô số đạn rắt quang ở hai giữa thuyền mưa to chung bay múa. Tình hình trông rất đẹp mắt. U Linh Hào đột nhiên khai hỏa, đối diện trước bong tàu một đám ngoại quốc người chơi phản ứng rất nhanh, toàn bộ gục xuống, đạn đem đầu thuyền thép tấm đánh cho bùm bùm ứa ra hỏa tinh. Kỳ thật loại công kích này hiệu quả quá nhỏ. Ở trên thuyền nổ súng cùng ở trên đất bằng nổ súng khác nhau rất lớn, nòng súng tùy thời đều là loạn choạng, một phát bắn từng loạt rất không dễ dàng bắn chúng. Như vậy cho nên súng trường Mizo SMG liên xạ ưu thế giờ phút này liền phát huy ra, nhưng là khoảng cách quá xa. Chỉ là tượng trưng hỏa lực áp chế, chân chính lực sát thương gần như hư vô. Cung thủ góc tay súng ưu thế lúc này liền khác nhau rõ ràng, vô số hỏa tiễn băng tiễn mang theo các màu quang hoa toàn hiện lên đường A ra buôn bay thẳng đối diện chiến thuyền trước bong tàu. U Linh trên thuyền cung thủ thật đúng là không thiếu hảo thủ, một bắn đại mấy trăm mét, có một cung thủ mờ mờ trường cung tất cả đều là dẫn đường tiến bay ra ngoài, đầy trời màu lam mũi tên. Giống châm châm giống nhau kéo cái đuôi ở đối phương trước bong thuyền không bay múa, thật là có mấy người chơi trúng tên, một đám nguyên tố sư mở ra thuẫn quỷ dạp trên mặt đất rút đi. Nay là được rồi, cấp lao tử tranh thủ chút thời gian. Súng máy giống được mặc dù lợi hại, nhưng biểu tình vẫn là rất trấn tĩnh, trong ánh mắt cũng lóe ra cơ trí ánh mắt. Thối lui. Bọn họ lui. Cờ lê vui vẻ nói, bọn họ vừa rồi 230 mét, hiện tại 300 mét. Hắn cao hứng được quá sớm, đối phương há lại dễ đối phó như vậy. Thần Tiễn Hào trước bong thuyền đột nhiên thăng lên tứ phía thép tấm, nhìn như thép tấm, kỳ thật Diệp Sảng một cái liền nhận ra, đây không phải là thật thép tấm, mà là nặng hỏa lực vũ khí ngay trước chắn bản. Đối phương trước bong tàu kiện đứng lên hai tôn súng máy hạng nặng, bốn tay súng liều chết bỏ tới súng máy hạng nặng trước mặt. Theo sau Thần Tiễn Hào ngay trước phun ra hai cổ mãnh liệt răng nanh trạng ngọn lửa, vô số đạn phô thiên cái địa hướng U Linh Hào đánh tới, thanh âm kia dày đặc trình độ vượt qua vừa rồi bên này tay súng khai hỏa tất cả tổng số, tiếng súng bá đạo mà lại vang dội. Sáng suốt chờ nhân lập tức gục xuống, đối phương hỏa lực dị thường hung mãnh, chỉ thấy sau bong tàu làn can cánh bị đánh cho toái nhiêu loạn bay, đỉnh đầu rắc quang bay múa, rất nhiều người đều cảm giác được đạn từ đầu mình thượng siêu siêu siêu bay qua, nhìn lại, trung ương thân tàu cửa khoang thủy tinh toàn thoái, mà ngay cả thô to cây gỗ đều bị một thương đánh thành hai đoạn. A Ngân, sáng suốt nữ xin hô to. Ở Diệp Sảng cũng quỳ rạp trên mặt đất không ngóc đầu lên được, đây chính là hai tôn súng máy hạng nặng A, dám đứng lên rất có thể sẽ bị trong nháy mắt đánh thành cái sảng. Đây là cái gì thương A, như thế nào hỏa lực cường đại như vậy? Bọn họ cư nhiên cũng không tắt lửa sáng suốt hỏi. Diệp Sảng ghé vào lan can bên, xuyên thấu qua hẹp hòi khe hở nhìn lại, này sao có thể thấy rõ ràng, căn bản là không làm nên chuyện gì, một mảnh hắc ám chung cũng chỉ gặp một đoàn thương hỏa ở liên tục không ngừng phun, thêm chi mưa to lại lớn. Còn có hai khối chắn bản che giấu, cũng chỉ có thể ẩn ẩn thấy nòng súng từ chắn bản gian trong khe hở vươn ra. Đạn sắc gắn hoan hướng trong nước biển buôn. Cơ tiếng súng truyền đến, đều tờ mở nằm bò ăn cơ ta. Cấp lao tử đánh trả, nhanh lên, tranh thủ 5 phút, nếu không mọi người sẽ xong đời. Cơ lê nói, ta xạ kích đèn, mọi người nghe miệng của ta khiến. Chúng nhân lập tức hiểu được, đối phương súng máy hạng nặng mặc dù mánh, nhưng là tay súng tại đây đêm tối mưa to chung chỉ cần thị giác 1 triệu quá nhiêu. Lập tức chính là mọi người phản kích thời gian. 5, 4, 3, 2, 1. Theo cờ lê thời gian đếm lùi đếm xong gú linh hảo cột buồm ở dưới ba chén nhỏ đèn pha mạnh mẽ hướng đối phương sau bong tàu sáng lên. Ba bó cường quang bắn thẳng đến đối phương súng máy vị, súng máy hạng nặng lập tức tắt lửa. Này nguyên lý rất đơn giản, dùng nháy mắt sinh ra cường quang tạo thành đối phương tay súng không thích ứng, liền thừa cơ hội này, gú linh hảo thượng sau bong tàu một đám người thủy tân đứng lên, bắn tên, nổ súng nổ súng. Nhưng rất là tiếc nuối, nó căn bản vô dụng. Bởi vì tầm bắn xa nhất cung thủ phát ra tên dài đa số bị chắn bản cấp ngăn lại, mà tay súng nhóm AK-47 căn bản không đủ trình độ cái này tầm bắn. Cờ lê mắng, con mẹ nó, này hỏa anh quốc lao cố ý đem khoảng cách kéo ra, chúng ta súng trường tầm bắn không đủ. Súng máy gầm hét lên, vậy hãy để cho có súng ngắm người lên cho ta. Đây hiển nhiên là không thực tế, đối phương ở bị quấy nhiễu sau rất nhanh liền phản ứng kịp, hai tôn súng máy lại bắt đầu điên cuồng áp chế. Diệp Sảng chú ý tới đối phương đạn điểm là rất có quy luật, này cho thấy đối phương tay súng rất có nghiệm. Phòng trưng vậy súng máy tầm bắn có 300 mét tả hữu. Đạn rơi trên sàn nhà tuy rằng bị đánh được vỡ nát, nhưng hiện ra một khối hình tròn phân bố. Theo sau đối phương súng máy nòng súng thượng lạc, này phiến hình tròn bùm bùm hướng cột buồm thượng rời đi. Đinh đinh. Đinh đinh vài tiếng giòn vang, đèn pha dập tắt, thấu kính hoàn toàn bị đánh nát, U Linh Hào lại lâm vào một mảnh hắc ám. Đối phương súng máy hạng nặng hoàn toàn lấy tầm bắn cùng uy lực tăng trưởng, nếu như là ở trên đất bằng, hai tôn trọng cơ cũng không phải là không có biện pháp ứng phó, nhưng hiện ở trong hoàn cảnh như vậy, vậy tôn trọng cơ quả thực chính là Thần Tiễn Hào kéo dài vươn ra hai thanh lợi thạch, chỉ có nó thứ giết ngươi phân, không có ngươi đánh trả dư âm. Diệp Sảng linh cơ vừa động, vọt tới trước bong tàu nói, ta có biện pháp. Súng máy tức giận nói, vậy hãy mau đi làm. Diệp Sảng nói, nhưng ta hiện tại cần sảnh giả coca, 10mm thanh sắt. Còn có cầm máu đông. Không biết được chúng ta trên thuyền có hay không. Súng máy cùng trên biển dương cầm sư đại não nhất thời có điểm chậm mạch. Súng máy trong thời khắc này thậm chí đều quên khoang lái. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Sảng ít nhất có ước chừng 10 giây đồng hồ. Sau đó mới cúi đầu cầm lấy mi dâu quát, tiểu tam. Chủ và thợ ba thanh âm rất mau trở lại, ở. Súng máy quát không chết liền cút đi cho lão tử đến buồng lái đi lên. Chủ và thợ tiểu tam rất nhanh đi vào. Diệp Sảng tiếp nhận vừa nghe ngon miệng coca. Sau đó đem bên trong coca cấp rửa qua. Chủ và thợ tiểu tam đau lòng được muốn chết, phải biết rằng ở trên thuyền này, loại này đồ uống thật sự là rất đắt tiền, bình thường đều phải ở khánh công bữa tiệc mới mở, cứ như vậy bị Diệp Sảng cấp nát bét, ở nàng xem đến, này không chỉ có là loại cực kỳ xa xỉ cách làm, quả thực liền là một loại không thể tha thứ lãng phí. Nhưng thuyền trưởng đại gia hạ lệnh, nàng chính là tử cũng phải làm theo. Diệp Sảng đem đông nhét vào lon coca tử trung. Dùng dao găm đem lon coca đấy mở cái động. Đem 98K nòng súng bộ ở phía trên, lại dùng thanh sắt cố định. Như vậy liền làm thành một cái thô sơ xấu xí tiêu diễm khí. Nay thực là có chút bất đắc dĩ, bởi vì ở súng ống trong thế giới, họ thật sự là quá cổ lão, hơi chút đổi đem tốt đi một chút súng bắn tỉa, chiến thuật linh kiện phần lớn là. Ô chi một tiếng, bính lực chảo thượng chiều đánh ra. Giác hút hút ở cột buồn thượng, lại co lại một cái, Diệp Sảng ở chủ và thợ tiểu tam chống mắt liễu lưỡi nhìn soi mói bình phi thăng. Hắn được không? Súng máy ngược lại có chút khẩn trương. Trên biển Dương Cầm Sư nói, ta xem kháo phổ, hắn là Hàn đại tỷ tự mình để cử người, nên là cái. Ngoan loại người. Diệp Sảng này một đánh cờ đi được phi thường cao minh. Cả người hắn dâng lên về phía sau, thân ảnh chui vào vậy vài lần buồn trung, bởi vì sâu trên không trung, hắn rõ ràng hai chân hướng về sau giáp ra cột buồm, thân thể nghiêng về phía trước, mổ báng súng chống đỡ kiên, mạnh mẽ dùng hai tay nâng thương nhắm vào. Lần này cũng không phải là ở trên đất bằng bắn, loại này thiên ngoại phi thương khó khăn so với lúc trước trên phi cơ trực thăng bắn phá lớn hơn nữa, bởi vì thuyền ở lay động, năng lượng trụ giảm xuống được phi thường thông thả, nhưng loại này bắn nhất định phải đợi đến lay động chỉ số biến thành không, mới có đánh trúng mục tiêu có thể. Diệp Sảng thô sơ giản lược tính toán một chút, phỏng chừng dư một thương cần nửa phút, nhưng lại nhất định phải bảo trì hai chân kẹp chặt, này khó khăn đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có kiên trì, kiên trì, tiếp tục kiên trì. Lên tới trời cao sau, đối diện giáp hoàn tình hình hoàn toàn bại lộ ở Diệp Sảng kính nhắm chung, hiện tại hắn thấy rõ ràng, hai tôn MG42 súng máy hạng nặng, bên cạnh còn có nhét vào tay tại dùng dây đạn cung đạn, khó trách hỏa lực có thể liên tục không ngừng. MG42 súng máy hạng nặng trên thực tế chính là Bắc Thần Tuyết tỷ muội sử dụng MG3 giản lược bản. Thế chiến lần 2 Đức quân chủ lực súng máy, uy lực dị thường mạnh mẽ, danh hiệu Tê Bố Cơ, hai nở cơ điện. Diệp Sảng liếc nhìn, súng máy hạng nặng chắn bản gian khe hở chẳng những mà lại tay súng không ngừng ở lạp động nòng súng. Biến hóa góc độ bắn. Lấy Diệp Sảng hiện tại thương pháp, ba chữ, không có khả năng. Nếu lại phụ ra một cái điều kiện, trừ phi phát sinh kỳ tích như vậy vậy cũng vẫn là không có khả năng. Rất nhiều cao thủ sở dĩ lợi hại, chính là đối thực lực của mình rất rõ ràng, tuy rằng chức nghiệp bất đồng. Nhưng là trong lòng tiêu chuẩn nhưng là rõ ràng vô cùng, tựa như chiến sĩ biết mình không được, rất có thể vốn là tay nhanh chóng cùng lực lượng không đạt được, tay súng biết mình không được, đó chính là ở thật lớn như thế lay động chung, bắn chúng đối phương xạ thủ sát suất cơ hồ là 1/10 vạn. Mà vậy cùng không có khác nhau. Xem gặp cạnh mình người bị đánh được không ngóc đầu lên được, Diệp Sảng cũng là âm thầm nóng vội. Tuy rằng U Linh Hào lớn như vậy một chiếc thuyền tùy thời nhai được rất tốt mấy trăm phát 7.99mm 51 súng máy đạn, chính là tùy ý đối phương như vậy tùy ý phá hư đi xuống cũng không phải biện pháp. Có. Diệp Sảng đem, tự chuẩn tâm nhắm chuẩn bên cạnh nhét vào tay người chơi, đó là một tóc vàng nhẹ nhàng nữ nhân, nhét vào tay là không có công sự che chắn. Mà lại nàng căn bản không biết được na gì giao ngổ ngắm ở chính mình, vẫn cứ hết sức chuyên chú lấy tay nâng dây đạn. Giờ phút này năng lượng trụ đã biến mất. Nhưng chuẩn tâm vẫn cứ ở sáng ngời, này lay động cũng không phải thương bản thân, hơn nữa là thân thuyền ở trong biển rộng sóc này tạo thành, căn cứ cơ học nguyên lý, Diệp Sảng hiện tại nhất định phải cam đoan thân thể của mình giống như cột vào cột buồm thượng châm giống nhau ổn định, đợi đến chuẩn tâm cùng đối phương trùng hợp thời điểm sẽ nổ súng. Này khó khăn to lớn, đích thật là đối Diệp Sảng trước nay chưa có khảo nghiệm. Nhưng phía dưới súng máy đã phẫn nộ rồi, đang làm cái gì, đánh cho ta. Vành ba. Mổ rốt cục vang lên. Bởi vì có này cái thô sơ tiêu diễm khí, nòng súng trên căn bản là không có hỏa hoa, tiếng súng vang lên decibel cũng giảm bớt rất nhiều. Tại đây đêm tối mưa to hạ cùng đối phương to lớn tiếng súng vang lên chung, xem xét tiếng súng hoàn toàn có thể không đáng kể. Phốc suy một tiếng. Lục thương trị số, 1232. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, một thương này cư nhiên như kỳ tích bắn chúng đang giả bộ điển tay trên cổ. Vậy anh quốc nữ nhân đương trường đầu nghiêng một cái, nằm trên mặt đất bất động. Đần, gặp quỷ. Vậy tay súng gặp đồng bạn của mình đột nhiên bị dây, cũng không biết đạo một thương này là từ đâu đánh tới, nhét vào tay một treo. Hắn nhất định phải một tay nổ súng, một tay đế dây đạn, nhưng là như vậy nhiều nhất nhưng để bảo đảm hỏa lực còn có thể liên tục nhận dây. Diệp Sảng một thương phun huyết, lòng tự tin nhất thời tăng nhiều, nhanh chóng phao sát thôi ngực, lặng lặng chờ đợi năng lượng trụ biến mất, quá trình này hắn nhất định phải kẹp chặt cột buồm bảo trì thân mình bất động. 30 giây sau, bên trái súng máy quả nhiên tắt lửa. Chủ và thợ tiểu tam mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu tử này thật sự chính là thật sự có tài a. Trên biển Dương Cầm Sư sắc mặt nghiêm tiêu, chịu bó tay đến vốn. Lại có nhét vào tay lên đây. A. Chủ và thợ ba mới vừa cao hứng không tới một giây đã bị rót buồn nước lạnh, lúc này trên 098K lần thứ 2 phát ra giống giận, đạn ở trên biển phá phong mà đi, Diệp Sảng thứ 2 thường đã đánh ra 6. Chương 261, hai thuyền tử dập đầu. Phía bên phải súng máy nhét vào tay bị thương bắn trúng đùi. Mạo cái 428, thương tổn. Rất hiển nhiên, cái trị số này đối với hơi có chút thực lực người mà nói đều không đến mức chí mạng. Cái bọc kia điển tay phi thường thông minh, biết được U Linh Hảo trên có hại ngầm sờ nỉ tợ đang ngắm chính mình, hắn trúng đạn sau lập tức nằm bò, nhưng tay vẫn là đem dây đạn nâng lên. Diệp Sảng tức giận tới mức cắn răng, một thương này đối với hắn mà nói cơ hồ liền là cực hạn, nhưng đối phương lại có một máy móc sư người chơi liều chết trèo lên bong tàu, làm bên trái súng máy nhét vào đạn. Hai tôn tê bố cơ lại bắt đầu văng lên, U Linh Hảo đuôi thuyền lại là một trận bùm bùm phá nát. Mọi người lại chỉ phải gục xuống đi. Sáng suốt. Diệp Sảng ở phía trên kêu la. Sáng suốt hiểu ý, nhưng người nàng hiện tại hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân ngưỡng nằm trên mặt đất, căn bản không có cách nào đứng lên, ta không biết được vị trí A. Trên biển Dương Cầm Sư cúi đầu nói, cờ lê, cấp người của chúng ta điểm số theo. Cờ lê thanh âm rất nhanh liền truyền đến sáng suốt trong thai, xem mép thuyền cột buồm, góc độ làm nghịch kim đồng hồ 82 độ, khoảng cách 273.4 mét, thuận gió sức gió 7.6 cấp. Đối với sáng suốt mà nói, phải không dùng giống sờ nỉ tợ như vậy nhu đùa giỡn rất nhiều tham số, chỉ cần biết rằng đại khái phương hướng khoảng cách là đủ rồi. Có thể. Sáng suốt kêu lên. Vậy là đánh. Cung thủ đội trưởng đàn đứt dây nữ vương không ngừng bắn ra dẫn đường tiến hiểm hộ sáng suốt. Sáng suốt sấm đánh cung đã nhấc lên, theo sau ngón tay bung lỏng, một đạo hồng quang phi về phía chân trời ở chỗ sâu. Không bao lâu, lạc tinh tiến trận xuất hiện, vô số hỏa tiễn thế nhưng chuẩn xác bao trùm đối phương trước bong tàu. Hai tôn tê bố cơ hoàn toàn lâm vào một cái biển lửa, bốn người chơi toàn thân cháy, một trận gào khóc thảm thiết. Lông mày râu đều cấp đốt gặp, cái này nhét vào đạn máy móc sư đương trường đã bị mưa tên cấp đốt treo, thi thể nháy mắt khét lẹn. Đối phương quan chỉ huy cũng nghiêm túc, thế nhưng lại có tay súng liều chết hướng bong thuyền trèo, đoán chừng là chuẩn bị tiếp nhận này mấy người chơi. Nhưng lần này liền không dễ dàng như vậy, U Linh Hào bên này cung thủ toàn đứng lên, phô thiên cái địa mưa tên hướng thần tiễn hào bong thuyền phong tới. Mà lại đàn đứt dây nữ vương yêu cầu từng cung thủ đều sử dụng hỏa tiễn, thần tiễn hào trước bong tàu triệt để cháy rồi sao? Anh quốc người chơi rõ ràng có điểm bối rối, có súng tay tại trèo, hữu cơ giới sư mang theo bình chữa lửa ở phát hỏa. Xếp sau có cung thủ cùng U Linh Hào bên này đối bắn. Song phương cung thủ đại phát thần uy. Các loại kỹ năng vô cùng tận, chỉ thấy mặt biển là tiến đến tiến hướng, chỉ cần không bị miểu sát, có người chúng tên liền lui về thuốc bổ khôi phục. So với khoa học kỹ thuật, U Linh Hào thì không bằng thần tiễn hào, nhưng là so với kỹ năng cơ bản, U Linh Hào người chơi so với thần tiễn hào mạnh gấp 5 lần không dứt, vậy đàn đứt dây nữ vương dẫn đường tiến một bắn chính là một nhóm lớn, phỏng chừng đã là đặc cấp kỹ năng, này dẫn đường tiến chi kỳ thật uy lực cũng không lớn, nhưng thế đi quá dày đặc, hào quang rất chói mắt, tầm nhìn quá yêu nhiêu quá lớn. Vành 33. Diệp Sảng súng đạn phi pháp lại đang trong loạn quân phát huy. Hắn không hề đánh súng máy tay, mà là chuyên đánh phía sau bỏ lên tay súng. Một thương liền báo tố chung một cái tay súng phía sau lưng, vậy tay súng bản năng ôm đầu, nhưng rất nhanh bị một mảnh mưa tên cấp xối thành con nhím. Này là được rồi. Súng máy rốt cục yên tâm chuyển đà. Song phương ở trong nước biển vòng quanh từng vòng, chậm rãi đến gần, hình thành hai thuyền chạy song song với chạy trạng thái. Khoảng cách không đến 100 mét. Cờ lê thanh âm vang lên. Súng máy nói, nguyên tố sư thượng bong tàu, máy móc tiểu đội mở ra pháo. Lúc này thần tiễn hảo thuyền sườn thép tấm cũng bị sốc lên. Bên trong lộ ra ưu ám họng pháo. Loại này pháo kỳ thật cũng không phải chân tránh pháo súng trái phá gì gì đó, chính là đơn giản ống tuyếp. Bên trong lắp thô to cầu thép, dùng hỏa dược đẩy đi gian lện ở đối phương trên thuyền, tạo thành đối phương tổn hại độ đề cao, đem thuyền lộng chìm. Nếu như là cano, trực tiếp một pháo đã bị tạp chìm, nhưng chiến thuyền sức thừa nhận còn thật là tốt. Loại phương pháp này cũng là súng máy ở vô số lần hải chiến trung lục lọi ra tới, chân chính súng trái phá đừng nói làm không được lộng không đến tay. Cho dù có cũng chưa chắc có loại này sơn pháo hiệu quả tốt, bởi vì súng trái phá là mảnh đạn đả thương người, trên thuyền có thể cung cấp công sự che chắn địa phương nhiều lắm, không bằng thuyền đắm tới thực tế. Tờ cờ cũng tốt, đánh trận cũng thế, dù thế nào hoa lệ dù thế nào đẹp mắt đều là lời nói xuông, chủ nghĩa thực dụng mới là vương đạo. Vâng, vâng, vâng. Song phương thuyền sườn ba ổ đại pháo bắt đầu đối hoành, thô to cầu thép ở lẫn nhau thân thuyền thượng lẫn nhau tạm, chiến thuyền lay động được phi thường lợi hại. Hai thuyền người đều thiên toàn địa chuyển cước bộ không ổn, đứng lên cũng không nổi, Diệp Sảng sâu trên không trung lúc gần lúc hiện cũng choáng váng đầu. Kim Thuẫn cùng Long Cốt hai loại tài liệu cũng không phải là thổi, tuy tiện đại pháo như thế nào đánh, ngay cả cái dấu đều không có xuất hiện, cờ lê nói, chúng ta tổn hại độ đề cao đến 11.3. Súng máy cắn răng nói, anh quốc gà mái thuyền còn có đủ kiên cố, vươn cương thứ, toàn thuyền chuẩn bị va chạm. Sáng suốt trực giác nhận định súng máy điên rồi. Lấy chính mình thuyền buồm đâm vào nhân ra máy hơi nước thuyền, đây không thể nghi ngờ là ở tự sát, nhưng hoài nghi về hoài nghi, ở bất cứ lúc nào thuyền viên cũng không nên đi hoài nghi thuyền trưởng của mình. Kỳ thật muốn trách vẫn là quái sáng suốt chính mình không hiểu hàng hải, hai bên càng đánh càng hung, rông dài đối với người nào đều không có lợi, cuối cùng sẽ hao tổn được đồng quy vu tận, hai thuyền đều sẽ chìm nghỉm, tất cả mọi người táng thân tại đây sâu trong biển, mà lại cứ như vậy cái đấu pháp, cũng duyên dựa vào rất chết sau bởi vì thuyền điểm gian dòng nước sẽ ra tốc, cuối cùng chiến thuyền sẽ không xuyên đụng vào nhau. Lúc này U Linh Hảo thuyền sườn họng pháo đóng cửa. Mặt khác tấm ván gỗ mở ra, nam. Cửa động đột nhiên vươn ra vừa đen vừa dài cương thứ, chiều dài 10 mét, phảng phất chiến thuyền bên cạnh thứ ra tới lợi kiếm. Này cương thứ là súng máy vốn liếng một đen tiến ba hảo kim trúc, trực tiếp là có thể đem đối phương thép tấm cấp nháy mắt đâm thủng, tính là đâm không thủng cũng có thể ngăn cản song phương va chạm, nhưng là cương thứ vươn ra sau không bao lâu chuẩn độ lại thay đổi, mũi nhọn toàn bộ thượng chiều. Đau đầu nhắm ngay đối phương lan can. Này biến hóa là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Thân tiễn hảo thượng một mảnh bối rối, Anh quốc người chơi toàn bộ thịt. Thịt. Kêu lên, bên gọi bên hướng thân thuyền khác một bên chạy, lúc này muốn tránh đi là tuyệt không có khả năng, hai thuyền khoảng cách không đến 20 mét, trung gian dòng nước quá gấp. Mọi người nắm chắc. Súng máy quát, theo sau suy cấp vang vang lên, thanh âm kia tựa như cưa điện cắt quá kim trúc thép tấm đứng thẳng âm, vừa sắc bén lại khó nghe, theo sau thân thuyền mãnh liệt lay động. So với bất cứ một lần lay động biên độ cũng còn lớn. Hai cái thuyền bị năm căn cương thứ liền cùng một chỗ, thân tiễn hảo mép thuyền hoàn toàn bị xuyên thấu. Súng máy buông bỏ khoang lái, mạnh mẽ rút vũ khí ra. Hai mắt buốc lên sắc khí, các huynh đệ, khiến cái này ngoại quốc rác rưởi biết được tổ tông của bọn họ mới là vua hải tặc, lên cho ta. Tiếng nói vừa dứt, trên biển Dương Cầm Sư đã lẻn đến mép thuyền bên, đạp cương thứ chạy về phía đối phương mép thuyền. Nàng giáp nhẹ chiến sĩ tốc độ nhanh, một người một kiếm, áo giáp đen bóng, thật sự giống như ưu linh giống nhau trong chớp mắt liền phiêu tới, chỉ thấy hai đạo kiếm quang nhấp nhoáng. Phát thông hai tiếng, có người bị chặt rơi xuống. Theo sau một đám giáp nhẹ chiến sĩ như sang sông chi tức, đều dọc theo cương thứ hướng đối diện giết tới, trọng giáp chiến sĩ theo sát ở phía sau. Giờ khắc này song phương là chân đao chân thương khai giết, hai thuyền bài binh bố trận là không sai biệt lắm, các chiến sĩ toàn ở chính giữa thân thuyền so chiêu, phía sau theo sau bác sĩ, nguyên tố sư tập trung ở trước sau bong tàu phóng kỹ năng, triệu hoán sư ở nguyên tố sư bên người bảo hộ, cung thủ tay súng khắp mọi nơi, phóng ám tiễn hại ngầm, hai chiếc chiến thuyền tựa như hai cái tràn đầy thủy bát tô. Trong nháy mắt thủy liền trừ sôi trào, khắp mọi nơi đao quang kiếm ảnh, băng hỏa lôi. Điện, tiếng chém giết, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng tiếng mưa rơi hôn tạp ở một chỗ. Những thứ này Anh quốc người chơi cũng nghiêm túc, nhưng là súng máy đám người mạnh hơn. Diệp Sàng rốt cục rõ ràng, vì cái gì cách lực công ty muốn vợi mộ những thứ này chữ đỏ. Bọn này dã nhân giết ngâng người đến cùng giết gà vậy, hoàn toàn không đem mình đương hồi sự. Cũng không đem mình đương hồi sự, liền càng sẽ không đem người khác đương hồi sự. Nói thí dụ như súng máy, nhìn qua hắn tựa hồ không có bất kỳ hơn người địa phương, chính là phùng cấp gia mánh nam vậy cỡ nào cường lực máu như A, 2210 điểm HP ý nghĩa hắn là một thuần túy chiến sĩ, một cái chính trực chiến sĩ. Mà lại hắn dùng còn không phải thạch, mà là một thanh khảm đao, cùng loại tay phủ cái loại, đoạn xốc vác. Nên diện đụng vào chiến sĩ hướng tới hắn chính là một kiếm, súng máy cũng không trốn, cư nhiên đổ thủ nắm lấy kiếm của đối phương, đầy tay máu tươi vẩy ra mở ra. Trên đầu nhanh chóng toát ra một cái. 156 thương tổn trị số. Nhưng là ở hắn một chảo này dưới, đối phương vô luận như thế nào dùng sức cũng chịu không trở về kiếm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Súng máy lực lượng siêu mãnh, buông tay ra như tia chớp nắm lấy đối phương thắt lưng cách, lại đem đối phương xách lên. Theo sau hàn quang chật lóe, chiến sĩ đó yết hầu bị chặt cắt mở, máu tươi điên cuồng phun lên, trực tiếp chính là hoàng thương bạo kích, 1348. Chiến sĩ đó đến trên mặt đất co rút. Xem ra HP đủ cao còn không có treo, nhưng phía sau rất nhanh bay tới một đống quả cầu tia chớp, thi thể hổ. Loại này vật lộn ở rất nhiều đại hình tờ cờ trung kỳ thật rất bình thường, mà lại giết được càng nhiều, cảm giác càng là sảng khoái, nhưng là tử người chơi hơn, người liền chậm chậm chết lặng, bất quá súng máy nhóm đồ tể thế nhưng càng giết càng hưng phấn, càng giết càng hung mãnh, rất nhiều người đều là khuôn mặt giết người lệ khí, đối phương thì dần dần cảm nhận được hoảng sợ, khi thế chậm rãi bị vây hạ phạm. Trên biển Dương Cầm Sư hoàn toàn lấy nhẹ nhàng tăng trưởng. Một mảnh kiếm vũ trung không hư hao chút nào, bị nàng lấy máu Anh quốc người chơi không phải là bị phía sau bác sĩ độc chết, chính là bị nguyên tố sư nhóm kỹ năng hoạt hoạt chết đuối. Nàng này, tài công chính đến là cùng súng máy này thuyền trưởng rất phối hợp, một văn một võ, một mau một chậm, chậm nhẹ một trọng, cũng không khó giải thích bọn họ đám người này vì cái gì có thể ở trên biển đại danh truyền xa. Diệp Sàng một cây bỏ thêm ống hãm thanh M4 chỗ cao nhất loạn đả loạn quét. Dù sao lại không người phát hiện hắn, tận tinh quét, tận tinh điểm, chỉ cần súng đạn phi pháp đáng đánh, không có cao thủ phóng không đến, mà lại Diệp Sảng chuyên giết đối phương bác sĩ một treo, chiến sĩ liền kiên quyết không lâu, bắt tại Diệp Sảng thương ở dưới bác sĩ liền có 3 cái. Đương nhiên, tối ngưu vẫn là súng máy, chết ở trên tay hắn chiến sĩ có ít nhất 8 cái trở lên. Thần tiễn hảo thượng Anh quốc người chơi tựa như đổ mì nổ quân bài giống nhau, phía trước vừa đến sập, phía sau nguyên tố sư cũng chỉ có bị chiến sĩ loạn đao chém chết phần, phòng thủ trận hình nơi nào chống lại loại này liều mạng tam lang thức chém giết. Đều lên cho ta. Súng máy gầm thét. Ú Linh Hào bên này nguyên tố sư cung thủ triệu hoán sư toàn động, như thủy triệu mạnh vọt qua, quả thực là khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Hà, mới đăng nhập cũ. Chương cập nhật sớm, duy trì tác giả, duy trì đọc bản chính. Chương 262, nhổ cỏ không trừ gốc. Báo táp vẫn còn tiếp tục, nhưng chiến đấu đã chấm dứt, thần tiễn hào cả thuyền thi thể, trên biển cũng trôi không ít xác chết trôi, tất cả mọi người ba chân bốn cẳng đới ra thi thể, về phần này xác chết trôi, cũng chỉ có để cho bọn họ nước chảy bèo trôi. Súng máy cả người là máu, hắn chẳng những giết được nhiều nhất, mà lại bị thương nặng nhất. Sáng suốt bây giờ đối với này mánh nhân cũng chịu phục, nhỏ giọng nói, thuyền trưởng, không có việc gì. Súng máy phất phất tay, hướng U Linh Hảo Thượng hô to, nhìn đủ rồi chưa? Xem đủ rồi quay lại đây. Chủ và thợ tiểu tam cùng cờ lê mang theo thùng dụng cụ một đường chạy chậm qua, đánh trận việc này không tới phiên bọn họ, nhưng giải quyết tốt hậu quả liền toàn dựa vào bọn họ. Cờ lê báo cáo, thuyền của chúng ta thể tổn hại độ 15.6%, vận chuyển không thành vấn đề, nhưng cần 1 tiếng rưỡi mới có thể sửa xong. Súng máy gật gật đầu. Chủ và thợ tiểu tam nói, chiến sĩ của chúng ta treo 4 cái, nguyên tố sư 1 cái, bác sĩ 1 cái, tay súng 3 cái, tổng cộng hy sinh 9 cái huynh đệ tỉ muội. Tiểu tổ đội trưởng không treo, cung cấp tạm thời không núp đích. Súng máy nói, xem xuống thân phận của bọn họ tin tức, chúng ta nếu có thể còn sống trở về, cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị 1 phần bồi thường, trang bị tặng 25 cấp nguyên bộ tinh anh cấp, tiền tặng 1.000 điểm, nếu bọn họ có khắc cần, để cho bọn họ liên hệ Hoàng Kim khu cách lực công ty. Được. Chủ và thợ tiểu tam cầm máy tính khai tính, Diệp Sảng cùng mọi người giống nhau, đối súng máy rất là bội phục, đây mới thực sự là đại ca, đi theo hắn hốn, tất cả mọi người sẽ phục hắn. Súng máy. Trên biển Dương Cầm Sư từ khoang đáy sắc mặt âm trầm lên đây. Súng máy mày nhất thời nhăn lại. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, còn có mấy người sống. Mọi người nhìn lại, quả nhiên còn có 2 cái máy móc sư cùng 3 cái sinh hoạt người chơi còn sống. 2 cái máy móc sư nhưng thật ra thần tình đại nghĩa bẩm nhưng đích biểu tình. Nhưng 3 cái sinh hoạt người chơi nữ nhưng là sợ tới mức toàn thân phát run. Mọi người đều biết ở trong này treo chính là ngay cả dụng 7 cấp. Không biết được sau khi trở về còn phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể bắt đầu luyện. Kỳ thật luyện không phải thời gian, mà là vô số tâm huyết, tài lực, tinh lực, hy sinh quý. Giá thời gian nghỉ ngơi, tổn thất khó có thể tính toán. Cầm đầu một cái máy móc sư Ô Lý Quang Quác bước lên tiếng Anh, biểu tình hết sức kích động, mọi người tại đây đa số đều nghe được không hiểu ra sao, bất quá súng máy lại cười, coi là lao tử nghe không hiểu. Lao tử ở trong này hỗn thời điểm, các ngươi hắn không phải chứ còn không có ở thế giới thứ 2 Lý đăng ký. Nói xong hắn cũng quang quác bước lên điệu ngữ. Diệp Sảng bụp lên đến kinh ngạc nói, thuyền trưởng còn có thể tiếng Anh. Sáng suốt nói hắn sẽ 6 quốc ngữ nói. Diệp Sàng rút miệng lanh khí, xem ra đương hải tặc hảo hoa, sớm biết được ta liền nên đến đây. Vì cái gì? Sáng suốt nói. Diệp Sàng nói, ta ở trường học thời điểm, tiếng Anh công ngoài 4 cấp thi lại 3 lần. Sáng suốt nghe được trợn mắt nhìn thẳng, vậy ngươi qua không có. Diệp Sàng nhỏ giọng nói, tốt nhất 1 lần thi 59. 5 phân. Sáng suốt. 2 người vẫn còn nói chuyện tào lao, súng máy lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời ta. Ta liền tha các ngươi đi. Vậy máy móc sư thần tình hoài nghi biểu tình, hắn hiển nhiên là sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Ta biết được ngươi là Trung Hoa khu súng máy, nhưng ta sẽ không hợp tác với ngươi. Súng máy căn bản là không thèm nhìn vấn đề của hắn, các ngươi cắt khách công ty lần này đi ra bao nhiêu chiến thuyền. Vậy máy móc sư lạnh lùng nhìn xa xa, một bộ tuyệt không trả lời biểu tình. Súng máy gật gật đầu, khiến ánh mắt, bên cạnh dù mạ giáo chủ bướng bỉnh đáng yêu đường lớn lập tức liền bổ vào máy móc sư sau lưng đeo. Vậy máy móc sư ngã xuống trong vũng máu bất động, 4 phía một trận yên lặng, 3 cái người chơi nữ sợ tới mức kêu to lên. Cho ta bỏ lại đi. Súng máy lạnh lùng nói. Cờ lê ở máy móc sư trên thân mân mê sau một lúc, 2 chiến sĩ sẽ đem thi thể bỏ xuống biển rộng. Còn lại cái này máy móc sư sắc mặt có chút phát xanh, súng máy theo dõi hắn, ngươi nên rõ ràng, tên của ta toàn thế giới trên biển người chơi đều biết được, ta là coi trọng chữ tín người, không nghĩ với ngươi nhiều lời, hợp không hợp tác chính ngươi cân nhắc. Vậy máy móc sư trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, tổng cộng có 12 chiếc chiến thuyền. Súng máy cùng trên biển Dương Cầm Sư trao đổi một chút ánh mắt, mọi người đều châu đầu ghé thai, Diệp Sảng cũng kinh ngạc, à, dĩ nhiên có 12 chiếc chiến thuyền, dì kêu các khách công ty cũng thực có can đảm hạ vốn gốc à, bất quá khi trước vấn đề là đối phó này thần tiễn hào cứ như vậy khó khăn, nếu còn lại vậy 11 chiếc cùng nhau nhào lên, U Linh Hào lại châu bò, súng máy tái sinh mánh, cũng bị người ra hoanh giết tới cha à. Bất quá máy móc sư lời vừa nói dứt, vậy ba cái người chơi nữ trong đích trong đó một cái mắng to một câu bịt. Dì ẩn người, xông lên liền cấp vậy máy móc sư hung hăng quạt một bạc hai. Súng máy lại gật đầu một cái, bên cạnh một cái tay súng AK-47333 đánh ra băng đạn, vậy người chơi nữ ngực báo tố nâng chuỗi dài huyết hoa, nhanh chóng ngã trên mặt đất không còn thở. Người còn lại sợ tới mức cả người đều đang phát run, sáng suốt cũng thấy được súng máy có chút tàn nhẫn, ngay cả cuộc sống người chơi cũng giết. Xen vào việc của người khác. Súng máy cười lạnh, đem nàng cũng ném xuống cho cá ăn. Phát thông một tiếng. Vậy người chơi nữ tảng đá cũng chui vào sóng biển chung. Súng máy nói, các ngươi chiến thuyền lần này đều là kiểu mới máy hơi nước thuyền. Máy móc sư rung giọng nói, vâng. Đúng vậy. Súng máy nói, mục đích của các ngươi địa là nơi nào? Lần này máy móc sư không chịu hợp tác, do dự không nói lời nào. Súng máy theo dõi hắn, ngươi là kẻ điếc. Lời nói của ta ngươi nghe không được. Máy móc sư cúi đầu, vọng trên mặt đất thép tấm ngẩn người, hiển nhiên là không chịu hơn nữa. Súng máy thở dài. Xem ra ta muốn giúp ngươi cũng không giúp được ngươi. Suy một tiếng, dù mạ giáo chủ đại đao dính đầy máu tươi, máy móc sư cũng ngã xuống, trí tử không lại nói nhiều một câu. Lúc này còn thặng cuối cùng hai cái sinh hoạt người chơi, súng máy ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng các nàng, trong đó một cái mỹ mạo người chơi nữ cư nhiên còn là một thân trang phục mốt, tóc màu vàng thượng còn đè nặng một bức kính râm, thấy thế nào như thế nào cũng không giống này mặc người trên, ngược lại giống là một đến trên biển rộng du ngoạn quý tộc công chúa giống nhau. Nàng căn bản không hiểu này trên biển phiêu lưu. Khác người chơi nữ một thân tài liệu sư trang phục, nhưng nàng thái độ rất cao ngạo, căn bản không thèm nhìn xuống máy, lập tức hướng mép thuyền thượng đi đến, biểu tình rất là quyết tuyệt. Đàn đứt dây nữ vương thân thủ muốn ngăn, nhưng súng máy lạnh lùng nói, để cho nàng đi, ta tôn trọng này ngay thẳng người, vô luận người nước nào đều giống nhau. Ở trước mắt bao người, vậy tài liệu sư thế nhưng trèo lên mép thuyền, thả người nhảy, cả người khinh phiêu phiêu hướng trong nước biển rơi đi. Diệp Sảng thở hắt ra, này anh quốc nữ nhân đích xác ngay thẳng, nàng cũng biết mình đã rơi vào bọn này hải tặc chung tay khó thoát chết, dứt khoát tự sát sự, cứ như vậy nhảy vào biển rộng, mặc dù may mắn không bị chết đuối, cũng sớm muộn chết khát đói chết. Nàng này xem như tiêu sái tự sát. Nga, lệ chúa, trời ạ. Cuối cùng vậy người quý tộc người chơi nữ che mặt kêu to lên, bích kỷ, ngươi không thể như vậy bỏ xuống ta nha. Nàng không có bỏ xuống ngươi. Súng máy lạnh lùng nói, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ cùng nàng làm bạn. Không. Quý tộc người chơi nữ xoay người, vẻ mặt hoảng hốt, giữa lan can nhìn như hai chân như nhũn ra, bị hải sặc nước mà chết cũng không hay ngoạn. Nhưng nếu ngươi theo ta hợp tác, ta có thể cho ngươi một cái thuyền bé cùng một ngày thực vật cùng nước ngọt. Súng máy rất tỉnh táo, hắn nhìn ra được này quý tộc người chơi nữ lực ý chí yếu ớt, chịu không được hắn đe dọa. Ta chỉ là ngắm cảnh. Quý tộc người chơi nữ run rẩy nói, bọn họ muốn đi Thiên Long Bảo Đảo. Súng máy trầm mặt không nói gì, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Sảng giật mình, Thiên Long Bảo Đảo là một gì? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua như vậy số một địa phương? Quý tộc người chơi nữ sợ mình nói không đủ, còn có Đức phân khu Bích Lãng công ty duy trì phi ngư hạm đội cũng phải đi. Lần này không riêng súng máy sắc mặt thay đổi, mà ngay cả tất cả mọi người cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Diệp Sảng kỳ lạ, Tiểu Tam tỷ, Bích Lãng công ty cái gì lai lịch? Chủ và thợ Tiểu Tam nhỏ giọng nói, chúng ta lão đối đầu, thế giới thứ hai bên trong thời điểm liền xuất hiện. Toàn thế giới công nhận nhóm hung tàn nhất trên biển người chơi, tài lực nhân lực đều là mạnh nhất, bọn họ cơ hồ không bị đánh bại, duy nhất một lần chính là cùng chúng ta đồng quy vu tận, mọi người tất cả đều treo trở về. Diệp Sảng lại rút miệng lãnh khí, tâm muốn các ngươi liền đủ độc, thật không dám nghĩ một chút còn có so với các ngươi ác hơn. Súng máy mặt không chút thay đổi, ta đã biết ta muốn biết đáp án, ngươi có thể rời đi. Quý tộc người chơi nữ nhẹ nhàng thở ra, xem ra súng máy đích xác coi trọng chữ tín. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, không được, nếu tiến nhập biển sâu, thì không thể lưu lại người sống để cho nàng bại lộ vị trí của chúng ta. Súng máy nói đúng, ta là cho phép ngươi đi, nhưng nàng không cho phép, tự giải quyết cho tốt. Quý tộc người chơi nữ sắc mặt lại thay đổi, hoạt lên một cái bẫy. Thuyền trưởng, để cho nàng đi thôi, nàng thật đáng thương, dù sao nàng cũng không phải chiến đấu người chơi. Nói lời này người lại là sáng suốt cô nương từ trước đến nay là khờ dại lãng mạn. Tâm địa rất tốt, không hiểu được vậy trong đó đầu lĩnh từng đạo. Súng máy không nói chuyện, Trên biển Dương Cầm Sư cười lạnh nói, nếu không phải ngươi hôm nay có công làm phiền, nơi này căn bản không ngươi nói đi tư cách. Sáng suốt bĩu môi, nàng tay không tấc sắt, cho nàng một cây đao nàng cũng không thể giết người, tha cho nàng một lần đi. Trên biển Dương Cầm Sư cười lạnh được lợi hại hơn, thu hồi ngươi đồng tình tâm, có thể tới nơi này không phải cường đạo thổ phỉ chính là hải tặc chữ đỏ, ngươi cùng hải tặc giảng đạo nghĩa. Ngươi đừng quên là ai để ngươi thượng thuyền. Sáng suốt cải cọ nói, nhưng nàng hợp tác, thuyền trưởng cũng đáp ứng phóng nàng đi. Dù mạ giáo chủ đông nhiên đứng ra nói, cơ ca, cương tỷ, kỳ thật giết loại này mặt hàng cũng không có ý gì. Nước ngọt thực vật gì gì đó đưa cho nàng đó là trà đạp, để cho nàng thượng thuyền bé tự sinh tự diệt đi. Lớn như vậy sóng gió tin tưởng cũng sống không quá tối nay, các huynh đệ giết người nhiều lắm, giết được cũng mệt mỏi, chữ đỏ chờ rửa cũng quá tốn thời gian, các ngươi xem như thế nào. Dù mạ giáo chủ đây là đang biến tướng làm sáng suốt nói chuyện, nhưng là nói rất xào diệu, hắn không có khả năng đắc tội thuyền trưởng cùng tài công chính. Dù mạ giáo chủ tại đây mặc vào hiển nhiên cũng là có uy tín, trên biển Dương Cầm Sư lập tức quay đầu đem súng máy nhìn, súng máy cho mặc, nhìn sáng suốt hồi lâu mới nói, được, ngươi phải phát thiện tâm, ta liền để cho ngươi xem một chút phát thiện tâm là cái gì hậu quả. Sáng suốt vội nói, thuyền trưởng, ta không có ý đó, chính mình cũng là chữ đỏ. Nhưng súng máy không hề để ý nàng, gạch lạnh lùng nói, tiểu tam, ở cùng cờ lê bọn họ đi đáy thuyền thương khu, đem cung cấp đều đem đến chúng ta trên thuyền đi. Thuận tiện lộng cây xuồng cái ạ, để cho này anh quốc hàng đi lên tắm rửa. Chủ và thợ tiểu tam nói, được. Vậy quý tộc nữ nhân như được đại xá, nhìn sáng suốt ánh mắt tất cả đều là cảm kích, cơ hồ cảm kích đến độ phải rơi nước mắt. Sáng suốt trong lòng ấm áp, quay đầu nhìn phía Diệp Sảng, ai ngờ giờ khắc này Diệp Sảng sắc mặt nhưng là băng lãnh cho ra kỳ. Chương 263, súng máy kế hoạch. Chừng trăm người động tự đem thần tiễn hào kho hàng cung cấp đoạt sạch trơn. Diệp Sảng cùng sáng suốt mang theo hai cái dương vỏ dọc theo cương thứ hướng Ú Linh Hào thượng đi. A Ngân, xem ngươi vậy biểu tình, dường như ta đây chuyện làm được không đúng. Sáng suốt hỏi. Diệp Sảng nhìn mặt biển, vậy quý tộc người chơi nữ quả nhiên bị bỏ vào một chiếc như da tàu thượng hô to gọi nhỏ gặp mưa, mấy đầu sóng cuốn quá đi, như da tàu suýt nữa bị đánh lật, vậy tình hình là có chút bi thảm. Diệp Sảng trầm giọng nói, kỳ thật thuyền trưởng nói không sai, không nên phóng nàng đi. Sáng suốt con mắt trợn thật lớn. A Ngân, ngươi không sao chứ? Diệp Sảng cười cười, trên lý luận mà nói, ngươi làm được không sai. Sáng suốt hoài nghi dường như nhìn chằm chằm nàng, vậy trên thực tế đâu? Diệp Sảng nói, trên thực tế, nếu nữ nhân này thật sự may mắn được cứu vớt, như vậy nàng rất có thể đem vị trí của chúng ta cùng hướng đi bán đi. Hiện tại Anh Quốc Đức không phải chiến thuyền, mà là hạm đội một khi đuổi theo chúng ta, treo chính là chúng ta rồi. Sáng suốt sắc mặt thay đổi, ngươi là nói chúng ta nên giết nàng. Diệp Sảng không nói chuyện, nhưng biểu tình không thể nghi ngờ là chấp nhận. Sáng suốt nói, A Ngân, ngươi cũng không phải không biết. Ta giết địch nhưng mà không có hàm hồ quá, nhưng là phải giết loại này tay không tấc sắt người chơi. Ta thật sự hạ không được cái này tay, thật vất vả luyện địa cấp cứ như vậy không có, rất thảm, cầu cứu thanh âm cũng thảm. Diệp Sảng thở dài, không nói gì. Ngươi nhưng thật ra nói cầu công đạo nha. Ngươi không phải luôn luôn nói nhiều sao. Sáng suốt nóng nảy. Diệp Sảng vẫn là không làm khó nói, hiển nhiên là không đồng ý sáng suốt quan điểm, bởi vì hắn muốn giết thời điểm sẽ không nương tay quá, không nên giết thời điểm hắn thường thường trong lòng còn có thiện niệm, đây là hắn nhất quán phong cách. Hừ, ta không nghĩ để ý ngươi. Sáng suốt hất đầu phát, khí hồ hồ hướng Ú Linh Hào thượng chạy tới. Hai người này vẫn là lần đầu cãi nhau, Diệp Sảng cũng không còn chạy tới truy nàng, bởi vì này thời điểm đại bộ phận cung cấp cùng trang bị đều bị vận thượng Ú Linh Hào. Cờ lê nhóm máy móc sư đã đem thần tiễn hào đáy hệ thống động lực cấp phá đi, thần tiễn hào ở chậm rãi chìm nghiệm. Giá trị ít nhất 10 vạn giờ mở bờ phía trên chiến thuyền đã bị cứ như vậy cấp lộng chìm. Giống. Nhìn chậm rãi vừa vào mặt biển thần tiễn hào, Ú Linh Hào thượng tất cả mọi người đều dơ lên vũ khí hoan hô, một đám cường đạo thổ phỉ hô to gọi nhỏ vô cùng là vui vẻ. Chủ và thợ tiểu tam cho mỗi cái người chơi đều phát một chai bia cùng ba sảnh thịt bò vò, trên thuyền phát thanh lý cư nhiên còn phóng nổi lên quần công viên nhạc dốc. Mọi người đồ mặt dày, hip hop đùa giỡn, nam nữ tán tỉnh náo thành một mảnh, chủ và thợ tiểu tam cư nhiên ở trong thuyền trên đất chống khiêu múa thoát ý hề, dẫn tới một đám gia súc cuồng hô gọi bậy trên thuyền bầu không khí rất là hòa hợp, này làm sao xem như thế nào cũng không giống là một đám giết người không chớp mắt hải tặc, giống như là đang cử hành trên biển bạt tỷ hộp đêm. Diệp Sàng luôn luôn cũng sẽ không ở trường hợp này lý vô giúp vui, ngồi ở mép thuyền bên nhìn nhìn, sáng suốt cô nương thật đúng là tức giận, đoán chừng là rời thuyền khoang thuyền đi. Ở một trận sau, Diệp Sảng cũng rời thuyền khoang thuyền trở về phòng của mình, nhìn nhìn người chơi trợ thủ, thời gian chỉ hướng 9 điểm, Đêm nay cùng sáng suốt xảo một trận, Diệp Sảng cũng không cao hứng lắm, nghĩ nghĩ tính toán lọ gấp. Nhưng đang muốn lọ gấp, tiếng đập cửa liền vang lên, mở cửa vừa thấy, súng máy cư nhiên đứng ở bên ngoài. Thuyền trưởng. Diệp Sảng có chút kinh ngạc. Súng máy sắc mặt nhìn qua vĩnh viễn đều là lạnh như vậy tuấn nghiêm túc, đi tiến gian phòng sau lập tức hướng trên giường ngồi xuống, thuận tay đưa cho Diệp Sảng một con rổ mèo xì gà. Diệp Sảng không cùng hắn khách khí, sau khi nhận lấy liền đốt. Hắn bây giờ còn là bao nhiêu có chút hiểu biết này thuyền trưởng, súng máy thuộc về cái loại trực tiếp đàn ông, không thích đi vòng mèo. Súng máy phun ra một ngụm sương khói, nhìn ra được ngươi thượng này thuyền còn có chút không có quen.